Chương 1. Phần 1 gặp gỡ ban đầu. Minh là sinh viên năm 3 khoa vật lý ở Đại học Sư phạm. Anh cao ráo, với thân hình cân đối từ những buổi chơi bóng rổ cuối tuần, mái tóc đen nhánh cắt ngắn gọn gàng, và đôi mắt sáng đầy tò mò, luôn lấp lánh khi khám phá những công thức phức tạp. Minh thuê trọ chung với một người bạn thân tên Vinh ở một căn phòng nhỏ bên ngoài trường, thay vì ở ký túc xá đông đúc. Vinh là bạn học cùng cấp 3, giờ học khoa hóa học, cao lớn, hay đùa vui, và luôn là người khuấy động không khí trong phòng trọ bằng những câu chuyện hài hước. Hai anh em thuê phòng ở khu trọ sinh viên gần trường để tiện đi lại, phòng có bếp nhỏ, hai giường rộng, và bàn học chung, thường xuyên nấu ăn cùng nhau vào cuối ngày. Minh thích sự yên tĩnh của phòng trọ, nơi anh có thể học khuya mà không bị làm phiền, thích đọc sách khoa học viễn tưởng vào buổi tối, và mơ về một tương lai làm giảng viên ở quê nhà miền Trung nắng gió. Anh là người trầm tĩnh, ít nói, nhưng khi nói thì luôn logic và thú vị, khiến bạn bè thường tìm đến để hỏi ý kiến về bài vở. Minh thích cà phê đen không đường, thường ngồi một mình ở quán ven trường để suy nghĩ về các bài toán khó, và đôi khi mơ mộng về một tình yêu giản dị, như trong những cuốn sách anh đọc. Vinh thì ngược lại, hay rủ Minh đi ăn vặt, chơi game, và kể chuyện gái gú, nhưng hai người vẫn hòa hợp, chia sẻ chi phí và hỗ trợ nhau học hành. Hoa là cô gái dịu dàng năm 2 khoa ngữ văn cùng trường. Cô có mái tóc dài óng ả buông xõa xuống lưng, nụ cười tươi tắn như hoa nở, và đôi mắt long lanh khi nói về thơ ca. Hoa yêu thích văn chương từ nhỏ, thường ngồi một mình ở thư viện để đọc tiểu thuyết lãng mạn, và mơ mộng về những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Cô ở ký túc xá nữ, thích mặc váy đơn giản với màu sắc pastel, và có giọng nói miền Nam nhẹ nhàng, ấm áp khiến ai nghe cũng thấy gần gũi. Hoa hay viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc hàng ngày, và tham gia các buổi đọc thơ ở câu lạc bộ trường, nơi cô thường được khen ngợi vì giọng đọc truyền cảm. Cô thích trà sữa trân châu, thường mua ở quán gần cổng trường, và đôi khi tưởng tượng về một chàng trai hiểu biết, có thể cùng cô thảo luận về sách vở. Hoa có nhóm bạn thân ở ký túc xá, hay tụ tập tám chuyện về class và bài vở, nhưng cô vẫn giữ sự e thẹn, chưa từng yêu ai nghiêm túc. Họ chưa từng biết nhau trước đó. Cuộc sống đại học bận rộn khiến họ chỉ lo học hành, thi cử, dạy thêm, và những hoạt động ngoại khóa. Minh bận với việc dạy thêm và các dự án thí nghiệm, thường ở lab đến khuya để kiểm tra kết quả, sau đó về phòng trọ nấu mì gói với Vinh, hai anh em vừa ăn vừa bàn về bài vở. Hoa dành thời gian dạy thêm và viết lách và tham gia câu lạc bộ thơ, đôi khi quên cả ăn tối vì mải mê với sách vở, rồi về ký túc xá chia sẻ với bạn cùng phòng. Một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ dịu dàng chiếu qua tán cây, trường tổ chức hội thảo chung về giáo dục hiện đại. Minh đến sớm, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có ánh sáng tốt hơn cho việc ghi chép, vì anh biết hội thảo sẽ dài và cần tập trung cao độ, tránh bị phân tâm bởi tiếng ồn từ phía sau. Trước khi đi, Vinh còn đùa, mày đi hội thảo chi, ở nhà chơi game với tao đi, chắc toàn lý thuyết suông, chán bỏ mẹ. Minh cười, tao đi học hỏi, mày ở nhà lo học hóa của mày đi, kẻo thi rớt nha con. Hoa cũng đến hội trường sớm, với cuốn sổ tay nhỏ trong tay, cô đang nghĩ về bài luận sắp tới về thơ hiện đại. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh một cách tình cờ, vì chỗ đó còn trống và gần sân khấu, giúp cô nghe rõ hơn. Minh nhìn Hoa, mỉm cười chào lịch sự. Hoa đáp lại, giọng miền Nam nhẹ nhàng. Chào bạn, hội thảo hôm nay chắc thú vị lắm ha. Mình nghe nói diễn giả nổi tiếng lắm, từ Hà Nội vô luôn, chuyên về giáo dục sáng tạo. Bạn đến sớm quá, chắc thích chủ đề này ha. Minh gật đầu, cười thân thiện. Ừ, mình cũng mong chờ. Bạn học khoa nào vậy? Mình thấy bạn cầm sổ tay, chắc thích ghi chép ha, trông bạn chăm chỉ lắm. Hoa cười, mình học ngữ văn năm 2, còn bạn? Mình hay ghi chép để viết bài sau này. Bạn trông nghiêm túc quá, chắc học khoa tự nhiên, như toán hay vật lý ha. Minh trả lời, mình, dân vật lý năm 3 rồi. Nghe khoa bạn hay ho nha, toàn thơ với văn, chắc lãng mạn lắm. Mình thì toàn công thức với thí nghiệm, khô khan hơn, nhưng cũng thú vị theo cách riêng. Hoa cười khúc khích, ô, bạn năm 3, vậy là đàn anh của mình rồi. Vậy mình gọi bạn bằng anh cho phải phép nha. Ok em, anh thích em rồi đó, ha ha. Hì hì, anh vui ghê ha. Ừ, em thấy ngành anh học không khô khan đâu anh, vật lý cũng thơ mộng mà, như vũ trụ rộng lớn ấy, em từng đọc sách về thiên văn, thấy đẹp lung linh. Anh hay làm thí nghiệm gì vậy? Mình kể ngắn gọn, thí nghiệm về lực học, sóng âm, thú vị lắm, nhưng đôi khi mệt vì tính toán. Hoa gật đầu, nghe hay hả anh, em thì viết văn, đôi khi mơ mộng quá nên quên thực tế. Hi hi. Hội thảo bắt đầu, diễn giả nói về phương pháp dạy học mới, kết hợp công nghệ và sáng tạo, với nhiều ví dụ thực tế từ các trường quốc tế. Mình lắng nghe chăm chú, ghi chép cẩn thận vào sổ tay, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý với ý hay, như phần về sử dụng AI trong giảng dạy. Hoa cũng vậy, cô gật gù theo từng ý, đôi khi mỉm cười khi nghe ví dụ hay liên quan đến văn học, và ghi chú những ý có thể áp dụng cho việc dạy kèm và các bài viết của mình, như cách kể chuyện để dạy lịch sử. Giữa giờ nghỉ, mình quay sang Hoa, hỏi, em thấy phần vừa rồi sao? Hay chứ ha, đặc biệt phần sáng tạo, anh nghĩ áp dụng cho lớp học sẽ tốt. Hoa gật đầu, mắt sáng lên. Hay lắm anh, em thích ý tưởng dạy qua câu chuyện, em coi sẽ áp dụng cho cậu học trò em đang dạy kèm có được không? Anh nghĩ sao, với vật lý chắc áp dụng được, như kể chuyện về Newton ha, làm học sinh hứng thú hơn. Mình cười, ừ, anh thấy áp dụng cho vật lý được, làm thí nghiệm vui hơn. Em nói đúng, cần sáng tạo để học sinh thích học, không chỉ lý thuyết suông. Họ trò chuyện thêm về trường, mình kể về thầy cô Hoa mình nghiêm khắc nhưng tận tình, Hoa chia sẻ về các buổi seminar ngữ văn đầy cảm xúc, đôi khi đọc thơ mà em xúc động muốn khóc. Và những buổi dạy thêm với cậu học trò lớp 12 tên Dũng đầy tinh nghịch. Hội thảo kết thúc, mọi người vỗ tay rộn ràng. Mình hỏi Hoa về bài thuyết trình cuối cùng, em nghĩ sao về phần giáo dục sáng tạo, anh thấy nó hay, khuyến khích tự do. Hoa cười trả lời vui vẻ, phân tích chi tiết, em thấy nó khuyến khích học sinh tự do hơn, không gò bó. Như trong văn học, để học sinh viết theo cảm xúc, sáng tạo câu chuyện. Còn vật lý thì có thể để học sinh thiết kế thí nghiệm riêng, phải không anh? Em nghĩ vậy sẽ giúp học sinh nhớ lâu hơn, và yêu thích môn học hơn. Cả hai nói chuyện lan man về trường lớp, mình khen Hoa nói hay, em phân tích sâu sắc quá, nghe em nói anh thấy thú vị. Em như nhà văn tương lai vậy. Hoa đỏ mặt, cảm ơn anh khen em ngại quá, em chỉ nói linh tinh thôi. Anh mới giỏi, giải thích khoa học hay lắm, em nghe mà thấy dễ hiểu. Sau đó, mình mời Hoa uống nước, uống gì đó đi, hội thảo dài anh thấy hơi mệt. Anh mời em trà đá nha, hay em thích gì khác? Hoa do dự giây lát nhưng đồng ý, dạ, được anh, em cũng khát, trà đá là được rồi. Họ đi bộ cùng nhau. Gió thoảng mát mẻ, lá cây xào xạc bên đường, mình hỏi thêm về sở thích của Hoa, em thích đọc sách gì ngoài thơ? Hoa kể, em thích tiểu thuyết tình cảm, như của Nguyễn Nhật Ánh, đọc mà thấy mình trẻ ra. Mình cười, anh cũng đọc, hay lắm, gợi nhớ tuổi thơ. Họ ngồi ở quán cà phê gần trường, gọi hai ly trà đá mát lạnh. Mình kể về sở thích đọc sách khoa học, anh thích sách về vũ trụ, rộng lớn lắm. Đọc mà thấy mình nhỏ bé, nhưng thú vị lắm em. Hoa lắng nghe, mắt sáng lên, nghe hay quá anh, em thì thích thơ tình, lãng mạn. Như bài, Tình yêu, của Xuân Diệu, em đọc hoài không chán, nó làm em mơ mộng. Hi hi, Hoa chia sẻ niềm đam mê thơ ca, đọc vài câu thơ yêu thích, như bài này nè, em là cô gái miền Tây, sông nước mênh mông tình anh. Anh nghe thấy thơ mộng không? Em hay đọc để thư giãn sau giờ học. Mình gật đầu. Khen thơ hay, em đọc nghe gợi cảm quá, giọng em ấm áp, anh thích nghe em đọc thơ, có dịp em đọc nhiều hơn cho anh nghe nha. Cuộc trò chuyện kéo dài đến chiều muộn, mình hỏi Hoa về quê quán. Hoa kể về miền Tây sông nước, quê em có sông, có chợ nổi, dân tình thân thiện, cuối tuần em hay về thăm ba mẹ, ăn món cá lóc nướng chui ngon lắm. Mình cười, chia sẻ quê anh ở miền Trung nắng gió, quê anh nắng cháy da người, nhưng biển thì đẹp lắm, anh hay ra biển ngắm sóng. Ăn mì quảng cay xé lưỡi. Họ cười đùa về sự khác biệt vùng miền. Mình nói đùa về sự hấp dẫn của cô gái miền Tây. Con gái miền Tây dịu dàng. Anh nghe nói da trắng, dáng đẹp, người quyến rũ. Như em vậy nè, em cười lên là anh thấy lòng nhẹ nhàng. Hoa cười vang, đỏ mặt, anh nói quá, em bình thường thôi mà. Còn anh dân miền Trung chắc khỏe mạnh, nam tính ha, trông anh cao ráo quá, chắc chơi thể chơi giỏi ha. Họ kể chuyện vui về ẩm thực quê hương. Mình kể về món bánh xèo miền Trung giòn tan, em phải thử, ngon lắm, ăn với rau sống tươi, cay cay ngọt ngọt. Hoa kể về lẩu mắm miền Tây cay nồng, anh ăn được cay không? Quê em món đó đặc sản, ăn một lần là nhớ hoài, nhưng phải ăn quen mới thích. Chiều tà, mình tiễn Hoa về ký túc xá, đi bộ chậm rãi dọc con đường cây xanh tùm. Hoa cảm ơn anh, hôm nay vui lắm anh, nói chuyện với anh em thấy thoải mái, như bạn thân lâu năm, em học được nhiều điều từ anh. Minh mỉm cười, hẹn gặp lại, anh cũng vậy, mai nhắn tin nhà em, anh thích nghe em kể thêm về thơ, và có lẽ mời em uống nước lần nữa ha. Về phòng, Minh luôn nghĩ về Hoa, nụ cười cô, giọng nói ngọt ngào, Hoa dễ thương quá, anh muốn gặp lại em Hoa ơi, cuộc trò chuyện hôm nay làm anh vui cả ngày. Vinh thấy Minh về muộn, hỏi đùa, mày đi hội thảo hay đi hẹn hò vậy, mặt mày tươi rói vậy mày. Minh cười, kể sơ về Hoa, gặp cô bạn thú vị, nói chuyện hợp gu. Hoa cũng vậy, cô mỉm cười một mình, tim đập nhẹ, anh Minh thân thiện, em thấy ấm áp khi bên anh hiểu biết quá, em mong được gặp lại anh và nói chuyện với anh nhiều hơn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ mở ra trang mới trong cuộc sống họ. Minh nhắn tin hỏi thăm Hoa tối đó, em về an toàn hả em? Hôm nay anh vui lắm, em kể hay quá, anh thích nghe em nói về thơ. Hoa trả lời, trò chuyện thêm về hội thảo, em về rồi anh, em cũng rất vui, anh giải thích vật lý thú vị lắm, em thích hỏi anh thêm về vũ trụ nữa. Họ hẹn gặp lại sớm, cảm giác gần gũi dần hình thành. Minh nghĩ thầm, Hoa làm anh rung động, anh muốn biết em nhiều hơn, có lẽ mời em đi dạo công viên. Hoa cũng vậy, anh Minh làm em cười nhiều, em mong gặp lại anh, nói chuyện với anh em thấy đời vui hơn. Vinh nghe Minh kể, cười lớn, mày crush rồi hả, kể tao nghe coi, cô ấy đẹp không? Minh cười ngại, đẹp, dịu dàng lắm, mai mày gặp thử xem. Ha ha, chương 2. Phần 2 những cuộc hẹn đầu tiên. Minh nhắn tin cho Hoa vào tối hôm đó, sau khi về phòng trọ với Vinh. Anh nằm trên giường, cầm điện thoại, mỉm cười khi nghĩ về nụ cười của Hoa, giọng nói ngọt ngào vang vọng trong đầu. Em ngủ ngon nha Hoa, anh đang nghĩ về em nè, hôm nay nói chuyện với em vui quá, anh thấy em dễ thương lắm. Hoa trả lời nhanh chóng, nằm trong ký túc xá nữ, tim đập nhẹ khi thấy tin nhắn, cô ôm gối mỉm cười, anh cũng vậy, em thấy ấm áp khi nói chuyện với anh, như có người hiểu mình, anh kể về vật lý hay quá, em thích. Họ trò chuyện thêm vài tin nữa trước khi ngủ. Minh kể về Vinh, anh ở trọ với thằng bạn thân, nó dân hóa, nó hay chọc anh, tối nay nó hỏi anh đi đâu về muộn. Hoa cười, nhắn lại, em ở ký túc xá với tụi bạn gái, phần lớn bằng tuổi và học cùng lớp với em, tụi nó hay tám chuyện tình cảm, em kể về anh là tụi nó chọc em hoài nè. Hi hi, Minh cười lớn trong phòng, Vinh nghe thấy hỏi, mày cười gì một mình vậy? Điên hả con, Minh lắc đầu. Không có gì, cô. Họ hẹn gặp lại cuối tuần. Minh đề nghị, cuối tuần mình đi dạo công viên đi em, anh thích nghe em kể thêm về thơ. Hoa đồng ý, dạ, em thích lắm anh, em sẽ mang sổ tay thơ theo luôn. Hi hi. Họ hẹn gặp lại cuối tuần ở cổng trường. Minh đến sớm, mua sẵn hai que kem ở quán gần đó, chọn vị dâu và sô-cô-la vì nghĩ Hoa thích ngọt. Hoa xuất hiện với áo trắng, quần tây đơn giản, tóc buông xõa. Gió thổi nhẹ làm tóc bay bay. Họ đi dạo công viên gần trường, lối đi rợp bóng cây xanh mướt, hoa nở hai bên đường. Minh đưa kem cho Hoa. Hoa cười cảm ơn, anh chu đáo quá, ôi, em thích quá anh, vị dâu ngon lắm anh. Minh cười, anh thích em vui mà, nhìn em ăn kem mà anh thấy dễ thương ghê, miệng em dính kem kìa, để anh lau cho. Hoa đỏ mặt, lau miệng, a, anh chọc em, nhưng em thích anh lau vậy, hi hi. Cả hai nói về dự định tương lai trong khi dạo bước bên hồ nước lấp lánh nắng, tiếng chim hót vang. Minh muốn dạy học ở quê, anh thích về miền Trung, dạy trẻ con ở đó, quê anh nắng gió nhưng yên bình, anh muốn xây một ngôi trường nhỏ cho tụi trẻ. Hoa mơ làm nhà văn, em muốn viết sách, kể chuyện tình yêu đẹp, như những cặp đôi gặp nhau tình cờ. Em viết chuyện hay lắm hả? Anh thích đọc chuyện tình của em, chắc lãng mạn lắm, em lấy cảm hứng từ đâu vậy em? Minh hỏi, Hoa cười e thẹn, cũng thường thôi anh, nhưng em sẽ viết về chúng ta, về những cuộc gặp bất ngờ, như hôm nay vậy, anh là nguồn cảm hứng của em. Hi hi, họ ngồi trên ghế đá, ngắm hồ nước yên bình, chim chóc bay lượn, gió mát thổi qua. Minh kể chuyện vui thời sinh viên, hồi năm nhất anh suýt rớt một môn vì ham chơi bóng, may có Vinh kéo đi học, nó chọc anh yếu đuối hoài. Hoa cười khúc khích, anh kể hay ha, em thích nghe nhiều nữa. Anh hài hước ghê, em tưởng anh nghiêm túc lắm chứ. Minh cười, anh nghiêm với bài vở thôi, bên em anh nghiêm không được. Ha ha. Họ nói thêm về sở thích, Hoa kể về sách yêu thích, Minh lắng nghe chăm chú. Họ hẹn đi xem phim vào chủ nhật sau. Minh chọn bộ phim lãng mạn đang hot, mua vé online trước để có chỗ tốt. Họ gặp ở rạp phim, Minh mua bắp xào và nước ngọt. Hoa mặc áo thun đơn giản, trông dễ thương. Hoa ngồi sát Minh trong rạp tối, vai chạm vai, không khí ấm cúng. Minh thì thầm, phim hay không em? Em ngồi sát anh thấy ấm áp lắm, tay em lạnh kìa, để anh nắm cho ấm nha em. Hoa gật đầu, hay lắm anh, em thích ngồi sát anh thế này, cảm giác an toàn. Dạ, anh nắm tay em đi. Trong phim có cảnh lãng mạn, Minh nắm tay Hoa nhẹ, cảm nhận tay cô mềm mại. Hoa không rút tay về, tim đập nhanh, thì thầm, phim giống chuyện mình ha anh. Phim kết thúc, Minh tiễn Hoa về ký túc xá, đi bộ dưới đèn đường vàng vọt, gió đêm se lạnh. Hoa vẫy tay chào tạm biệt, cảm ơn anh, phim hay quá, em thích cảnh hôn cuối phim. Hì hì, Minh mỉm cười hạnh phúc, tim đập nhanh, về phòng kể với Vinh, hôm nay đi xem phim vui lắm, Hoa thích phim lãng mạn lắm mày. Vinh chọc, mày crush rồi hả? Nắm tay chưa? Minh cười ngại. Hoa về phòng, nghĩ về Minh, kể với bạn cùng phòng, anh ấy tốt bụng quá, nắm tay tao ấm lắm tụi bây ơi. Hê hê, bạn bè chọc, yêu rồi hả mày? Họ nhắn tin hàng ngày, sáng dậy Minh nhắn chúc ngày mới, chúc em hôm nay học tốt nha. Anh nghĩ về em từ sáng sớm nè. Hê hê, Hoa trả lời, anh cũng vậy nha, em vui em cười hoài khi nghĩ về anh. Hì hì, Minh hỏi thăm học hành, hôm nay em có bài nào khó không? Anh giúp được gì không? Hoa kể về bài vở, em đang viết luận về thơ, hơi mệt nhưng vui, anh kể về thí nghiệm của anh đi. Cuộc hẹn tiếp theo, họ đi ăn kem ở quán ven hồ, Minh chọn vị mới lạ. Minh đút cho Hoa, ngon không em? Miệng em ngọt quá, anh muốn hôn thử xem sao. Hê hê, Hoa cười, ngon lắm, anh đút em thấy kích thích nha, anh hư quá, nhưng em thích. Hì hì, họ dạo bước, tay chạm tay tình cờ. Minh nắm nhẹ, Hoa không rút, tay anh ấm quá, em thích nắm tay anh đi dạo quá. Hì hì, họ nói về sở thích chung, như sách vở và phim ảnh, Hoa hỏi, anh thích phim gì nhất? Minh kể về phim khoa học viễn tưởng. Minh rủ Hoa đi uống nước vào chiều muộn. Họ ngồi ở quán nhỏ, gọi bạc xỉu đá và trà xanh, không khí yên bình với nhạc nhẹ du dương. Họ ngồi trò chuyện lâu, quên thời gian. Hoa hỏi về khoa vật lý, anh học gì khó nhất? Kể em nghe đi, Minh giải thích đơn giản về lực học, như quả bóng rơi, tính toán quỹ đạo, nhưng thú vị lắm em. Hoa khen anh giỏi, anh thông minh quá, em ngưỡng mộ anh ghê, em chỉ biết viết văn thôi. Minh cười. Em giỏi văn chương, anh thích nghe em kể chuyện, em đọc thơ cho anh nghe đi Hoa. Hoa đọc vài câu, giọng ngọt ngào. Họ hẹn đi công viên lần nữa vào cuối tuần. Minh mang sách tặng Hoa, một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hoa vui mừng, cảm ơn anh, em sẽ đọc và nghĩ về anh mỗi trang, anh chọn hay quá, em thích cuốn sách này. Họ ngồi đọc thơ cùng nhau dưới gốc cây cổ thụ, gió thổi lá rơi. Minh đọc thơ tình của Xuân Diệu, giọng trầm ấm. Hoa đỏ mặt, anh đọc nghe gợi cảm quá, em thấy chút rung động, anh đọc nữa đi anh. Họ cười đùa vui vẻ về ý nghĩa thơ, Hoa giải thích chi tiết. Chiều muộn, Minh tiễn Hoa về ký túc xá, mai gặp lại nha em, anh nhớ em rồi đó Hoa ơi. Hoa gật đầu, em cũng thấy nhớ anh về cẩn thận nha. Minh về phòng, Vinh hỏi, lại đi hẹn hả mậy, chắc mày yêu rồi hả cô? Minh cười, không chối. Hoa về phòng. Bạn bè chọc, mặt cô đỏ hoe, crush rồi hả mậy? Hoa cười e thẹn. Họ tiếp tục hẹn hò, mỗi lần gặp là thêm gần gũi. Minh rủ Hoa đi ăn bún chả ở quán quen. Hoa khen ngon, anh chọn quán này ngon quá, bún chả nóng hổi và rất thơm. Minh đút cho Hoa, ăn đi em, anh thích nhìn em ăn, miệng em rất xinh. Hoa cười, anh làm em thấy ngại, nhưng em thích. Hì hì. Họ dạo phố. Mua quà nhỏ như kẹo và hoa. Minh tặng Hoa chiếc vòng tay đơn giản. Hoa đeo ngay, đẹp quá anh, em sẽ đeo nó mãi, như kỷ niệm của chúng mình. Họ ôm nhẹ nhau tạm biệt, Minh thì thầm, em thơm quá. Cơ thể em gợi cảm quá. Hoa đỏ mặt. Tình cảm dần sâu đậm hơn qua những cuộc hẹn. Họ bắt đầu chia sẻ bí mật nhỏ, như Minh kể về gia đình, Hoa kể về giấc mơ viết sách. Vinh thấy Minh thay đổi, chọc, mày si tình rồi con, giới thiệu Hoa cho tao đi. Minh cười, từ từ, tao đang theo đuổi cô ấy. Chương 3. Phần 3 tình cảm nảy nở. Minh và Hoa gặp nhau thường xuyên hơn, gần như mỗi ngày sau những cuộc hẹn đầu tiên, họ luôn tìm lý do để gặp gỡ, dù chỉ là một buổi cà phê ngắn hay dạo bước dưới hàng cây xanh trong khuôn viên trường. Tình cảm giữa hai người nảy nở tự nhiên, như những nụ hoa e ấp bung nở dưới nắng xuân ấm áp, khiến mỗi khoảnh khắc bên nhau trở nên ngọt ngào và đáng nhớ. Một buổi chiều nắng vàng dịu dàng, họ đi ăn bún chả ở quán quen ven đường, nơi mùi thịt nướng thơm lừng quyện với hương rau sống tươi mát. Minh gọi hai tô lớn, thêm dưa chua giòn tan và rau thơm đầy đặn, rồi ngồi sát bên Hoa, mắt không rời khỏi cô. Khi Hoa ăn, Minh khen Hoa ăn nhìn ngon miệng, em ăn gì nhìn cũng thấy ngon, nhìn em anh thấy thèm, miệng thì nhai chậm, làm anh muốn hôn em ngay tại đây luôn. Hê hê, Hoa cười, mặt đỏ ửng như trái đào chín mỏng, gì mà khen em dữ vậy, em thấy hơi hồi hộp khi anh nhìn chăm chăm em, như muốn nuốt em luôn nha, anh đang có âm mưu gì với em, đúng không? Hì hì, họ nói về bài học hôm nay, Minh kể về thí nghiệm vật lý anh vừa làm ở lab, hôm nay anh thử nghiệm về sóng âm, thích thú lắm em, âm thanh lan tỏa như tình cảm ấy, lan từ trái tim anh đến em. Hê hê, Hoa lắng nghe chăm chú, mắt long lanh ngưỡng mộ, cười gượng, hỏi thêm, hì hì. Anh ghê ghê nha, muốn tỏ tình với em hả? Hì hì, anh kể chi tiết đi anh, sóng âm là gì, em tò mò quá, anh giải thích hay lắm, nghe như đọc thơ vậy. Hì hì, Minh mỉm cười, cầm tay Hoa nhẹ nhàng, giải thích đơn giản với giọng ấm áp, vẽ sơ đồ trên khăn giấy, sóng âm lan truyền qua không khí, giống như lời yêu thương anh gửi đến em, rung động mãi không ngừng đó. Hê hê, Hoa cười mỉm, kể về gia đình mình ở miền Tây, anh nha, em không thích anh đâu, đừng mơ sớm vậy sói ạ, ha ha. Gia đình em ở sông nước, ba em làm nông, mẹ bán hàng chợ, ấm cúng lắm, tối nào cũng quây quần ăn cơm, em hay giúp mẹ nấu món canh chua cá lóc. Minh cười lớn và lắng nghe chăm chú, mắt ánh lên trìu mến, ha ha, anh có nói gì đâu, chỉ bày tỏ nỗi lòng này chút thôi mà, sao em lại gọi anh là sói chứ, sói là sẽ ăn thịt em đó nha, hê hê. Ừ, gia đình em ấm cúng quá, anh thích về quê em chơi, chắc quê em đẹp lắm, sông nước mênh mông, anh tưởng tượng cảnh anh và em dạo thuyền trên sông, tay trong tay, chắc đẹp đôi lắm. Hê hê, Hoa đỏ mặt, ôi, anh lãng mạn quá nhưng mơ hơi sớm đó sói, sói, à không, nai vàng của chị, ha ha. Nếu em dẫn anh về, ba mẹ em chắc thích anh lắm đó. Bắt dễ luôn quá, hì hì. Anh cười giòn tan, ha ha, ha ha. Ôi, sao anh thích cô gái này ghê, Hoa ơi. Họ thấy hợp gu nhau hơn, từ cách nói chuyện, cách nghĩ đến sở thích, như hai tâm hồn đồng điệu, khiến mỗi câu chuyện trở nên vui vẻ, sâu sắc và gắn kết nhau hơn. Một buổi chiều khác, trời nắng dịu với gió heo may, anh và cô dạo bước trong công viên quen thuộc, lối đi dài sỏi dưới hàng cây cổ thụ. Minh nắm tay Hoa chặt hơn, tay anh ấm áp bao lấy tay cô mảnh mai, các ngón tay anh và cô đan xen vào nhau như không muốn rời nhau. Hoa đỏ mặt e thẹn nhưng không rút tay lại, tim cả hai đập nhanh thình thịch, gió mát thổi qua lá cây xào xạc, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng bay xa. Minh thì thầm bên tai Hoa, tay em mềm quá, mát quá, anh nắm mà không muốn buông ra, em có nghe tim anh đập không em, vì em mà nó đập loạn nhịp rồi nè, anh nói thật lòng đó. Hoa cười e thẹn, anh nắm chặt tay em thấy an toàn, thấy được chở che, nhưng tim em đập mạnh quá nè, anh làm em rung động rồi, giống như trong một chuyện tình em đã đọc. Về nhà, Minh nằm nghĩ về Hoa không ngừng, hình ảnh cô cười, đôi môi gợi cảm, tay cô mềm mại trong tay anh, mùi hương tóc cô thoang thoảng. Vinh thấy Minh nằm mơ màng, chọc, mày yêu rồi hả con? Mặt mày nhìn ngu ra, kể tao nghe về Hoa đi cô. Cô ấy có dâm không? Ha ha, Minh cười, ừ, bậy bạ mày. Hoa đặc biệt lắm, tinh khiết lắm, tao nhớ cô ấy quá. Hoa cũng khó ngủ vì sao xuyến, ôm gối nghĩ về Minh, bạn cùng phòng hỏi, sao không ngủ, nghĩ crush hả mày? Hoa cười ngại, hai người nhắn tin nhau chúc ngủ ngon, Minh, anh nhớ em quá Hoa ơi, anh muốn ôm em ngủ, em ấm áp như nắng sớm ban mai làm tim anh loạn nhịp. Ngủ ngon nha em, tình yêu của anh. Hoa trả lời, em cũng nhớ anh, ôm gối mà nghĩ là anh, ngủ ngon nha anh yêu. Ngày hôm sau, hai người gặp lại ở công viên quen thuộc, dưới gốc cây lớn che đầy bóng mát. Minh nhìn Hoa trìu mến, mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô. Hoa mỉm cười e thẹn, anh nhìn gì nhìn em hoài vậy, em thấy hơi dạo dực, như là anh muốn hôn em. Minh cười, vì em đẹp, thân hình em quyến rũ quá, đồ em mặc hôm nay ôm sát, anh nhìn mà thích, mà đê mê, em như nữ thần trong mơ của anh. Họ ngồi sát nhau trên ghế đá, vai kề vai. Hoa tựa đầu vào vai Minh, mùi tóc cô thoang thoảng hương hoa. Minh vuốt tóc Hoa nhẹ nhàng, tóc em mềm quá, anh sẽ vuốt nó mãi nha em có cảm nhận tình anh không Hoa ơi? Hoa thì thầm, anh vuốt tóc em thấy thích lạ thường, em muốn ngồi thế này mãi với anh, bên anh em cảm thấy thật hạnh phúc. Họ nói về mơ ước chi tiết hơn, dưới bóng cây râm mát. Minh muốn xây trường học ở quê, anh muốn xây một trường nhỏ ở miền Trung, dạy trẻ con miễn phí, giúp tụi nhỏ có tương lai sáng sủa, và anh luôn có em bên cạnh. Hoa thì muốn xuất bản sách, em muốn viết tiểu thuyết tình yêu, lấy cảm hứng từ cuộc sống, như chuyện của chúng mình, anh sẽ là nhân vật chính trong sách của em. Anh luôn ủng hộ em mà, anh muốn em thành công để anh được tự hào, anh sẽ đọc sách em mỗi đêm, và ôm em, đấm bóp giúp em khi em mệt mỏi. Minh nói và nhìn sâu vào mắt cô. Hoa cười hạnh phúc, mắt long lanh nước nhìn anh, cô ôm tay anh chặt hơn. Họ đi dạo tay trong tay dọc lối mòn vắng vẻ, gió thổi lá rơi thật lãng mạn. Minh kể chuyện cười về Vinh, Vinh thằng khỉ đó nó hay chọc anh yếu đuối, nhưng gặp em anh thấy mình mạnh mẽ, vì em là động lực của anh. Hoa cười vang, anh kể vui ghê, làm em cười đau bụng nè, anh làm em cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm dần nảy nở, từ những cử chỉ nhỏ đến lời nói ngọt ngào. Họ hẹn ăn tối ở phòng trọ Minh, lần đầu Hoa đến thăm. Minh nấu món đơn giản như cá kho tộ thơm lừng và canh rau củ ngọt, Vinh tránh đi để hai người riêng tư, nhưng trước khi đi chọc Minh, mày nấu cho Grass hả mậy. Chúc thành công nha cô. Hoa khen ngon và e thẹn nói, anh giỏi ha, nấu ăn rất ngon, em thích ăn hoài, món cá kho đậm đà này như tình anh dành cho em. Hi hi. Mình nhìn sâu vào đôi mắt cô, mỉm cười thay cho lời muốn nói. Hai người trò chuyện đến khuya về mọi thứ, từ sách vở đến giấc mơ tương lai, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Minh tiễn Hoa về ký túc xá, anh và cô đi bộ dưới trời đầy sao đêm lấp lánh, em về cẩn thận nha, anh nhớ em Hoa ơi, mai mình gặp lại nha tình yêu của anh. Minh nói, Hoa ôm nhẹ anh, em cũng nhớ anh, ngủ ngon nha anh, có lẽ em sẽ mơ về anh tối nay. Tình cảm hai người ngày càng gắn bó, như hai trái tim hòa quyện vào nhau. Chương 4. Phần 4 nụ hôn đầu tiên. Buổi sáng hôm ấy, trước khi chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều với Minh ở công viên, Hoa dành thời gian đến nhà Dũng để dạy kèm văn lớp 12 như lịch trình quen thuộc. Cô đã làm gia sư cho Dũng từ cuối năm lớp 11 đến nay, nên hai chị em rất thân thiết, trò chuyện thoải mái như bạn bè. Gia đình Dũng thuộc hàng giàu có ở thành phố, sống trong một căn biệt thự rộng lớn với sân vườn xanh mướt và hồ bơi riêng. Mẹ Dũng là một người phụ nữ trẻ đẹp, da trắng hồng hào, thân hình quyến rũ với những đường cong hấp dẫn khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Bà dành phần lớn thời gian hàng ngày để đi massage và spa chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn làn da mịn màng và vóc dáng thon thả, đồng thời thường xuyên ra kiểm tra và quản lý hai khách sạn 4 sao mà gia đình sở hữu, nơi bà làm giám đốc điều hành với phong thái tự tin và chuyên nghiệp. Còn ba Dũng thì luôn bận rộn với công ty chuyên về công nghệ thông tin, vốn điều lệ lên đến 500 tỷ đồng và hơn 300 nhân viên. Ông giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, nên thường xuyên phải họp hành, đi công tác, hiếm khi có mặt ở nhà vào giờ này. Tuy nhiên, có đôi lần ông gặp Hoa khi cô đến dạy, và ông cũng có cảm tình, thích cô vì thấy cô trẻ trung xinh đẹp, thân hình hấp dẫn quyến rũ với nước da trắng ở cổ, hai tay và hai bắp đùi, chân dài thon thả. Cô luôn mặc đầm thể hiện hai vú đầy đặn, eo thon, mông cong gợi dục và đùi thon trắng đẹp, có lần ông còn nhìn thấy lông tay và lông đùi mịn màng của cô, khiến ông thầm trầm trồ. Dĩ nhiên, Dũng gần gũi cô hơn nên đều thấy hết những điều này, từ làn da trắng mịn đến những đường cong quyến rũ, khiến cậu càng thích và thầm thương trộm nhớ cô vô cùng. Dũng là cậu thiếu niên đẹp trai, cao ráo với chiều cao hơn 1m80 nhờ chăm chỉ chơi thể chơi như bóng rổ và bơi lội. Cậu ham học hỏi, đặc biệt là các môn khoa học, nhưng cũng thích nghịch ngợm, hay trêu chọc người khác để tạo không khí vui vẻ. Từ lâu, Dũng đã mến mộ và thầm thương trộm nhớ chị gia sư xinh đẹp này, dù cô lớn hơn cậu 2 tuổi. Với Dũng, Hoa không chỉ là cô giáo mà còn là hình mẫu lý tưởng dịu dàng, thông minh và luôn mỉm cười ấm áp. Dũng thường hay lén nhìn đùi trắng, lông đùi mịn, lông tay và vú đầy đặn của cô, thậm chí hay liếc vào vùng tam giác qua lớp đầm mỏng mà tưởng tượng cái lồn cô múc và nhiều lông, làm cậu rất phấn khích và hay mơ mộng về nó. Cậu thường xuyên tìm cách khơi dậy dục vọng của cô qua những câu đùa vui vẻ. Còn Hoa, cô biết rõ tình cảm của Dũng qua những ánh mắt lén nhìn hay những câu nói bông đùa, nhưng cô chỉ coi cậu như em trai. Năm nay Dũng chuẩn bị thi đại học, nên cô không muốn làm cậu phân tâm hay buồn lòng. Cô quý mến Dũng, có chút cảm tình vì sự chân thành và vui tính của cậu, nên luôn đối đáp ngọt ngào, vui vẻ, để buổi học trở nên gần gũi và hiệu quả hơn. Cô cũng cảm nhận rõ tình cảm và dục vọng của Dũng qua những cái nhìn ấy, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải. Sau nhiều lần thấy Dũng làm vậy, và cô cũng thấy Dũng dễ thương và cũng có chút rung động với cơ thể săn chắc của Dũng, hình thù con cặc bự và dài của cậu mà cô nhiều lần nhìn lén qua lớp quần bơi mỏng hay quần đùi, nên cô muốn cho Dũng vui, muốn khơi gợi thêm chút dục vọng để cậu có động lực học tập. Có đôi lần Hoa đến sớm, cô thấy Dũng đi lên từ hồ bơi với thân hình săn chắc, nam tính. Nước nhỏ giọt trên cơ bắp cuồn cuộn, và qua lớp quần bơi mỏng, cô vô tình nhìn thấy hình thù con cặc bự và dài của cậu đang cương cứng, khiến cô đỏ mặt mắc cỡ, tim đập nhanh hơn. Dũng nhận biết điều này qua vẻ mặt cô, nên càng thích thú, và thỉnh thoảng cố tình vui đùa chạm nhẹ cơ thể cô để khơi gợi thêm. Hoa bước vào phòng học riêng của Dũng, một căn phòng rộng rãi với bàn học gỗ lớn, sách vở xếp gọn gàng và cửa sổ nhìn ra vườn. Cô mặc chiếc đầm ngắn đơn giản. Tóc buộc cao lộ gáy trắng ngần, trông tươi tắn và gần gũi, để lộ đùi thon trắng và lông đùi mịn màng. Dũng đang ngồi chờ, mắt sáng lên khi thấy cô, cậu đứng dậy kéo ghế cho cô một cách lịch sự. Chị Hoa đến rồi, hôm nay chị đẹp ghê, mặc đầm ngắn thế này là định làm em phân tâm hả chị? Dũng cười tinh nghịch, giọng điệu trêu chọc nhưng đầy trìu mến, mắt cậu lướt qua đôi chân thon thả và vùng tam giác của cô một cách kín đáo, tưởng tượng những điều khiến cậu phấn khích. Hoa cười dịu dàng, ngồi xuống và giả vờ nghiêm mặt, em mà phân tâm là chị phạt em đó nha, cô nói rồi cười khúc khích, giọng miền Nam ngọt ngào, khiến Dũng nghĩ cô cũng có chút thích thích mình. Hôm nay mình học về phân tích thơ, em chuẩn bị bài chưa? Chị thấy em nghịch ngợm quá, nhưng chị biết em ham học mà, phải không? Dũng ngồi sát bên cô, vai chạm nhẹ vai cô như vô tình, cậu gật đầu nhiệt tình, dạ, em chuẩn bị rồi chị. Nhưng chị giảng hay ghê. Em nghe chị nói là quên hết mệt mỏi. Em học với chị là vui nhất đó chị. Hoa đỏ mặt nhẹ, nhưng cô vẫn giữ giọng ngọt ngào, thôi nào, em khen chị hoài, chị mắc cỡ mà. Bây giờ mình bắt đầu nha. Bài thơ này nói về tình yêu quê hương, em thấy đoạn này hay ở chỗ nào? Cô cúi xuống sách, chỉ vào dòng chữ, và Dũng cũng cúi theo, hơi thở cậu gần sát tai cô. Ở chỗ từ ngữ gợi cảm xúc ấy chị, như quê hương là chùm khế ngọt. Đọc mà em nhớ chị, vì chị cũng ngọt ghê. Dũng nói, giọng ấm áp, mắt nhìn cô đầy ý tứ, lén liếc xuống vú đầy đặn và lông tay mịn của cô. Hoa cười khúc khích, lắc đầu, em lại chọc chị nha. Nhưng em nói đúng ghê, từ ngữ phải gợi cảm xúc mới hay. Em phân tích tiếp đi, chị nghe xem em hiểu đến đâu. Trong lúc Dũng nói, cậu thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ cánh tay cô như để nhấn mạnh ý, và Hoa không né tránh, cô mỉm cười đáp lại, ừ. Em nói hay ghê. Chị thấy em tiến bộ rồi, thì đại học chắc chắn đỗ cao đó nha. Đột nhiên, Dũng giả vờ như thấy gì đó trên vai cô, đưa tay chọc nhẹ vào hông cô, chị ơi, có con kiến kìa. Cậu chọc lét cô, tay lướt qua eo cô một cách tinh quái, khiến Hoa giật mình cười ré lên, né người nhưng vẫn vui vẻ, rồi cô ngã nhẹ ra nệm ghế trong phòng. Dũng nhân cơ hội, cố tình chạm con cặc đang cương cứng qua lớp quần đùi mỏng và quần xịp bên trong lên đùi cô. Như vô tình trong lúc vui đùa. Hoa cảm nhận được độ cứng và ấm nóng ấy, hơi đỏ mặt mắc cỡ, tim đập nhanh, nhưng cô nhanh chóng ngồi dậy, mọi chuyện không đi quá giới hạn. Á, em hư quá Dũng, không có kiến gì hết, em chọc nữa nha, muốn lợi dụng chị phải không? Thôi học tiếp đi, chị không giận đâu, nhưng em mà chọc nữa là chị, chọc lét lại em đó nha. Hoa cười rạng rỡ, đưa tay vờ chọc lại cậu, làm không khí buổi học thêm phần vui nhộn. Giọng cô ngọt ngào khiến Dũng càng phấn khích. Dũng cười lớn, mắt lấp lánh hạnh phúc, chị cười đẹp ghê, em thích nhìn chị cười, thích nghe tiếng chị cười. Chị biết không, học với chị em thấy vui, như được ở bên người yêu ấy. Ủa, mà chị có người yêu chưa hả chị? Hoa biết cậu đang thăm dò, cô mỉm cười dịu dàng, không muốn làm cậu buồn, chị chưa, nhưng em lo học đi đã, thi đại học xong rồi tính. Chị quý em lắm, em như em trai chị ấy. nhưng em nghịch ngợm thế này chị phải phạt em đó nha, cô cười khúc khích lần nữa. Cậu giả vờ buồn một giây, rồi lại cười, em trai hả? Em không thích chị làm chị em đâu, chị hiểu em mà phải không? Ok chị, em hứa học ngoan, chị giảng tiếp đi chị, em nghe chị hoài không chán luôn đó. Buổi học kéo dài một giờ, xen lẫn những câu đối thoại ngọt ngào và trêu chọc nhẹ nhàng. Dũng cố tình ngồi sát hơn, tay chạm nhẹ tay cô khi lật sách, lén nhìn đùi trắng và lông đùi cô. Sau nhiều lần như vậy, Hoa cũng có chút rung động, tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ đến cơ thể Dũng, đặc biệt là con cặc bự dài mà cô từng nhìn lén. Cô muốn cho Dũng vui, nên khi Dũng ngồi gần cô hơn, mắt trìu mến nhìn sâu vào mắt cô và nói, chị ơi, em thích chị ghê, chị đẹp, chị dịu dàng, em nghĩ về chị hoài, giọng cậu chân tình, đầy dục vọng. Hoa nhìn xuống con cặc đang cương cứng phồng to qua lớp quần đùi của Dũng, và Dũng thấy ánh mắt cô cũng cho Dũng thấy rõ ánh mắt ấy để cậu biết cô đang chú ý. Rồi cô nhìn lại sâu vào mắt Dũng, tay cô cầm và vuốt ve con cặc Dũng qua lớp quần, cảm nhận sự cương cứng nóng hổi, độ bự và chiều dài khiến cô run run hứng tình, đôi mắt cô long lanh, trìu mến đầy cảm xúc vẫn nhìn sâu vào mắt Dũng, Dũng, em thích chị phải không em? Dũng vẫn nhìn sâu vào đôi mắt chị, gật đầu mạnh mẽ, dạ. Em rất thích chị, em rất thích chị, em thích chị lâu rồi, em nhớ chị mỗi đêm, em mơ về chị mỗi đêm, em mơ cái. Hoa biết Dũng muốn nói tới cái lồn cô nên không để Dũng nói hết, cô liền nhẹ nhàng hôn sâu lâu lên môi Dũng, lưỡi quấn quýt đầy dục vọng, rồi cô hôn lên trán Dũng một cái trìu mến, trong khi một tay sờ lên ngực săn chắc của Dũng, cảm nhận cơ bắp rắn giỏi, và tay kia thì vẫn vuốt ve con cặc đang cương cứng của Dũng, siết nhẹ khiến cậu rên khẽ, Dũng, chị biết em thích chị, và chị cũng thích em, quý em ghê, nhưng năm nay là năm quan trọng, em thi đại học, ráng cố gắng có kết quả tốt trước nha. Chị hứa với em là chị sẽ cho em tất cả, cho em khám phá hết cơ thể chị. Dũng vui và mừng ra mặt, mắt sáng rỡ, liền năn nỉ đòi hỏi, chị ơi, chị cho em chút gì để khuyến khích em chăm chỉ học hơn đi chị, em hứa em sẽ học giỏi hơn vì chị. Hoa nhìn sâu vào đôi mắt Dũng, cắn môi có chút do dự. Gương mặt đỏ bừng hứng tình, rồi nói, chị thấy em lén nhìn lông đùi và cái lồn chị và tưởng tượng nhiều phải không? Em thích lắm hả? Rồi cô một tay vẫn sờ con cặc đang cương cứng của Dũng, siết nhẹ khiến cậu run rẩy, một tay thì rời ngực Dũng mà vén đầm lên, tuột xì líp xuống và cởi ra bỏ vô túi sách, để lộ cái lồn múc nhiều lông đen nhánh, ướt át vì dục vọng. Cô đặt tay Dũng vô cái lồn cô, giọng run run, chị cho em vuốt ve lông lồn chị. Sờ và bóp cái lồn chị một lần này thôi nha, nhưng em làm nhẹ thôi, đừng để chị đau, em đừng đòi hỏi gì thêm nữa nha, hì hì. Dũng sướng tê người nhưng không hiểu hết ý tứ trong câu nói cuối và nụ cười e thẹn của cô, nên chỉ rối rít cảm ơn, dạ, cảm ơn chị tốt với em ghê, em thích chị, em rất thích chị, em cũng sẽ tốt với chị. Rồi cậu bắt đầu sờ và vuốt ve lông lồn mềm mại, sờ và bóp cái lồn cô nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua khe ướt át khiến Hoa rên khẽ. Thỉnh thoảng giật giật vài sợi lông lồn làm cả hai cười khúc khích đầy hứng tình, không khí nóng bỏng lan tỏa. Dũng xin, chị ơi, cho em bứt mấy cọng lông lồn chị làm kỷ niệm đi chị, em sẽ giữ kỹ để nhớ chị những lúc chị không có bên em. Hoa cười khúc khích đồng ý, giang háng rộng, banh cái lồn ra hết cỡ, em ngồi xuống đi, cúi đầu sát vô cái lồn chị mà chọn những cọng lông lồn nào em thích nhất rồi bứt nhẹ nhàng đừng để chị đau nha. Dũng làm theo. Hít hà mùi hương dục vọng từ lồn cô, chọn các cọng dài, xoăn nhiều, đen nhánh mà bứt, rồi cậu tuột cả quần đùi và quần xịp xuống, để con cặc bự, dài đầy gân guốc tưng tưng ra trước mặt cô, quấn mấy cọng lông vừa bứt vào đầu khớp và thân con cặc mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô và năn nỉ, chị giúp em buộc con cặc em lại dùm đi chị, em muốn nó quấn lông lồn chị hoài, rồi cười khúc khích với cô. Hoa đỏ mặt và thấy nứng lồn kinh khủng khi thấy con cặc bự, dài đầy gân guốc mê người của Dũng. Liền nhìn Dũng cười nhẹ đầy dục vọng, em hư quá, con cặc em bự ghê, dài ghê, đầy gân guốc nữa, chị mê nó rồi nè, để chị buộc cho em. Rồi cô ngồi xuống, gỡ tay Dũng ra để Dũng giữ mấy cọng lông trong tay và chụp lấy con cặc Dũng mà vuốt ve, xoa nắn mạnh bạo, phát ra các tiếng rên rỉ nghe mê người, ôi, con cặc em cứng quá, nóng quá, chị vuốt ve nó hoài không chán, em sướng không? Chị muốn nó cương hoài thế này. Dũng rên rỉ đáp. Dạ sướng chị, em sướng lắm chị vuốt ve hay ghê, em muốn chị chơi con cặc em hoài. Cô cứ chơi với con cặc Dũng, mắt ngước lên nhìn sâu vào mắt Dũng, em thích chị vuốt ve thế này không? con cặc em bự quá, chị cầm không hết tay, em muốn chị làm gì nữa hả? Dũng thở dốc, chị ơi, em muốn chị bú nó, chị liếm nó đi chị, em nứng quá rồi. Sau đó cô liếm và bú con cặc Dũng như điên như dại, mút mạnh đầu khấc, lưỡi quấn quanh thân cặc đầy gân guốc, đập đập con cặc vào hai gò má cô, mắt cô nhìn mắt Dũng với vẻ mặt đầy dâm đãng, con cặc em ngon quá, chị bú hoài không chán, em thấy chị dâm chưa? Chị đập nó vô má chị nè, cứng quá, em thích không? Dũng gật đầu, rên lớn, chị bú làm em thích ghê, em sướng tê người, chị dâm quá, em mê chị rồi. Cô bú liếm con cặc Dũng một cách say sưa và dâm đãng cho đến khi Dũng xuất tinh đầy miệng cô, tinh trùng nóng hổi bắn ra, cô nuốt một ít rồi dừng lại lấy khăn giấy nhổ hết ra, rồi lại cầm con cặc hơi mềm của Dũng mà hôn mà suýt xoa, mắt ngước lên nhìn mắt Dũng cười đầy thỏa mãn, chị thích con cặc của em quá Dũng ơi, mê nó lắm, muốn nó là của chị luôn, con cặc bự dài đầy gân guốc này là của chị hết nha em. Rồi đứng dậy hôn môi Dũng say đắm, lưỡi quấn quýt, trong khi tay vẫn không rời con cặc Dũng, vuốt ve nhẹ nhàng, ôi, chị thích em quá, chị muốn hôn em hoài, con cặc em vẫn cứng cứng trong tay chị nè. Ôi, sướng quá, chị thích quá. Rồi sau cùng cô cũng buông ra và nói, em ráng cố gắng học giỏi đậu đại học đi, chị sẽ thưởng cho em nhiều hơn nữa, cho em đủ cái lồn này của chị, cho em làm gì chị cũng được. Đây là bí mật giữa em và chị nha, đừng kể ai hết. Dũng gật đầu, mắt long lanh, dạ, em cảm ơn chị, em hứa, em sẽ cố vì chị. Hoa rời đi, lòng ấm áp vì sự chân thành của Dũng, nhưng tâm trí đã hướng về cuộc hẹn chiều với Minh, dù có chút dằn vặt len lỏi vì sáng nay cô đã đi qua giới hạn với Dũng, để dục vọng dâng trào không kiểm soát được dẫn dắt, khiến cô tự hỏi liệu mình có đang phản bội tình cảm với Minh không, hay chỉ là khoảnh khắc yếu lòng, sao dục vọng lại mạnh mẽ đến thế, khiến cô bú liếm con cặc Dũng như điên dại. Nuốt tinh trùng cậu mà không kiềm chế. Sau những cuộc hẹn đầu tiên đầy ngọt ngào, Minh quyết định đưa tình cảm lên một bước mới, nơi tình yêu không còn chỉ là lời nói mà là những cử chỉ ra diết. Anh rủ Hoa vào công viên quen thuộc, nơi họ đã có những buổi trò chuyện đầu tiên, dưới hàng cây xanh mướt và bên hồ nước lấp lánh như gương soi tình yêu. Buổi chiều hôm đó, trời trong xanh, nắng vàng dịu dàng chiếu qua tán lá, gió heo may thổi nhẹ mang theo hương hoa sữa thoang thoảng. Tạo nên không khí lãng mạn như trong một bộ phim tình cảm cổ điển, nơi mọi thứ dường như được sắp đặt để tình yêu bung nở. Minh nhắn tin cho Hoa sáng sớm, chiều nay mình gặp ở công viên nha em, anh có chuyện muốn nói, anh nhớ em ra giết. Hoa hồi hộp, tim đập nhanh khi đọc tin, nhưng trong đầu cô lại thoáng qua hình ảnh buổi sáng với Dũng, những đụng chạm qua giới hạn khiến cô dằn vặt kinh khủng, tự hỏi sao mình lại để dục vọng cuốn trôi như vậy, bú liếm con cặc Dũng đến xuất tinh, nuốt tinh trùng cậu mà không dừng lại. Liệu có công bằng với Minh không, khi tình cảm dành cho anh đang nảy nở, sao dục vọng lại không kiểm soát được, khiến cô cảm thấy mình dâm đãng và tội lỗi. Cô mặc quần tây và áo sơ mi trắng vì theo cô nghĩ là nó an toàn hơn, bởi cô với anh dường như đang hẹn hò và cô chưa muốn đi quá giới hạn vào lúc này, tóc buông xóa óng ả, và trang điểm nhẹ để trông thật xinh đẹp, như một nàng thơ bước ra từ trang sách. Nhưng suy nghĩ về Dũng khiến cô hơi phân tâm, cảm giác tội lỗi len lỏi sâu sắc. Dù cô tự nhủ đó chỉ là khoảnh khắc yếu lòng, và Minh mới là người cô thực sự rung động, nhưng sao dục vọng với Dũng lại dâng trào đến mức cô không kiềm chế, khiến cô tự trách mình suốt đường đi. Khi gặp nhau ở cổng công viên, Minh mỉm cười, nắm tay Hoa nhẹ nhàng dẫn cô vào lối đi quen thuộc. Hôm nay em đẹp quá, nhìn em như tiên nữ giáng trần, anh nhìn mà tim anh đập loạn xạ. Minh thì thầm, mắt anh say đắm. Hoa đỏ mặt, cố xua tan suy nghĩ về Dũng. Nhưng lòng vẫn dằn vặt nặng nề, anh khen em làm em ngại quá, nhưng em mặc áo mỏng là vì anh đó, em muốn xem dục vọng anh thế nào. Hi hi, cô tự hỏi sao mình lại nói vậy, khi sáng nay đã để Dũng chạm vào nơi kín đáo, thậm chí bố cả cậu ta đến xuất tinh, cảm giác tội lỗi khiến tim cô thắt lại, tự trách sao dục vọng lại làm cô không kiểm soát, khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với Minh, nhưng nụ cười của Minh làm cô tạm quên, dù dằn vặt vẫn còn âm ỉ. Minh nhìn sâu vào đôi mắt cô, mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Họ ngồi trên ghế đá bên hồ, nơi nước hồ trong veo phản chiếu hình ảnh cây cối và mây trời, tiếng chim hót vang vọng tạo nên bản giao hưởng tự nhiên chúc phúc cho tình yêu của hai người. Nhưng Hoa ngồi đó, lòng rối bời, suy nghĩ về những gì xảy ra với Dũng khiến cô tự trách mình kinh khủng, sao lại để dục vọng dâng trào không kiểm soát, bú liếm con cặc bự dài của cậu như điên dại, nuốt tinh trùng mà rên rỉ mê người. Trong khi Minh đang ở đây, chân thành và dịu dàng, cô cô cảm thấy mình phản bội, tội lỗi chồng chất. Minh nhìn Hoa Âu Yếm, mắt anh ánh lên tình yêu nồng nàn, tay anh run run khi nắm tay cô chặt hơn. Anh yêu em, Hoa ơi, em làm anh nhớ nhung em ra diết. Từ ngày gặp em ở hội thảo, anh không thể không ngừng nghĩ về em, về nụ cười rạng rỡ, về giọng nói ngọt ngào của em. Hôm nay em mặc chiếc áo trắng mỏng này nữa, em làm anh thấy hứng vô cùng, em là ánh sáng soi đường cho đời anh. Minh nói, giọng trầm ấm, đầy cảm xúc, như lời thơ anh dành riêng cho cô, gió nhẹ thổi qua làm tóc Hoa bay bay, tăng thêm phần thơ mộng. Hoa thừa nhận cũng thích Minh, mặt cô đỏ bừng như trái đào chín mọng dưới nắng, tim đập thình thịch như trống đánh, nhưng suy nghĩ dằn vặt về Dũng khiến cô do dự giây lát, tự hỏi sao dục vọng lại khiến cô đi qua giới hạn thế. Bố cặc Dũng đến xuất tinh mà còn suýt xoa mê mẩn. Cô trả lời Minh, em cũng yêu anh làm em rung động từ lần đầu mình gặp nhau, anh hiểu biết, anh dịu dàng, em mơ về anh mỗi đêm, anh là giấc mộng đẹp nhất của em. Em muốn gần anh hơn. Cô nói vậy, nhưng lòng tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình yêu này không? Sau những gì xảy ra sáng nay, dục vọng dâng trào không kiểm soát khiến cô cảm thấy mình dâm đãng và tội lỗi. Minh cúi xuống hôn Hoa nhẹ nhàng, môi anh chạm môi cô mềm mại. Nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như mật ong, mang theo hơi thở ấm áp và tình yêu dâng trào, như dòng sông tình ái tuôn chảy không ngừng, khiến cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc vĩnh cửu. Hoa đáp lại nụ hôn, nhưng trong đầu cô thoáng qua hình ảnh hôn Dũng và bố cặc cậu ta, cảm giác tội lỗi khiến cô siết chặt tay Minh hơn, cố xua tan để tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng dằn vặt vẫn khiến cô tự trách sao dục vọng lại mạnh mẽ đến thế. Nụ hôn làm cả hai ngất ngây, thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc lá cây và nhịp tim đập loạn nhịp hòa quyện lấy nhau. Họ ôm nhau hồi lâu, Minh siết chặt Hoa vào lòng, cảm nhận thân hình cô mềm mại, ấm áp, hai bầu vú căng mọng, hương thơm từ da thịt cô lan tỏa. Hoa ôm anh, nhưng lòng vẫn dằn vặt kinh khủng, tự nhủ phải dừng lại với Dũng, tập trung vào Minh, người khiến cô thực sự hạnh phúc, nhưng sao dục vọng với Dũng lại không kiểm soát, khiến cô bú liếm đến xuất tinh mà còn muốn nhiều hơn. Gió chiều thổi mát mẻ, lá cây xào xạc như lời thì thầm của thiên nhiên chúc phúc cho tình yêu của họ, nắng chiều vàng óng chiếu lên đôi tình nhân, tạo nên bức tranh lãng mạn hoàn hảo. Minh thì thầm bên tai Hoa, em ngọt ngào quá, môi em mềm mại, anh hôn mãi không muốn rời, vú em căng quá, em làm anh say đắm, như rượu nho ngấm vào tim anh. Hoa đỏ mặt, hơi thở dồn dập, anh hôn em thích lắm, khi cơ thể anh chạm vào vú em thấy nóng ran người, như lửa tình cháy bỏng trong em, anh làm em tan chảy. Cô nói, nhưng suy nghĩ về những đụng chạm với Dũng khiến cô tự trách kinh khủng, quyết tâm không để lặp lại, dù dục vọng dâng trào sáng nay vẫn ám ảnh. Từ đó, họ đi chơi nhiều hơn, mỗi ngày đều tìm cách gặp nhau, dù chỉ là buổi chiều ngắn ngủi dưới tán cây hay dạo bước bên hồ lúc hoàng hôn. Luôn chọn công viên yên tĩnh, nơi vắng vẻ để họ tự do bày tỏ tình cảm, không ai quấy rầy giấc mộng tình yêu của hai người. Họ nắm tay nhau chặt hơn, đi dạo dưới hàng cây. Minh thường dừng lại hôn trán Hoa, tay em nhỏ bé trong tay anh muốn nắm mãi nó, em là báu vật của anh. Hoa cười, anh nắm tay em thấy an toàn, được che chở, như mình thuộc về nhau, anh là chỗ dựa vững chãi của đời em. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại dằn vặt nặng nề về buổi sáng hôm đó, tự hứa sẽ giữ khoảng cách với Dũng, dù dục vọng không kiểm soát khiến cô cảm thấy tội lỗi chồng chất. Họ hôn nhau say đắm ở góc khuất của công viên. Nơi bóng cây che khuất, chỉ có gió và lá chứng kiến, nụ hôn sâu hơn, lưỡi quấn quýt, ngực anh chạm vú cô căng tròn, mang theo dục vọng dâng trào. Minh vuốt tóc Hoa, tay anh lướt nhẹ trên mái tóc dài óng ả. Hoa tựa đầu vào vai Minh, anh ôm em chặt nữa đi anh, em muốn cảm nhận hơi ấm của anh, được ngửi mùi hương nam tính của anh. Minh siết nhẹ, anh ôm em mãi mãi, em là tất cả của anh, tình yêu anh dành cho em là vô tận Hoa ơi. Họ nói lời yêu thương, Minh thì thầm, anh không muốn rời em Hoa ơi, em làm anh cương cứng lên rồi, thân hình em quyến rũ quá, anh muốn khám phá từng centimet da thịt em Hoa ơi. Hoa cười e thẹn, em cũng vậy mà, em cũng ướt rồi nè anh làm em cảm thấy nứng mỗi khi anh chạm vào người em, tình yêu chúng mình như lửa cháy phải không anh? Cô nói, nhưng lòng vẫn thoáng dằn vặt kinh khủng, tự hỏi sao dục vọng lại dễ bùng nổ thế, như với Dũng. Khiến cô không kiểm soát mà bú liếm đến xuất tinh. Họ hôn thêm lần nữa, nụ hôn kéo dài dưới tán cây, mang theo hơi thở dồn dập và si tình mê đắm. Công viên vắng vẻ, họ tự do khám phá nhau, Minh hôn cổ Hoa, môi anh lướt nhẹ trên da cô mịn màng như lụa. Hoa run run, anh hư quá, hôn chỗ đó làm em nứng quá, em thấy dạo dực phía dưới quá, anh làm em tan chảy trong vòng tay anh rồi. Minh cười, vì yêu em mà, em quyến rũ và gợi cảm quá Hoa à, cổ em thơm, anh muốn hôn khắp người em, từ đầu đến chân, không sót chỗ nào hết, muốn được khám phá những nơi kín đáo nhất của em. Họ dạo bước, tay quấn quýt không rời, Minh ôm eo Hoa, cảm nhận đường cong cơ thể cô uyển chuyển, đầy quyến rũ mời gọi. Hoa kể chuyện vui về bạn bè ở ký túc xá, tụi bạn chọc em yêu rồi, mặt em đỏ hoài khi nghĩ về anh. Minh cười lớn, anh cũng bị Vinh chọc, thằng khỉ nó bảo anh si tình, nhưng anh tự hào vì được yêu em. Chiều muộn, khi mặt trời lặn đỏ rực chân trời, nhuộm màu hồng lên hồ nước, họ tạm biệt nhau ở cổng công viên. Mai gặp lại nha anh, em nhớ anh. Hoa nói, mắt long lanh nước mắt hạnh phúc, nhưng lòng vẫn dằn vặt nặng nề. Minh hôn nhẹ môi cô lần cuối, anh cũng vậy, ngủ ngon em yêu, mơ về anh nhé. Những ngày sau, tình yêu càng nồng nàn, họ hẹn ở công viên vào buổi sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ, Minh mang cà phê nóng cho Hoa. Uống đi em, cho ấm người, anh pha theo khẩu vị em thích đó. Hoa cười, anh nghĩ chu đáo, em thích được anh chăm sóc, tình anh ngọt như cà phê này. Cô uống, nhưng suy nghĩ về Dũng khiến cô tự trách kinh khủng. Quyết tâm giữ lời hứa với bản thân, dù dục vọng dâng trào không kiểm soát sáng hôm đó vẫn ám ảnh. Họ ngồi ôm nhau, ngắm bình minh lên đỏ rực, Minh thì thầm thơ tình, em như nắng ban mai, soi sáng đời anh, tình ta là vĩnh cửu. Hoa đỏ mặt, anh lãng mạn quá, em yêu anh mất rồi, anh là nguồn cảm hứng vô tận của em. Họ đi chơi xa hơn, như dạo sông gần trường vào cuối tuần, Minh thuê thuyền nhỏ lướt trên mặt nước lăn tăn. Trên thuyền, họ ôm nhau. Gió sông mát mẻ thổi, mang theo hương nước ngọt ngào. Minh hôn Hoa say đắm, em đẹp như bức tranh thủy mặc sống động, anh muốn thời gian ngừng lại, chỉ có anh và em. Hoa đáp lại, anh làm em thật sự hạnh phúc, em cầu mong anh yêu em mãi mãi, tình ta như sông dài bất tận. Cô ôm anh chặt, cố xua tan dằn vặt kinh khủng, tập trung vào tình yêu này, dù tự trách sao dục vọng với Dũng lại khiến cô đi quá giới hạn, bú liếm đến xuất tinh mà không dừng. Tình cảm hai người nảy nở như hoa nở rộ, đầy ngọt ngào và đam mê, khiến mỗi ngày cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn, sống có ý nghĩa hơn, dù Hoa vẫn thỉnh thoảng dằn vặt nặng nề về khoảnh khắc với Dũng, tự nhủ phải giữ vững giới hạn, không để dục vọng dâng trào không kiểm soát lặp lại. Chương 5. Phần 5 khám phá cơ thể. Buổi sáng hôm ấy, trước khi đến công viên gặp Minh vào buổi chiều, Hoa lại đến nhà Dũng để dạy kèm như lịch trình. Cô đến sớm hơn thường lệ. Lòng vẫn còn chút dằn vặt từ những gì xảy ra lần trước, nhưng cũng xen lẫn sự tò mò và rung động khó tả với cậu học trò trẻ trung, nam tính. Khi bước vào biệt thự, cô nghe tiếng nước vỗ nhẹ từ hồ bơi sau vườn, và qua hàng rào cây xanh, cô thấy Dũng đang bơi lội. Cơ thể cậu vạm vỡ, nước lấp lánh trên da thịt săn chắc, khiến cô dừng chân, tim đập nhanh hơn. Như mọi khi, ba mẹ Dũng thường không có nhà vào giờ này mẹ cậu đi massage hoặc kiểm tra khách sạn sớm. Còn ba cậu thì bận họp hành hoặc công tác. Hoa tiến lại gần hơn, ngồi xuống một chiếc ghế dài kiểu lao che loại ghế có thể ngả lưng thư giãn, với đệm mềm và tay vịn rộng rãi, thường thấy ở các khu hồ bơi cao cấp. Cô ngồi đó, mắt không rời khỏi Dũng đang bơi sải, úp người xuống nước, để lộ bắp tay cuồn cuộn, cánh tay mạnh mẽ, bờ vai rộng và lưng cơ bắp nổi rõ từng đường nét, mông săn chắc và đùi chân vạm vỡ lướt qua mặt nước. Mỗi cú vẫy tay, cơ thể cậu như một bức tượng sống động. Đầy sức sống và nam tính, khiến Hoa cảm thấy nóng ran người, một cơn hứng tình len lỏi. Rồi Dũng chuyển sang bơi ngửa, lật người lên, và Hoa càng không thể rời mắt. Ngực cậu rộng, bụng phẳng lì với cơ bụng sáu múi, và qua lớp quần bơi mỏng manh, cô thấy rõ hình thù con cặc bự và dài đang cương cứng, lắc lư theo nhịp bơi, cùng với bắp đùi và chân mạnh mẽ. Hình ảnh ấy khiến cô hứng tình kinh khủng, mặt đỏ bừng, vú căng cứng, lồn bắt đầu ướt át. Cô ngồi nhìn một lúc, cảm giác dạo dực lan tỏa, nên quyết định nằm ngả ra ghế để thư giãn, hy vọng nhịp tim bình thường lại, cơn hứng tình hạ bớt xuống. Nhưng sao được, cô vẫn dạo dực khó tả, cơ thể nóng ran, mắt cứ liếc về hồ bơi nơi Dũng vẫn bơi tới bơi lui, thỉnh thoảng nhìn cô cười tươi vì biết còn sớm. Chị Hoa đến sớm thế, em bơi thêm chút nữa nha, chị nghỉ ngơi đi. Dũng gọi to, giọng vui vẻ, nụ cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng đều. Khiến Hoa mỉm cười đáp lại, nhưng lòng cô đang rối bời vì dục vọng. Đến khi thấy cô nằm ngả ra ghế, Dũng dừng bơi, Bước lên khỏi hồ, nước nhỏ giọt trên cơ thể trần trụi chỉ mặc quần bơi mỏng. Cậu đi thẳng đến ghế cậu đang nằm, đứng ngay trước mặt cô, con cặc bự và dài cương cứng hiện rõ hình thù qua lớp vải ướt át, lắc lư sát mặt cô. Hoa nhìn chằm chằm vào nó, hứng tình kinh khủng, mặt đỏ bừng, vú căng tức, lồn chảy nước rầm rề. Dũng cười tươi, giọng ấm áp, chị Hoa, chị khỏe không? Hôm nay chị đẹp quá, mặc đầm ngắn thế này, nằm thư giãn thế này trông chị quyến rũ ghê, em nhìn mà tim đập mạnh đây nè, nhất là hai đùi trắng đẹp, gợi dục và cái lồn với lông lồn đen bóng lộ ra dưới ánh nắng nữa chứ, em mê chị quá đi mất. Hoa cố trả lời, nhưng đầu óc không còn tỉnh táo vì cơn hứng tình, mắt cứ dán chặt vào con cặc đang cương của cậu, ừ, chị khỏe, Dũng, em bơi hay ghê, cơ thể em, đẹp quá, chị thấy, ôi. Em làm chị không biết nữa, lời cô lắp bắp, không mạch lạc, mặt đỏ như gấc, cơ thể run run. Vừa ngồi dậy, miệng cô ngay sát con cặc Dũng, và cô không kiềm chế được nữa, tay chụp lấy nó qua lớp quần bơi, siết nhẹ khiến Dũng rên khẽ chị Hoa ôi, chị sợ em sướng quá, Hoa thì thầm, giọng run run đầy dục vọng, Dũng, con cặc em, bự quá, dài quá, chị mê nó rồi, chị không chịu nổi nữa, để chị chơi với nó nhà em, Dũng cười khúc khích. Tay vuốt tóc cô, dạ chị, em cho chị hết, chị làm gì em cũng được, em thích chị sờ em lắm, chị làm em cương cứng hơn nữa kìa, Hoa bắt đầu vuốt ve bên ngoài. Siết mạnh, rồi mò tay vào quần bơi, nắm trực tiếp con cặc nóng hổi, da thịt chạm da thịt khiến cả hai rên rỉ, ôi, con cặc em nóng quá, cứng quá, chị vuốt ve hoài không chán, em sướng không Dũng. Cô hỏi, mắt ngước lên nhìn sâu vào mắt cậu đầy thèm khát. Dũng gật đầu, giọng thở dốc. Dạ sướng chị vuốt ve hay ghê, em muốn chị lột quần em ra, cho chị thấy hết con cặc em đi chị. Hoa không do dự, tuột quần bơi xuống, con cặc bự dài gân guốc bật ra tưng tưng, cô nắm lấy, vuốt ve mạnh bạo, liếm đầu khấp, bú mút say sưa. Con cặc em ngon quá, chị bú hoài không chán, em thấy chị rất dâm phải không? Chị lại đập nó vào gò má chị nữa nè, cứng quá, dài quá, em thích không? Cô rên rỉ, đập con cặc vào gò má mình. Lưỡi quấn quanh thân đầy gân guốc. Dũng rên lớn, chị bù em sướng tê người, chị thật sự dâm nha, ôi, em thích chị quá, em mê chị quá chị Hoa ơi, Hoa tiếp tục bú mút mạnh mẽ, lưỡi liếm dọc thân cặc, tay siết chặt gốc, rồi lại mút đầu khớp ướt át. Em thấy chị bú thế này sướng không? Con cặc em bự quá, chị cầm không hết tay luôn, chị liếm nó nha, liếm mạnh nữa nha em, Dũng thở hổn hển, dạ sướng chị liếm giỏi ghê, em đang run người quá nè chị. Chị mút mạnh nữa đi chị, cô mút sâu hơn, đầu lưỡi đánh vòng quanh, tay vuốt ve hai hòn rái, khiến Dũng cong người, ôi chị, em run quá, chị bú kinh khủng luôn vậy, em chịu không nổi, chị liếm đầu khớp em đi, liếm mạnh nữa đi chị, Hoa liếm nhanh hơn, giọng rên, ừ em, chị liếm cho em, mà cũng có chị nữa, ôi, chị sướng quá Dũng ơi, con cặc em ướt hết rồi nè, em muốn chị mút sâu hơn không? Chị đập nó vào lưỡi chị nè, em sướng nhiều chưa? Dũng rên, sướng chị, sướng nhiều lắm, em sắp ra rồi, chị bú em kinh quá, em chịu không nổi, chị mút đầu khớp mạnh đi chị, em muốn bắn cho chị, ôi, em muốn bắn vô cái lồn lông đẹp của chị quá chị Hoa ơi. Hoa ngước lên, mắt đầy dâm đãng, ra đi em, chị muốn tinh trùng em, bắn đầy miệng chị đi, chị nuốt hết cho em. Dũng xuất tinh trùng nóng hổi bắn ra, Hoa nuốt hết, rồi mút tiếp ôi, chị thích ghê, chị thích tinh trùng em ghê. Chị nuốt hết nè Dũng ơi, ngon quá em ơi, rồi cô kéo Dũng nằm xuống ghế bên mình, ôm chặt cơ thể trần truồng của cậu, tay vẫn suýt xoa vuốt ve con cặc hơi mềm. Dũng ơi, cơ thể em đẹp quá, săn chắc quá, chị ôm em hoài không chán, em làm chị nứng lồn kinh khủng, ôi, chị thèm em Dũng ơi, chị lại thèm em con cặc này nữa Dũng ơi, cương cứng lên nữa đi em, Dũng ôm lại, tay vuốt lưng cô, chị Hoa, chị ngọt ngào quá, em thích chị ôm em như vậy ghê, chị vuốt ve và nắn bóp con cặc em đi chị. Em muốn nó cương cứng lại vì chị thèm gì em cũng cho, em nhớ chị mỗi ngày, mơ về chị, về cái lồn đẹp của chị, Hoa cười khúc khích, tay xoa nắn con cặc, em hư quá, chị cũng mơ về con cặc bự dài gân guốc này của em, nó làm chị mất hết lý trí, chị vuốt. Về em thế này em sướng không? Cái lồn chị đẹp hả em? Chị muốn bú con cặc này của em hoài à, chị bú nó tiếp đây em, để chị bú nhà em, cô cúi xuống bú con cặc hơi mềm, liếm mút đê mê. Rên rỉ, ôi, con cặc em lại bắt đầu cương cứng rồi, chị mê nó lắm Dũng ơi, em làm chị nứng lồn quá, chị không chịu nổi nữa. Được một lúc, cô ngước lên, mắt nhìn sâu vào mắt Dũng đầy dục vọng thèm khát, như cầu xin, Dũng, em làm gì chị đi, chị nứng quá, hôm trước chị nói cho em vuốt ve lông lồn chị, sờ và bóp cái lồn chị một lần thôi nha, nhưng em làm nhẹ thôi, đừng để chị đau. Em đừng đòi hỏi gì thêm nữa nha, em nhớ không, nhưng giờ chị muốn em đòi hỏi chị, em hiểu không em? Dũng nhìn sâu vào đôi mắt đầy khao khát, thèm thuồng của cô, gật đầu, dạ chị, em hiểu, em sẽ làm chị sướng, em đòi chị cho em hết nha, em muốn khám phá cơ thể chị cho em không? Tay cậu vuốt ve mặt cô, nựng nựng gò má ửng hồng đáng yêu của cô, trong khi tay cô vẫn xoa nắn con cặc đang cương cứng trở lại, giọng cô suýt xoa, ừ, em đòi chị đi. Chị cho em hết, con cặc em cương cứng lại rồi nè, chị thèm nó quá, chị thèm nó hoài Dũng ơi, Dũng kéo cô đứng dậy, ôm eo cô, hôn môi sâu say đắm, lưỡi quấn quýt. Tay cậu sờ vú, bóp vú nhẹ nhàng qua đầm, chị, vú chị căng quá, em bóp chị thế này sướng không chị? Hoa rên khẽ, ư, sướng, sướng em, bóp mạnh hơn đi em, chị thích tay em vuốt ve vú chị. Dũng nắn đầu vú qua lớp vải. Khiến cô run run, a, ôi, đầu vú chị cứng rồi, em nắn giỏi ghê, chị nứng hơn nữa rồi Dũng ơi, rồi tay cậu vuốt xuống bụng, bóp cái lồn từ ngoài đầm, lồn chị mềm quá, em bóp nó hoài nha chị ướt chưa chị? Hoa thở dốc, a, ướt rồi em, ướt rồi Dũng ơi, chị chảy nước vì em, mò sâu hơn đi em. Dũng kéo đầm lên từ từ, mơn trớn hai đùi trắng mịn, đùi chị đẹp quá, trắng quá, ôi lông đùi chị. Em thích quá chị Hòa ơi, em vuốt ve hoài không chán, chị giãn chân ra đi chị, cô giang rộng, rên, ư, sướng, sướng em ơi, chị sướng quá Dũng ơi, tay em ấm quá. Dũng kéo áo ngực lên, lộ vú trần, bú một đầu vú chị ngon quá, em bú chị nha, hai đầu vú hồng hào thế này, ôi, hai đầu vú của chị, cả hai nó cứng ngắc rồi nè chị, em thích quá chị Hòa ơi, Hòa cong người, a. Bú mạnh đi em, chị phê quá. Rồi cậu mò vào xì líp, vuốt lông lồn chị nhiều quá, mềm quá, em vuốt chị sướng không? Hoa rên lớn hơn, a, sướng em, giật lông lồn chị thích em nghịch chút, Dũng giật nhẹ vài sợi, cả hai cười khúc khích, em giật chị đau không? Nhưng em mê lông lồn chị quá, Hoa cười, không đau em, sướng, chị sướng lắm, giật nữa đi em, hì hì, rồi cậu tuột xì líp xuống đùi. Cởi áo lót ra, vuốt ve vú trần, chị, cơ thể chị đẹp quá, em cởi hết cho chị nha, Hoa gật đầu, run run, ừ em, cởi đi em, chị cho em hết, Dũng tuột xì líp ra khỏi chân, lột đầm ra luôn. Hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau, mò mẫm khắp nơi. Chị, cơ thể chị trắng mịn quá, lông lồn chị đen nhánh, chị Hoa ơi, em mê chị, Dũng thì thầm, tay bóp mông cô. Hoa cười khúc khích, em thích lông lồn chị hả? Bứt vài cọng đi em, chị cho em hết, ôm chị chặt đi, vuốt ve lồn chị nữa đi em, Dũng bứt nhẹ, giật, dạ chị, lông chị xoăn quá, em bứt làm kỷ niệm nha, chị cười dễ thương ghê, cô cười lớn hơn, hì hì, em hư quá, bứt mạnh đi, chị thích em nghịch lồn chị nhiều nữa, ôi, sướng quá Dũng ơi, họ mò mẫm, tay cô vuốt con cặc, tay cậu bóp vú, rồi lại hôn nhau, cười khúc khích khi ngón tay cậu chạm hột le chị cứng rồi, em day nó nha chị. Hoa rên, a, dây đi em, chị cười không nổi nữa, sướng quá, chị sướng quá Dũng ơi, họ buông nhau ra một lúc. Cười khúc khích vì vẻ mặt dâm đãng của nhau, rồi lại ôm lấy, mò mẫm tiếp, Dũng cúi xuống cầm quần bơi mình, đầm, áo lót và xì líp cô, rồi bế bổng cô đi vào nhà, lên phòng ngủ cậu, đặt cô lên nệm, quần áo sang một bên. Họ ôm nhau, Dũng hôn khắp mặt cô, chị, em hôn chị hoài nha chị, môi chị ngọt quá. Hoa đáp lại, tay vuốt lưng cậu, hôn đi em, hôn nhiều đi em, chị thích môi em, vuốt ve chị đi em, Dũng vuốt xuống vú, bú mút, vú chị căng quá, em bú chị mạnh nha chị, cô rên, a, bú mạnh đi em, đầu vú chị sướng quá Dũng ơi. Rồi cậu nằm ngửa, kéo cô lên trên, bú cái lồn cô trong khi cô bú con cặc cậu, chị, lồn chị ướt quá, em liếm chị nha, Hoa rên, ư, liếm đi em. Con cặc em ngon quá, đã quá, chị thích bú nó hoài nè em, họ quằn quại, đổi tư thế, cô nằm sấp, Dũng bú từ phía sau, mông chị cong quá, gợi dục quá, em liếm lồn chị nè, cô cong người, a, liếm sâu đi em, chị sướng quá Dũng ơi. Rồi họ làm tư thế 69, bú liếm lẫn nhau. Hoa rên rỉ dễ thương, a, Dũng ơi, Dũng ơi, liếm lồn chị đi, liếm mạnh nữa đi em, con cặc em ngon quá, ôi, con cặc này làm sao chị quên được đây Dũng ơi, chị thích bú nó hoài nè Dũng ơi, em cho chị luôn đi ha, cho một mình chị thôi, Dũng ơi. Sau đó, Dũng ngồi giữa tường, giang chân, cô ngồi vào giữa, cả hai quay mặt về phía trước, đầu cô gác lên vai cậu, đối mặt cười khúc khích. Tay Dũng bóp vú, nắn đầu vú, vú chị mềm quá, em bóp chị vầy sướng không chị? Hoa cười, sướng, sướng em, bóp mạnh đi em, hì hì, cậu xoa bụng, xoa đùi, bụng chị phẳng quá, đùi chị trắng mịn, lông đùi chị nhìn kích thích quá, cho em vuốt ve hoài nha chị, cô rên, thích ghê, thích tay em ghê, xoa lồn chị đi Dũng, Dũng bóp lồn, xoáy lông lồn, giật giật lông lồn. Chị, lông lồn chị mềm quá, em giật chị sướng không? Hoa cười khúc khích, sướng, chị sướng, giật mạnh hơn chút đi em, chị thích em nghịch cái lồn chị mà, bóp hai múi thịt lồn chị đi em, Dũng làm theo, móc nhẹ vào lồn, bóp mỡ u lồn, day day hột le. Hoa rên, sướng quá, chị sướng quá Dũng ơi, em làm giỏi ghê, chị thích tay em ghê. Cô thì thầm, giọng ngọt ngào, mắt nhìn Dũng đầy trìu mến và van xin, Dũng, chị còn trinh nên em đừng đút ngón tay vô sâu quá nha. Có thể làm rách màng trinh của chị chưa chịu em được lúc này đâu em. Chị xin em đó, em thương chị thì giữ cho chị nha. Khi em đậu đại học, chị sẽ cho em đụ chị, đụ ngày đụ đêm luôn nha em. Còn bây giờ em muốn làm gì cơ thể chị cũng được hết. Trừ việc đó thôi, em ơi chị nứng lồn lắm rồi, chị không kiềm chế được với em. Cơ thể em đẹp, em lại thông minh, ngoan, dễ thương, đôi lúc tinh nghịch nhưng chị thích, ánh mắt cô long lanh. Như năn nỉ, khiến Dũng cảm động, thương cô hơn. Dũng sướng tê người, giọng ấm áp, dạ chị, em hứa sẽ cố đậu đại học vì chị, em thương chị lắm, giờ em làm chị sướng nha, chị cho em bú vú chị tiếp nha chị. Cậu bú vú cô, tay vuốt lồn, vú chị ngon quá, em bú mạnh nha, hoa rên, bú đi em, bú mạnh đi em, chị sướng quá Dũng ơi, rồi cậu nằm xuống, kéo cô ngồi lên mặt, chị ngồi lên mặt em đi, để em liếm cái lồn chị, em thích tư thế này giống như là em ăn cái lồn lông của chị vậy. Banh nó ra nha chị, cô ngồi, rên, chị banh nó ra nè em, ôi sướng quá, chị sướng quá em ơi, liếm sâu đi em, lưỡi em giỏi quá Dũng ơi, Dũng liếm khe lồn, rồi day hột le bằng ngón tay, hột le chị cứng quá, em day chị nó nha chị, hoa run. Day nó đi em, day mạnh đi em, chị phê quá Dũng ơi, cậu chuyển sang liếm hột le nhẹ nhàng, em liếm hột le chị nha, chị sướng không chị. Hoa thở dốc, sướng em, chị sướng lắm em, liếm nhanh hơn đi em, chị đang nướng kinh khủng nè Dũng ơi, Dũng đánh lưỡi nhanh hơn, liếm vòng quanh hột le chị, em liếm mạnh nha chị rên lớn đi chị, cô rên lớn, ôi, trời ơi, sướng quá Dũng ơi, em liếm giỏi ghê, chị chết mất, chị sắp ra rồi, Dũng liếm liên tục, lưỡi đánh mạnh, ra đi chị, em muốn chị sướng nhất, cô quản quải. Lên đỉnh, ôi chết chị rồi Dũng ơi, chị ra rồi, chị lên đỉnh rồi, chị yêu em quá Dũng ơi, chị mê em quá em ơi, cô gào thét sung sướng. Cơ thể run bần bật, rồi nằm im bất động một lúc vì cơn cực khoái dâng trào, thở hổn hển. Dũng nằm vuốt ve nhẹ cái lồn cô, âu yếm hôn đùi cô, chị sướng không? Em thương chị nằm nghỉ đi, chờ cơn sướng qua đi. Cậu ôm cô, chị sướng lắm hả chị? Em thích làm chị sướng, em thích nhìn chị được sướng quằn quại thế này. Cô hôn lên môi cậu, Dũng ơi, chị sướng lắm em, chị cảm ơn em. Con cặc Dũng cương lại đầy hùng dũng, cô bú liếm mê mẩn, mất hết lý trí ôi, sao chị mê con cặc này của em dữ vậy? Chị cũng không biết nữa Dũng ơi, có lẽ chị mất hết lý trí với nó rồi Dũng ơi, chị bú em tiếp nha, con cặc bự dài gân guốc này ngon quá, cô liếm dọc thân, mút đầu. Tay siết chặt, em sướng không? Chị làm em ra nữa nha. Dũng rên, sướng chị, em sướng lắm chị bú giỏi quá, em ra cho chị làm em ra đi chị. Cô mút mạnh hơn, liếm vòng quanh, con cặc em cứng quá, nó bự quá, nó dài quá, nó gần guốc quá ôi, thích quá, chị mút sâu hơn nè, em sắp bắn ra chưa em? Chị liếm hai hòn dái em nha, em thích không Dũng? Dũng cong người, thích chị, em thích lắm chị. Em phê quá, chị liếm giỏi ghê, mút mạnh nữa đi chị, em sắp bắn rồi chị, em thích bắn lên mặt chị, bắn lên gò má chị, bắn vô miệng chị, được không chị? Cô ngước lên, Dũng ơi, bắn đi em, bắn chỗ nào em thích, chị chịu em hết mà, bắn lên mặt chị đi, bắn lên gò má chị, bắn vô miệng chị đi em, chị muốn tinh trùng em lần nữa, nuốt hết cho em. Dũng xuất tinh đầy hai gò má cô, bắn vô miệng cô nuốt, ôi, sướng quá, phê quá, ngon quá Dũng ơi, chị thích tinh trùng em ghê Dũng ơi. Sau khi cả hai thỏa mãn, hai người nằm ôm nhau vuốt ve, tâm sự. Hoa vuốt ve con cặc Dũng, giọng ngọt ngào, Dũng ơi, chị nhớ em mỗi đêm, nhớ con cặc bự, dài và gân guốc này của em, chị mơ em đụ chị hoài, trước khi đến đây chị cố kìm dục vọng lắm, nhưng gặp em là chị thua, chị không kìm nén được, từ nay về sau chị không kìm nén nữa đâu, chị sẽ cùng em thỏa mãn nhau hết mức nhà em thích không em? Dũng hôn cô, vuốt lồn cô, dạ chị, em cũng nhớ chị kinh khủng, mơ về cái lồn đẹp của chị, em vui lắm khi nghe chị nói chị nhớ em, ôi. Chị Hoa ơi, em yêu chị lắm, chị vuốt con cặc em nhiều đi chị, em sẽ cương lại vì chị, em cho chị bú con cặc em nữa, cho chị bú chừng nào chị mệt thì thôi nha. Hoa cười khúc khích, vuốt ve mạnh hơn, ừ em, chị vuốt nó cho em, chị mê em quá Dũng ơi, chị nhớ nhung em hằng đêm, chị nhớ con cặc này của em hằng đêm. Họ ôm nhau, Hoa suy nghĩ trong thâm tâm, từ hôm trước đến nay, cô bắt đầu thấy có tình cảm nhớ nhung Dũng mỗi đêm, cô có lẽ cô bắt đầu yêu Dũng. Có chút lấn lướt hơn Minh vì cô được thỏa mãn dục vọng với Dũng, còn Minh thì chưa, thậm chí cô còn nghĩ xa hơn là cô có thể chọn Dũng hơn là Minh vì cô mê con cặc bự, dài và gân guốc của Dũng, thân hình vạm vỡ của Dũng, và gia thế của gia đình Dũng nữa, nhưng cô cứ để mọi việc diễn ra từ từ coi thế nào trước đã. Ngoài ra vì gia đình Dũng giàu có ở thành phố này, còn cô lại là dân tỉnh lẻ, nhiều lần đến đây thấy sự xa hoa giàu có và thấy cô dung mẹ của Dũng với nhiều trang sức quý giá làm cô ấy xinh đẹp hơn. Trẻ trung hơn, rất quý phái nên cô ước mình được như vậy. Cô ước gì mình có thể là một thành viên trong nhà này, và cô đã nhắm đến Dũng, nên cô đã bắt đầu thay đổi và luôn ngọt ngào với cậu, chiều chuộng cậu, vì vậy mà cô đã đi quá chút giới hạn với cậu, làm cho cậu mê cô hơn. Nhưng một vài lần tiếp xúc với ông chí ba của Dũng thì cô cũng cảm nhận được ông cũng thích cô vì cô biết ông thấy cô trẻ đẹp, có thân hình quyến rũ và gợi cảm, và ông luôn rất vui vẻ khi nói chuyện với cô. Khi nói chuyện thì ông luôn nhìn thẳng vào mắt cô rất trìu mến, nhìn thẳng vú cô, mông cong của cô mà không hề lén lút. Cô chỉ e lệ cười nhưng không dám nghĩ xa hơn vì biết ông đang có vợ, và cô dung vợ ông cũng rất xinh đẹp và quý phái. Ông thì còn rất phong độ có thể chỉ khoảng ngoài 40 tuổi, cũng có thân hình vạm vỡ rắn chắc như Dũng. Vì cô là một cô gái thông minh và có tham vọng nên từ lúc đó là đã có ý với ông, mong muốn được ở lại thành phố này, nên cô mới thay đổi phong cách từ mặc quần tây. Áo sơ mi sang mặc đầm ngắn hở đùi, lộ lông cánh tay, lông đùi, mông cong, hai vú bự, eo thon để hy vọng có dịp gặp ông nhiều hơn để ông thấy mà mê cô nhiều hơn và cô luôn đến sớm hơn giờ dậy là vì mong được gặp ông. Lúc đầu cô chỉ muốn từ từ câu dẫn ông bằng vẻ đẹp và thân hình quyến rũ của mình, nhưng ông quá bận rộn và ít gặp cô từ khi cô chuyển sang mặc đầm ngắn gợi cảm, và rồi Dũng đã bắt đầu thấy mê cô hơn, nhìn lén các bộ phận nhạy cảm của cô nhiều hơn, bóng gió với cô nhiều hơn. Cố tình khoe cơ thể vạm vỡ và con cặc bự và dài của cậu và quần bơi và đụng chạm cô qua quần đùi với con cặc cương cứng bên trong và cuối cùng là cô đã xảy ra chuyện với Dũng lần trước. Cô đã mê con cặc bự, dài và gân guốc của Dũng và cô cũng mong Dũng sẽ thỏa mãn cô, làm cô sướng vì vậy mà tuần trước cô đã quyết định cho Dũng bú lồn cô, cho Dũng chơi với cơ thể cô để Dũng mê cô hơn và cũng làm được sướng, nhưng rồi chuyện lại cô chưa dám nghĩ tới đã xảy ra. Cô đã đến sớm hơn mong được thấy cậu bơi lội và thưởng thức cơ thể vạm vỡ của cậu, muốn được câu bú cái lồn thèm khát của cô thì ba cậu ông Chí đang ở nhà và khi lần đầu tiên thấy cô mặc đầm ngắn gợi cảm quyến rũ, thì ông đã không kìm được mà tranh thủ tấn công cô, ông đang làm cho cô sướng thì cuộc điện thoại báo bận của Dũng gọi về đã là giọt nước tràn ly. Kết quả cô mong đợi đã xảy ra sớm hơn dự định, và cô đã được thỏa ước nguyện, vì ông đã làm cô sướng điên đảo, sướng như chết đi sống lại. Sướng như chưa từng được sướng. Khi về phòng, cô đã nghĩ về cả Dũng và ông, thấy ông có nhiều kinh nghiệm làm tình quá, làm cô sướng mà không sao quên được, cũng như lời hứa chấp nhận làm tình nhân cho ông, thì việc cô được chiều chuộng, được cung phụng sẽ đến sớm hơn so với Dũng. Cô đã thấy thích ông, thích được ông làm cô sướng, thích được ông hành hạ như cách ông đã làm, thích được ông nâng niu chiều chuộng như cô dung vợ ông, và cô đã nhớ ông, nhớ con cặc bự, dài, đầy gân guốc của ông. Nhớ cách ông hành hạ làm cô sướng. Trước lúc về, ông đã hẹn cô và cô cũng đã hứa sẽ dâng hiến trinh tiết của cô cho ông nhưng rồi sao 2 tuần nay cô không thấy ông, Đang mong chờ ông thì hôm nay cô lại đến với Dũng nữa. Dục vọng đã làm cô mụ mẫm mà chiều chuộng Dũng hết mức và cũng làm cho cô kích thích và sung sướng. Nằm nghĩ cô thấy bây giờ có đến hai cơ hội vừa Dũng và vừa ông để có thể vào được cái nhà giàu có này. Và với dã tâm của mình, cô sẽ tận dụng cả hai. Cô sẽ lén lút qua lại với cả hai cha con ông để đạt được mục đích ở lại thành phố, vào cái nhà này và được sống trong giàu sang và sung sướng. Cô giả vờ bâng quơ hỏi Dũng, Dũng ơi, lâu quá chị không gặp ba mẹ em rồi ha. Em kể chị nghe ba mẹ em dạo này thế nào đi. Dũng vuốt ve vú cô, dạ chị, mẹ em thì đi sớm suốt, còn ba em đang đi công tác đột xuất ở Mỹ cũng được 2 tuần rồi, chắc 2 tuần nữa ba mới về. Hoa gật đầu, nghĩ thầm hiểu lý do tại sao cô không thấy ông gần 2 tuần nay, và cô hồi tưởng lại. Đến ngày dậy Dũng, cô đến sớm hơn, ông Chí đang ở nhà, thấy cô mặc đầm ngắn, ông cười tươi, Hoa đến sớm hả cháu? Hôm nay cháu mặc đầm đẹp ghê, nhìn cháu rất xinh đẹp và quyến rũ, chú nhìn mà mê mẩn. Hoa đỏ mặt, cười e thẹn, dạ chú khen cháu ngại quá, cháu mặc vậy cho thoải mái chút thôi chú. Ông cầm tay cô, vuốt ve lông tay mịn màng, tay cháu trắng mịn, lông tay đẹp ghê, chú sờ thế này cháu không giận chứ. Hoa run run, dạ không chú, cháu không biết nữa, nhưng cháu không giận đâu. Ông nhìn thẳng vào hai vú cô, rồi sờ đùi cô, đùi cháu thon quá, trắng đẹp, lông đùi mịn màng, chú vuốt ve chút nha, cháu cho chú không. Hoa thở dốc, dạ cháu cho chú vuốt đi chú, cháu thấy thích thích, ông nhìn sâu vào đôi mắt cô, hai tay ông xoa bóp cặp mông cong gợi dục cô, mông cháu cong và căng ghê, cháu thích chú bóp mông cháu không. Hoa hứng tình đỏ mặt. Cúi đầu, dạ chú bóp đi chú, cháu thấy hơi thích, ông vuốt mạnh hơn, nhìn mắt cô trìu mến, cháu đẹp quá Hoa ơi, chú mê cháu rồi, cháu đến dậy thường xuyên nha, chú muốn gặp cháu nhiều hơn. Hoa cười e thẹn, dạ chú, lần tới cháu sẽ đến sớm hơn để gặp chú. Sau đó, ông sờ cái lồn cô ngoài áo đầm, tay vuốt ve nhẹ nhàng, Hoa ơi, cái lồn cháu, chú sờ ngoài đầm thế này, cháu sướng không? Hoa rên khẽ, e thẹn. Dạ chú, đừng chú, cháu ngại quá, nhưng sướng chú ơi, chú sờ nhẹ thôi nha, ông cười, bóp nhẹ, chú sờ mạnh hơn chút, giọng cháu dễ thương ghê, cái lồn cháu mềm quá. Hoa van xin yếu ớt, giọng ngọt ngào tha thiết, chú ơi, cháu xin chú mà, đừng mạnh quá chú, cháu hồi hộp quá, chú thương cháu đừng làm cháu đau nha chú, cháu ngoan mà, cháu sẽ nghe lời chú hết, nhưng nhẹ thôi chú ơi, rồi ông thò tay bên trong áo đầm, sờ ngoài quần xì líp, Hoa. Chú mò vô trong đầm nha, sờ cái lồn cháu ngoài xì líp vầy, cái lồn cháu ướt chưa? Hoa run rẩy, dạ chú, cháu xin chú dừng lại đi mà chú, cháu mắc cỡ qua chú ơi, nhưng, sướng qua chú ơi, cháu ướt rồi, cái lồn cháu ướt rồi, cháu van chú thương cháu, đừng làm cháu xấu hổ nữa chú ơi, cháu hứa cháu ngoan cháu nghe lời chú mà, ông day day, ừ, ướt thật, giọng cháu nghe ngọt ngào quá, chú thích cháu lắm nha Hoa, cháu rên nữa đi cháu, rên cho chú nghe đi tiếp theo. Ông mò trong quần xì líp, vuốt lông lồn, bóp cái lồn trực tiếp làm cô chảy nước, bây giờ chú mò vô xì líp ôi, lông lồn cháu nhiều quá, chú bóp cái lồn cháu nha, Hoa rên rỉ ngọt ngào dễ thương. A, chú ơi, cháu xin chú đừng mà chú ơi, cháu chảy nước rồi, ôi, sướng quá chú ơi, cháu van chú nhẹ tay thôi, cháu thích chú mà, cháu sẽ chịu chú hết, nhưng cháu xấu hổ lắm chú ơi, ông kích thích, hứng tình vì tiếng rên cháu rất dễ thương. Chú nứng quá, cháu van xin nữa đi cháu, van xin chú tha cho cái lồn cháu đi, cái lồn gái trẻ đang nứng này của cháu đi Hoa. Ông chịu không nổi, đứng dậy trước mặt cô, nắm tay cô đưa vô xoa bóp con cặc đang cương cứng của ông ngoài quần tây. Hoa, cháu xoa con cặc chú đi, chú đang nứng quá vì cái lồn trẻ nhiều lông đang nứng chảy nước của cháu nè. Hoa đỏ mặt, dạ chú, cháu xin chú đừng bắt cháu ngại lắm chú ơi. Nhưng tay cô vuốt ve, con cặc chú cứng quá. Ông cởi dây nịt. Tuột cả quần tây và quần xịp xuống, con cặc bự, dài và gân guốc hơn cả Dũng bật ra tưng tưng trước mặt cô, làm cô đỏ mặt, giả bộ che mặt và van xin ông dừng lại đừng làm vậy. Chú ơi, cháu xin chú mà, đừng cởi ra chú ơi, cháu mắc cỡ quá trời. Con cặc chú bự ghê, cháu van chú thương cháu, đừng làm cháu phải nhìn thế này, cháu ngoan mà chú, ông cười, cháu che mặt dễ thương quá, nhưng cháu mê nó phải không? Nó sẽ làm cháu sướng lắm đó, cháu van xin nghe dễ thương quá. Chú thích và mê cháu rồi Hoa. Rồi ông kéo cô đứng dậy ôm cô, hôn cô như điên dại, tay thò vô đầm cô, và kéo quần xì líp cô xuống mà bóp và xoa nắn cái lồn cô. Hoa, Chú hôn cháu, tay chú bóp cái lồn cháu thích không? Cô rên, a, chú ơi, cháu xin chú đừng bóp mạnh, cháu sướng quá, cháu van chú tha cho cháu mà cháu thích chú mà, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú hết mà. Nhưng nhẹ thôi chú ơi, ông hứng tình, giọng cháu nghe kích thích quá, chú bóp mạnh hơn nha, cháu rên nữa đi, rên cho chú nghe sướng tai đi hoa. Ông ngồi xuống, tay vuốt ve đùi cô, rồi cởi dần đầm cô ra, lột áo lót, để cô trần truồng. Miệng ông cúi xuống bú liếm cái lồn cô, lưỡi quét dọc khe lồn, Hòa ơi, cái lồn cháu ngon quá, chú bú nha, cháu sướng không? Cô năn nỉ, trời ơi, chú lột chuồng cháu luôn rồi hả, ôi, cháu mắc cỡ quá, chú ơi, mặc lại cho cháu đi chú, cháu van xin chú mà, ông bú cái lồn cô mạnh hơn, cô rên, a, chú ơi, cháu xin chú dừng, cháu sướng quá, cháu van chú nhẹ thôi chú ơi, cháu ngoan mà chú đừng làm cháu phải rên thế này. Ông liếm mạnh hơn, tay vuốt lông lồn cháu mềm quá, chú vuốt ve nó nha, cháu rên ngọt ngào hơn đi hoa, cô van xin tha thiết, chú ơi, cháu xin chú thương cháu, đừng vuốt mạnh, cháu xấu hổ lắm, nhưng sướng quá chú ơi, ông bứt nhẹ một sợi lông lồn. Chú bứt lông lồn cháu, đau không cháu, nhưng chú mê cháu quá, mê cái lồn này của cháu quá hoa, cô rên lớn, á, sướng quá chú ơi, cháu xin chú bứt nữa đi nếu chú thích. Nhưng nhẹ thôi chú, cháu van chú, ông bứt thêm, tay bóp mu lồn, chú bóp mu lồn cháu nè, sướng phải không? Cô, á, sướng kinh khủng chú ơi, cháu van chú tha cho cháu mà chú, ông bóp hai múi thịt lồn múc của cháu nè, cháu rên nữa đi, rên lớn hơn đi, cô, á, sướng quá, cháu sướng quá, cháu sướng quá chú ơi, cháu xin chú nhẹ tay thôi chú, cháu van xin chú mà. Rồi ông đánh lưỡi điêu luyện lên hột le cô, chú liếm hột le cháu, sướng không cháu? Sướng không, cô rên rỉ, ôi, chú ơi, cháu sướng quá, á, cháu sướng quá chú ơi, đừng mà chú, cháu chịu không nổi đâu chú ơi. Ông lại đánh liên tục lên hột le cô gào khi lên đỉnh lần đầu tiên trong đời, á, trời ơi, á, chú ơi, cháu sướng quá, á, trời ơi, chết cháu rồi, chú ơi chết cháu rồi, cháu ra rồi, trời ơi, ba mẹ ơi, con sướng quá, sao con lại sướng thế này, chú ơi, sao cháu lại sướng thế này, cháu thích chú quá, cháu thích chú rồi. Lúc này, có điện thoại di động của ông Từ Dũng gọi về báo cho ông biết là Dũng bận đột xuất vì đi thăm cô giáo bệnh với các bạn, nên không về nhà được mà nhờ ông báo lại với Hoa để cô biết. Cô về mà không chờ Dũng về. Ông nghe xong, cười, con, ba sẽ báo cho cô ấy biết, rồi ông dắt cô trần truồng ra giữa phòng khách và cũng cởi áo sơ mi ông ra luôn. Hai cơ thể trần truồng, ôm lấy nhau, hôn hít, sờ nắn lẫn nhau, Hoa, cháu thích ôm cháu trần truồng vậy không, vú cháu căng tròn quá, chú sờ vú cháu nè, cô rên, a, chú ơi, cháu xin chú đừng sờ mạnh, cháu van chú tha cho cháu mà, cháu ngoan với chú mà. Ông thuyết phục, giọng cháu chú thích quá, chú sờ mạnh hơn nha. Cháu nói cháu sướng vì được chú sờ cái lồn cháu đi. Cô van xin ngọt ngào, chú ơi, cháu xin chú thương cháu, đừng mạnh quá, cháu xấu hổ lắm, nhưng cháu sẽ nghe lời cháu thích chú mà, dạ, chú sờ cái lồn cháu thích lắm, cháu thích chú sờ cái lông cháu thích mà chú ơi. Rồi ông lại bú lồn cô nữa, lưỡi quét dọc khe, day hột le liên tục, chú bú lồn cháu đây Hoa, liếm hột le cháu đây, nói rõ lên là cháu thích, cháu sướng. Rên lớn lên cháu, cô rên lớn, á, chú ơi, sướng quá, cái lồn cháu sướng quá chú ơi, chú liếm hột le cháu, á, chứ làm cháu sướng, chú làm. Cháu sướng lắm, á, cháu thích chú làm cháu sướng, cháu không chịu nổi chú ơi, cháu hết chịu nổi rồi chú ơi, cháu xin chú mà chú ơi, ông hài lòng, Hoa nè, cháu ngoan đó, nói cháu muốn gì nữa, nói mau. Cô năn nỉ, dạ chú, cháu muốn chú liếm hột le cháu nhanh lên nữa đi chú, trời ơi, cháu mắc cỡ quá chú ơi, chú tha cho cháu đi, cháu xin chú mà. Ông đánh lưỡi liên tục lên hột le, các ngón tay nắm hai bên môi lồn kéo manh ra, cô gào thét, á, ôi, sướng quá chú ơi, cháu sướng quá chú ơi, á, trời ơi, môi lồn cháu rách rồi hả chú, trời ơi, sướng quá, á, cháu ra rồi, chú ơi, trời ơi, ba ơi, mẹ ơi, Con sướng quá, con sướng quá ba mẹ ơi. Á, chú ơi, cháu sướng chết mất chú ơi. Nhưng dừng lại ha chú, cháu không còn chịu nổi nữa đâu. Cháu van chú dừng lại đi mà. Chú ơi, cô cảm nhận ông có kinh nghiệm làm tình vượt xa Dũng con trai ông. Con cạc ông bự và dài hơn, gân guốc hơn, làm cô so sánh và thèm thuồng hơn và mong chờ được ông cho cô chơi với nó và bú nó. Rồi ông dắt cô lại vách kính trong suốt, phía ngoài là hồ bơi có ánh nắng chói vào, bắt cô chồng mông cong ra sau cho ông bú liếm. Chồng mông đi cháu, chú bú cái lồn từ phía sau cho cháu sướng nha. Nhanh lên đi cháu, cô van xin, chú ơi, cháu xin chú đừng bắt cháu chồng mông, cháu ngại lắm chú ơi, cháu van chú tha cháu mà. Ông tát mông cong của cô liên tục và ra lệnh, bóp bóp, cặp mông cong này, bóp bóp, cặp mông cong gợi dục này, bóp bóp, cặp mông cong làm chú nứng cặp này, chồng mông ra nhanh lên. Cô ngoan ngoãn chồng mông ra sau hà năn nỉ, dạ, dạ, cháu chồng mông đây chú, đau cháu mà chú, cháu van xin chú mà. Chú tha cháu đi, ông lại tát mông cô, bóp, bóp, mông cong này, ai cho cái mông này cong hả? Bóp, bóp, sao nó lại cong vậy hả? Nó làm chú nứng cặc hả? Nói, cô năn nỉ, dạ, dạ, chú, cháu không biết, tại nó cong vậy mà, chú ơi, đau cháu chú ơi, cái lồn đâu? Biết chú muốn làm gì không? Nói, dạ, dạ, cái lồn cháu nè chú, biết. Cháu biết, chú bú cái lồn cháu đi chú, bú đi chú, bóp, bóp, cong mông hơn nữa. Năn nỉ chú mau. Dạ, dạ, cong hết cỡ rồi nè chú, cái lồn con nó múc mà, nó lòi ra phía sau cho chú bú rồi mà. Chú bú đi chú, con xin chú bú nó đi chú, con thích chú bú cái lồn con mà, ngoan. Chú thương, chú sẽ chiều con, tháng sau chú sẽ tăng tiền công dạy kèm con lên 5 triệu. Từ từ chú sẽ cho con nhiều nữa, biết không? Dạ, dạ, ôi. Con cảm ơn chú bú lồn con đi, chú bú lồn con đi, con xin chú bú cái lồn con đó, chú bú đi chú, ông banh hai môi lồn, kéo giãn ra hết cỡ mà bú liếm liên tục, cô rên gì, bú mạnh đi chú, cháu sướng quá, chú ơi, chú kéo môi lồn cháu nhẹ thôi, cháu đau mà chú ơi, ông vỗ mông cô, bóp, bóp, cái mông cong này nhìn nứng cặc không chịu được, quay lại đây, gác chân lên vai chú. Đưa cái lồn sát vô miệng chú, nhanh lên. Cô rên, sướng quá, cháu van chú nhẹ thôi chú ơi, cái lồn cháu nó múc mà, nó mỏng manh mà chú, chú làm nhẹ nha chú, cháu thích chú mà, bóp, bóp cái mông cong này, đúng là nứng cặc thiệt mà, cái lồn này, ai cho nó nhiều lông vậy? Sao nó nhiều lông vậy? Nói, đau mong cháu chú ơi, đau cháu. Đau cháu chú ơi, đừng kéo lông lồn cháu mạnh vậy mà, cháu đau mà chú ơi, tại nó nhiều vậy mà, tại nó vậy mà chú ơi. Rồi ông kéo ghế lại hướng ra tấm kính để ánh nắng chiếu ghế ra lệnh, ngồi xuống đây, giang háng ra, banh cái lồn ra cho ánh chiếu vào, nhanh lên. Cô e thẹn, chú ơi, cháu xin chú đừng bắt cháu giang háng mà banh cái lồn thế này, cháu sợ ai đó thấy cái lồn của cháu tơ hơ banh rộng ra vậy, cháu xấu hổ lắm chú ơi, cháu van chú mà, không sao đâu. Kính này chỉ thấy một chiều từ phía trong ra ngoài thôi, phía ngược lại không nhìn thấy được đâu, cháu yên tâm, nhanh lên. Cô ngồi lên ghế, giang háng và banh rộng cái lồn ra, ánh nắng chiếu vào, ông thấy rõ lông lồn cô nhiều đen, xoăn, bóng mọc xuống gần lỗ đít làm ông kích thích tê người, ánh nắng chiếu vào lồn cháu đẹp quá, lông lồn cháu nhiều ghê, xuống hai bên môi lồn, xuống tới lỗ đít nè, sao nhiều vậy? Dạ, dạ, cháu không biết, tại nó vậy mà chú. Mà nó đẹp hả chú? Ừ đẹp, chú thích lắm. Hì hì, cháu cảm ơn chú, nhưng chú ơi, lỡ Dũng hay cô Dung vợ chú về thì sao chú? Không sao đâu cháu, Dũng khi nãy có nói chiều tối mới về, còn vợ chú thì không sao, giờ chắc cô ta đang hú hí với trai trẻ nào rồi. Lời ông làm cô yên tâm và lóe lên suy nghĩ là vợ ông ngoại tình, ông biết nên ông thiếu thốn, ước muốn của cô sẽ sớm thành hiện thực hơn nữa. Nên cô phải quyết tâm vô cho được cái nhà giàu con này, nhưng vẫn giả bộ là cô gái thật sự ngoan hiền, chỉ vì bị ông ép buộc mà chiều ông và dễ thương với ông thôi. Cô van xin tha thiết hơn, giọng ướt át, chú ơi, cháu xin chú mà, cháu thích chú lắm, cháu sẽ nghe lời chú hết, nhưng cháu sợ lắm, cháu van chú thương cháu, chú làm gì cái lồn cháu cũng được nhưng nhẹ tay thôi nha chú. Ông mê mẩn vì lời van xin ngọt ngào của cô, ừ cháu thích cái lồn này của cháu. cháu phải dễ thương và nghe lời chú nha, rồi cái gì chú cũng sẽ cho cháu. Dạ, dạ, cháu sẽ dễ thương với chú mà, sẽ nghe lời chứ hết mà, nhưng chú đừng làm cháu đâu nha chú. Chú giật lông lồn cháu nhẹ hơn nè, sướng không? Cô rên, dạ, vậy thì sướng chú, cháu xin chú nhẹ nhẹ vậy nha chú. Ông liền bứt mấy cọng lông lồn cô rên la, đau cháu chú ơi, chú bứt lông lồn cháu nhiều vậy cháu đau mà, chú thích bứt thì chú bứt từng cọng thôi chú, con nghe lời chú mà, con dễ thương với chú mà, bứt nữa nha, cháu trả lời chú sướng đi. Dạ sướng, chú đừng bứt mạnh, cháu thích chú quá, bóp mơ u lồn cháu nè, sướng không? Sướng quá chú bóp nữa đi chú làm gì chú thích đi nhưng nhẹ nha chú. Hai múi thịt lồn này của cháu nó múc ghê, chú bóp vầy cháu sướng không? Dạ, sướng chú ơi, cháu sướng lắm, cháu thích chú nhẹ nhàng vậy hoài nha chú, môi lồn hồng quá, đúng là lồn gái trẻ chú kéo nhẹ vầy chắc sướng hả? Dạ, sướng quá chú, cháu xin chú cứ nhẹ tay vậy nha chú làm nhẹ thì cái gì cháu cũng thích, cái hột le này nhạy cảm ghê ha, nãy chú làm là cháu lên đỉnh liền đó. Chú ngắt nhẹ vầy cháu sướng không? Sướng kinh khủng luôn chú, nhưng mà lúc nãy chú liếm liên tục thì cháu chịu không nổi luôn, hì hì. Chú thích cái lồn này của cháu ghê, bây giờ cho cháu sướng nhất nè. Đứng lên, quay lại và chồng mông cong của cháu ra sau đi, chú đụ cháu nha, chú đụ cho cháu sướng nhất nha. Cô van xin tha thiết, ôi, chú ơi, cháu còn trinh mà, chú thương cháu nha, đừng phá trinh cháu lúc này. Chắc cháu đau lắm, cháu chịu không nổi đâu, cháu sẽ ngoan ngoãn cho chú sau mà, được không chú? Ông ngạc nhiên nhưng rất vui, cháu còn trinh hả? Cháu chưa có bạn trai hả? Dạ, cháu mới quen anh ấy à, tụi cháu chưa có gì. Ông có chút đăm chiêu suy nghĩ, rồi bóp bóp cái lồn cô nói, vậy cái lồn này khi nứng lên thì sao? Cháu làm gì? Dạ, thì cháu cũng chưa biết nứng nhiều gì đâu chứ. Chỉ lúc nãy chú làm cháu mới thấy nứng và sướng kinh khủng, đó cũng là lần đầu tiên trong đời cháu biết sướng là nó sướng đến mức như vậy. Mà chú ơi, sao mà nó sướng kỳ vậy chú, nó sướng khác với những cái thông thường khi mình làm đạt được cái gì mình cảm thấy sướng đó chú. Ông vuốt tóc vô cười nói ôi, cháu dễ thương quá, cái lồn này chưa biết sướng nhất đó cháu muốn không? Dạ là đủ đó hả chú? Ha, đúng rồi, chú đút con cặc này vô cái lồn gái trẻ này của cháu là cháu lên tiên luôn đó, thử liền nha, chú sẽ nhẹ nhàng, không làm cháu đau, được không Hoa? Dạ, nghe chú nói cháu cũng muốn, nhưng cháu vẫn thấy sợ sao đó chú, chắc hôm nay khoan ha chú, cháu sẽ cho chú lần sau nha chú, cháu thích chú mà. Ông hôn lên môi cô, Hoa nè, cháu dễ thương thật đó, chú sẽ nâng niu cháu, dìu dắt cháu vào đời, cháu chịu không? Dạ, cháu cảm ơn chú muốn gì cháu cũng chịu chú hết, còn cái đó thì lần sau ha chú, để cháu chuẩn bị tâm lý ha chú, hì hì. Ok Hoa, bây giờ bố con cặc chú đi chú dạy cháu nha. Cô giả bộ ngây thơ, dạ chú, cháu không biết, chú chỉ cháu đi ôi, cháu mắc cỡ quá, hì hì, không mắc cỡ gì hết, ai cũng vậy mà. Con cặc chú nè, cháu nắm nó và tự khám quá trước đi. Ông đứng lên đưa con cặc bự dài và gân guốc ra trước mặt cô, ngồi trên ghế cô đỏ bừng mặt, tim đập hồi hộp, tay đưa lên cầm con cặc ngước đầu lên nhìn ông run run nói ôi, chú ơi, cháu hồi hộp quá, tim cháu đập mạnh quá, cháu thấy khó thở quá, sao nó ấm quá, tay cháu thích quá, nhưng cháu run quá, ông sờ đầu và vuốt tóc cô, cúi xuống hôn môi cô một cái, rồi lại cúi xuống banh cái lồn cô ra mà bú liên tục ôi, chú ơi, cháu sướng quá chú ơi. Ông đứng dậy nói, chú bú cái lồn gái trẻ của cháu chú thích vậy đó, cháu bú con cặc bự này của chú cháu sẽ thích lắm đó. Chú ơi, sao nó bự, dài và gân guốc nhìn dữ tợn vậy chú, nó vậy thì làm sao mà đút vô cái lồn cháu được chú, chắc tét cái lồn cháu luôn quá, hì hì. Ha, cháu dễ thương quá, sao tét được cháu, tạo hóa là vậy mà, cái lồn nào cũng thích nghi với con cặc bự hết Hoa hà, lần sau cháu sẽ biết ha. Nào. Bây giờ đầu tiên, cháu liếm cái đầu khấc đi, liếm nhẹ nhàng vòng quanh, rồi mút mạnh vào đầu khấc, ngậm chặt và lưỡi đánh bên dưới đầu khấc nha. Đúng rồi, bây giờ liếm phía dưới đầu khấc, chỗ gân nhạy cảm nhất, liếm lên liếm xuống chậm chậm và nhẹ nhàng nha cháu. Cô làm theo, Dên, con cặc chú ngon quá, ôi, cháu thích quá, chú sướng không chú? Ông Dên, sướng cháu làm giỏi ghê, gái đẹp mà học bố cặc nhanh ghê ha, giờ liếm dọc thân cặc, từ đầu xuống chân cặc, liếm từng đường gân guốc đi cháu, đúng rồi, ôi, chú thích đó, cô liếm dọc, dạ chú, thân cặc chú dài quá, gân guốc quá, cháu thích quá chú ơi, cháu liếm chân cặc chú nữa nha. Ông hướng dẫn tiếp, bây giờ cháu liếm từng hòn rái, liếm một hòn trước, mút nhẹ vào, đúng rồi, rồi liếm cả hai hòn rái cùng lúc, ngậm chúng vào miệng và lưỡi quấn quanh, đúng rồi, ôi, thích quá, chị gái trẻ đẹp liếm con cặc thích thật, cháu học giỏi nha, học liếm cặc giỏi nha, ha ha. Cô ngậm, chú, đừng chọc cháu mà, cháu mắc cỡ, hì hì, chú sướng không chú? Ôi, nóng quá, con cặc chú nóng quá. Ông thở dốc, giỏi cháu, hoa giỏi, hoa đẹp bố cặc giỏi, ha ha. Giờ liếm từ đầu khắc dần xuống rái, rồi ngược lại, liếm chậm để chú sướng, ừ, đúng rồi cháu ôi, chú sướng, cô liếm dần, chú chọc cháu hoài nha, cháu cắn con cặc chú nha, hì hì. Chú sướng không chú, ông dạy thêm, chú sướng, bậy, cháu cắn nó đau, nó đứt luôn thì mai mốt sao chú làm cháu sướng được. Chú, hì hì, cháu đâu nỡ cắn con cặc này chứ, cháu thích nó rồi, hì hì. Bây giờ sụp cặc chú nha, tay cháu nắm thân cặc vuốt lên vuốt xuống mạnh nha, kết hợp mút đầu khớp, ừ, đúng rồi cháu, và bậm môi ngậm con cặc rồi nhả ra tạo tiếng, bật, đi cháu, đúng, ôi, hòa bố cặc giỏi quá rồi, sụp cặc giỏi quá rồi. Cô sụp và ngậm, chú, bật, nghe chưa chú? Cháu làm nữa nha, bật. Ông rên lớn, giỏi, hoa giỏi, ôi, sướng quá cháu bố đỉnh cao thật rồi, chú chịu không nổi rồi, tiếp tục đi cháu, sụp mạnh hơn cháu, liếm rái nữa, ừ, chú sắp bắn rồi, chú sắp ra rồi, cô tăng tốc, liếm rái rồi mút đầu khấc, sụp liên tục, ngậm nhả tạo tiếng, bật, liên hồi, cho đến khi ông xuất tinh, a, chú ra hoa ơi, ôi, sướng quá. Hoa đẹp mà bố cặc giỏi quá, á, cháu nuốt tinh trùng chú đi, nuốt hết cho chú, không nhả ra nha, dạ, cháu nuốt hết đây chú sướng không chú? Chú sướng lắm hoa nè mà bố cặc chú giỏi nè, há miệng ra chú coi, nuốt hết luôn rồi hả? Dạ, nuốt hết cho chú rồi nè, hì hì cháu bố cặc bố giỏi hả? Hì hì, giỏi, hoa ngoan. Hoa dễ thương, đưa cái lồn múc của hoa lại đây, chú bố cho hoa sướng lần nữa nha, nhanh lên. Dạ, cái lồn múc của hoa đây chú bố, chú liếm đi chú, a, giỏi ngoan hoa, chú bố mạnh nè, chú giật lông lồn hoa nè, chú nhai hột le hoa nè, sướng không? Á, cháu sướng, hoa sướng qua chú ơi, chú bố lồn cũng giỏi quá mà, hì hì. Giỏi, khen chú bố lồn giỏi nè, hoa rên cho chú nghe đi. Á, chú ơi, chú bố lồn giỏi quá, chú bố lồn hoa giỏi quá, chú làm hoa sướng quá, hoa sướng lắm chú ơi, chú bố mạnh lồn hoa nữa đi, ư, hoa sướng, cháu sướng, em sướng, chú bố lồn em sướng quá, chú bố lồn hoa sướng quá, á, chết hoa rồi chú ơi, ba mẹ ơi con sướng ba mẹ ơi, chú ơi, chú giỏi quá, á, hoa ra chú ơi, chết hoa rồi chú ơi, á, ôi, hoa, cô lên đỉnh còn quại vì sướng mà rên la như mất trí rồi. Ông để hoa cho cô nghỉ ngơi sau cơn cực khoái chí mạng này trôi qua, ông âu yếm hỏi, hoa nè. Chú rất thích hoa làm tình nhân chú nha. Cô e thẹn đồng ý vì ước nguyện cô bước đầu thành hiện thực. Dạ chú, cháu đồng ý, cháu thích chú, nhưng mà chú ơi, vậy có sao không chú? Ông vui, hoa giỏi, không sao, mọi thứ để chú sắp xếp, lần tới hoa cho chú đủ phải không? Ừ lúc này chú cũng bận quá, để chú từ sắp xếp thời gian. Thứ ba tới, hoa đến sớm hơn 2 tiếng đồng hồ nha, chú muốn có thời gian với hoa trước khi Dũng về. Cô e thẹn, dạ, chú, hoa cho chú đủ, hoa cho chú trinh tiết của hoa. Hoa sẽ dễ thương nghe theo chú mọi thứ, hoa yêu chú. Ông ôm cô vào lòng mà hạnh phúc như ôm báu vật và hôn cô nữa. Hoa là báu vật của chú hôn hoa hoài nha, cái lồn hoa đâu, đưa đây chú coi. Cô đáp, dạ chú hôn hoa đi, cái lồn hoa nè, chú muốn làm gì chú làm đi, hoa mê chú rồi. Hoa bành cái lồn ra đi, chú muốn coi các lớp thịt đỏ hồng bên trong của gái trẻ của hoa, lông lồn hoa nữa, nhanh lên. Dạ, cái lồn hoa nè chú, cái lồn gái trẻ của hoa nè chú nhìn đi chú, lông lồn hoa nữa nè chú thích thì chú bứt nha, nhưng bứt ít và nhẹ thôi nha chú. Được rồi, hoa giỏi, hoa ngoan, hoa bố các chú giỏi lắm, cứ từ từ để chú sắp xếp, bây giờ hoa mặc đồ rồi về nha, nhớ thứ ba tới sớm, chú chờ. Dạ, hoa cảm ơn chú nhiều, cảm ơn chú về mọi thứ, chụt, hoa yêu chú. Nói rồi cô hôn lên ôi ông hai cái. Ừ, chú cũng cảm ơn hoa, hoa dễ thương lắm. Chú thích cái lồn hoa lắm. Ông hôn lên môi cô và vuốt tóc cô, lại thò tay và bóp cái lồn cô. Hai người chào tạm biệt nhau rồi cô ra về mà lòng đầy hạnh phúc. Lần đầu tiên cô đã biết thế nào là nhục dục, thế nào là lên đỉnh. Ôi, nó sướng kinh khủng, sướng như điên dại, sướng như chết đi sống lại. Để cô kêu cha gọi mẹ vì sao mà cô được sướng như vậy. Đến hơn 20 tuổi đầu cô biết được khoái lạc là như vậy. Nhưng theo ông nói thì đây chưa phải là sướng nhất, mà lần tới ông sẽ cho cô biết. Ôi! Còn có thể sướng hơn nữa sao? Cô đang ngập tràn hạnh phúc vì cô được sướng mà lại sắp được ông cưng chiều, và ước nguyện của cô sẽ sớm thành hiện thực. Sau khi Hoa về, ông Chí có vẻ mãn nguyện và thấy cuộc đời sao mà đẹp quá vậy. Cô Dung vợ xinh đẹp của ông thì đã ly thân hơn 6 tháng nay vì thấy không còn hứng thú với nhau nữa. Ông thì luôn bận rộn và thích gái trẻ bên ngoài nhiều hơn nên dần ít quan tâm đến bà, dần dần bà cũng thấy chán, mà tự tìm niềm vui cho bản thân. Và rồi bà đã phải lòng và có nhân tình là một chàng sinh viên trẻ nên cũng không cần ông nữa. Nhưng vì còn ràng buộc về tài sản nhà cửa, đất đai, khách sạn, công ty, nên hai người quyết định tạm thời ly thân, ai sống thế nào cũng được cho đến nào cần thì ly dị. Và rồi ông có công việc đột xuất sang Mỹ một tháng, ông muốn báo cho cô biết nhưng quên hỏi số điện thoại của cô, ông hỏi Dũng thì Dũng cũng không có, nên ông không thể thông báo cho cô nên mới làm cô nhớ cô mong mà bâng quơ hỏi Dũng khi nãy. Quay lại với Dũng thì nãy giờ, sau khi thỏa mãn và nằm tâm sự với nhau xong trong phòng ngủ của Dũng, cô mặc lại đầm nhưng không mặc áo lót và slip, để cái lồn tênh hình với đám lông lồn đen nhiều mọc xuống hai mép, xuống tận phía lỗ đít bên trong. Dũng thì mặc áo thun, quần đùi không xịt cùng cô đi ra phòng học của Dũng. Cô vừa đi vừa thò tay vô quần Dũng nắm con cặc đang cương cứng dắt Dũng đi ra, còn Dũng thì vừa đi cũng vừa vén đầm cô lên mà nắm một chùm lông lồn cô giật. Cả hai vừa đi vừa cười khúc khích. Ở phòng học, cô cố gắng dạy bài hôm nay cho Dũng trong khi cô thỉnh thoảng vén đầm đưa cái lồn lông vô mặt Dũng, để cậu bú liếm. Dũng, em bú lồn chị đi, chị dạy tiếp, em hiểu bài không? Dũng liếm nhẹ khe lồn, dạ hiểu chị, lồn chị ướt quá, em liếm chị sướng không? Cô rên ngọt ngào, a, sướng em, liếm sâu hơn đi, đoạn thơ này em phân tích sao? Dũng day lưỡi. Nó gợi cảm xúc chị rên đi, em thích tiếng rên của chị, cô rên, a, chị rên cho em giỏi ghê nha, cười với chị đi, họ cười khúc khích, Dũng ngước lên, chị cười dễ thương quá, em bú tiếp nha, em liếm hột le chị nha, cô run, á, liếm mạnh đi em, chị phê quá, em hiểu bài chưa? Chị hỏi lại nha, Dũng cười, dạ hiểu, chị sướng thì em vui, hì. Cô vén đầm cao hơn. Giang chân rộng, em liếm khe lồn chị nữa đi, lưỡi em quét dọc đi, chị dậy tiếp đây, em chú ý nha, hì. Dũng liếm dọc khe, sướng không chị, em quét mạnh hơn, bài thơ hay vì, cô rên lớn, á, sướng kinh luôn em, Dũng giỏi ghê, giờ em day hột le chị bằng lưỡi đi, chị phân tích tiếp, Dũng day mạnh, dạ chị, hột le chị cứng quá, em day vòng quanh, chị run lên chưa? Cô cong người, ôi, run rồi nè em. Phê quá, chị phê quá, em liếm lồn giỏi ghê, chị vuốt tóc em nha, em hiểu đoạn này chưa? Họ cười khúc khích, Dũng liếm nhanh hơn, hiểu chị rên to hơn đi, em muốn chị sướng hơn nữa, cô rên, á, sướng quá Dũng ơi, em liếm tiếp đi, chị dậy chậm lại cho em theo kịp nha, Dũng bú mút, lồn chị ngon quá, em mút nước lồn chị nha, chị phân tích bài đi chị, cô thở dốc, ừ em, chị phân tích đây. Nhưng em làm chị nứng quá, liếm hột le mạnh nữa đi em, Dũng tăng tốc, em liếm hột le chị liên tục nè, chị sắp ra chưa? Em muốn thấy chị Phê, cô quằn quại, sắp ra rồi em, chị sắp ra rồi em, nhưng chị dạy xong đoạn này đã, Dũng giỏi ghê. Rồi cô chui dưới bàn học tuột quần Dũng ra để Dũng trần truồng, bố con cặc bự dài gân guốc đang cương cứng của Dũng mà rên rỉ, ngước lên nói, con cặc em cứng quá, chị ngậm nó dạy bài tiếp nha, em trả lời chị đi, đoạn này ý nghĩa gì? Dũng thở dốc, nó nói về tình yêu chị bú mạnh đi, em sướng quá chi hoa ơi. Cô mút sâu, em, chị bú cho em hiểu giỏi ghê, đang phê mà vẫn tiếp thu tốt nha, cười với chị đi, họ cười khúc khích, cô liếm đầu khấp, em cười đẹp trai quá, chị mê em, chị liếm hai hòn giái em nha, em sướng không Dũng? Dũng rên, sướng chị, sướng lắm chị liếm giỏi ghê, em run người, mút mạnh nữa đi chị, cô mút, em, chị mút cho em phân tích tiếp đi, chị đập con cặc em vào lưỡi chị nè, cô ngậm sâu hơn, chị ngậm hết thân cặc em nha. Em run chưa? Chị liếm các sợi gân guốc nữa nè, em trả lời bài đi, Dũng cong người, em run rồi chị ơi, ý nghĩa là, chị bú sâu quá, em sướng quá, liếm dái em nữa đi chị, cô liếm dái, em, chị liếm từng hòn dái em nha, giờ cả hai hòn nè, em hiểu hay ghê nha, giỏi, Dũng giỏi, chị sục cặc em nha, Dũng rên, sục đi chị, sục mạnh đi chị, vuốt mạnh đi chị, em phân tích tiếp đây, chị ngậm và nhả ra tiếng, bật, đi chị. Cô làm, bật, nghe chưa em? Bật, chị làm nữa, em sướng chưa? Giờ em hỏi chị về bài đi, họ cười khúc khích. Cô mút đầu khấp, em hỏi hay ghê nha, chị bú mạnh hơn nữa nha, em sắp ra chưa Dũng? Dũng, sắp rồi chị, em sắp ra rồi chị ơi, nhưng em trả lời bài trước nha, chị liếm từ đầu khấp xuống dái đi chị. Cô liếm dần, em, chị liếm chậm cho em phê nha, giờ em cười đi, chị mê nụ cười em. Dũng cười, chị dễ thương quá, chị bú tiếp đi chị. Em sướng tê người rồi nè chị Hoa ơi, rồi Dũng bế cô đặt cô ngồi giang háng trên bàn học, chị, để em bú cái lồn chị nha, chị dạy tiếp đi em nghe, Dũng liếm khe lồn chị ngon quá, em liếm chị nha, cô rên inh ỏi dễ thương, liếm hột le chị đi em hiểu đoạn này chưa? Chị hỏi em đó Dũng day hột le, dạ hiểu, chị sướng không? Em liếm mạnh hơn nữa nha chị, cô run, sướng quá em ơi. Giỏi ghê, ngước lên cười với chị đi, Dũng ngước lên cười, chị, em thích chị rên thế này, hì hì, em giật lông lồn chị nha, cô cười khúc khích, giật đi em, chị thích, nhưng em trả lời bài đi, trả lời đi em, Dũng giật nhẹ, dạ chị, bài thơ hay vì, chị sướng chưa? Em liếm tiếp nữa nha, cô giang rộng hơn, sướng rồi em, giờ em bóp hai múi thịt lồn chị đi, chị phân tích sâu hơn, Dũng bóp nha chị, mềm quá ôi, sướng quá. Em hiểu rồi, chị rên lớn đi chị, cô rên, sướng quá, sướng lắm Dũng ơi, em bóp giỏi ghê, giờ em day hột le mạnh hơn đi em, chị dậy tiếp đây, Dũng day nha, nè, chị run người chưa? Em muốn chị phê hơn nữa, cô cong người, run rồi Dũng ơi, phê quá em cười khúc khích đi, họ cười, hì hì, em giật lông lồn nữa nha, chị trả lời em về bài đi, cô, em, giật mạnh. Bài thơ gợi, sướng quá, ôi, sướng quá, Dũng bú mút, em húp nước lồn chị nè, ngon quá, chị dậy chậm lại đi, cô thở dốc, em, chị chậm lại, nhưng em liếm sâu hơn nha, em giỏi ghê Dũng ơi. Rồi Dũng đặt cô nằm trên bàn hai chân thả dưới đất để cái lồn lông tênh hênh ngay cạnh bàn, chị nằm vầy nha, em bú chị tư thế này nha, cái lồn chị nhô cao quá, ôi nó múc quá, cô nằm, giang rộng, bú đi em, liếm lồn chị đi em, chị dậy tiếp đây. Em phân tích bài thơ đi, Dũng liếm sâu, bài thơ hay chị, em liếm hột le chị nha, cô rên, sướng quá Dũng ơi, em liếm giỏi ghê, chị phê quá, cười với chị đi em, Dũng cười khúc khích, ngước lên, chị rên dễ thương quá, em thích, em day hột le chị mạnh hơn nha, em hiểu bài rồi chị, cô run, day đi em, chị sướng kinh luôn em ơi, em giỏi quá Dũng ơi, em sẽ thành tiến sĩ, hì hì, cô kéo đầu cậu sát hơn. Em liếm khe lồn chị sâu nữa đi Dũng, quét lưỡi dọc đi em, chị hỏi em về đoạn sau nha, Dũng quét, dạ chị, lưỡi em quét mạnh nè, đoạn sau là, chị sướng chưa? Cô rên, sướng rồi, sướng lắm rồi em, giờ em bứt lông lồn chị đi, em phân tích hay ghê, Dũng bứt nha, lông chị xoăn quá và đen quá, em hiểu rồi, chị rên to hơn đi chị, cô, sướng quá. Em bứt nữa đi em, chị dậy tiếp nè, Dũng bứt thêm, em bứt mạnh, chị run chưa chị? Em liếm hột le chị liên tục nha, cô quằn quại, run rồi em, run rồi Dũng ơi, phê kinh luôn em cười đi, chị mê em, họ cười, hì hì, chị dễ thương, em day hột le nữa nè, chị nói về bài đi, cô, ừ em, day mạnh đi Dũng ơi, bài thơ gợi cảm xúc, á, giỏi ghê em, cuối cùng, hai người nằm tư thế 69 ngay dưới sàn phòng học, bú liếm lẫn nhau. Dũng liếm lồn cô chị, em liếm chị, con cặc em cho chị bú, cô bú con cặc cậu, con cặc em ngon quá, đã quá chị bú em sướng không, liếm hột le chị đi Dũng, Dũng day lưỡi hột le chị cứng quá, em liếm mạnh nha, cô rên, á, sướng quá, liếm nhanh đi em, Dũng đánh lưỡi liên tục, chị sướng không, em muốn chị ra, cô quằn quại, á, ôi chết chị rồi Dũng ơi, chị ra rồi, chị lên đỉnh rồi, á, chị yêu em quá Dũng ơi. Chị mê em quá em ơi, cô lên đỉnh lần nữa, hét lên như điên dại vì sướng, cơ thể run bần bật, nằm im bất động. Dũng vuốt ve lồn cô chờ, rồi cô bú tiếp làm Dũng xuất tinh lần nữa. Ôi, tinh trùng em ngon quá, chị nuốt hết nè Dũng ơi, cô nói, vui và sướng em ha, chị thích dạy bài em mỗi buổi giống vậy không Dũng. Dũng trả lời, ôi, sướng còn gì bằng chị Hoa ơi, chị dễ thương và dâng quá, em yêu chị. Hai người hôn nhau say đắm. Rồi cô mặc lại quần áo ra về mà luyến tiếc con cặc của Dũng, cô cứ nắm con cặc Dũng suốt cho tới Dũng tận cửa cổng, cô đứng ngoài cửa, Dũng đứng trần chuồng phía trong cửa. Cô bắt Dũng cứ đứng trần chuồng phía trong cửa cho cô đứng ngoài mà nắn bóp con cặc Dũng với cửa khép và mở vừa đủ để mặt cô thấy mặt Dũng, và tay cô thì thò vô mà nắn bóp con cặc Dũng. Dũng ơi, con cặc bự của em, chị nắn bóp hoài không chán, chị thèm nó quá, em cho chị nắn thêm đi, chị không muốn về, Dũng cười. Dạ chị, con cặc em giờ là của chị nắn hoài đi, em thích tay chị ghê vậy đó. Họ nghe tiếng xe cộ qua lại bên ngoài, Dũng nhìn thấy xe máy, ô tô chạy vèo vèo và người đi bộ trên lề đường sắt gần cửa. Chị ơi, có người đi bộ gần cửa kìa, nguy hiểm quá, nhưng em thấy kích thích ghê, Hoa cười. Ừ em, chị cũng hồi hộp, nhưng càng nguy hiểm càng kích thích ha, chị nắn mạnh con cặc em hơn nha, em rên lên đi. Dũng rên khẽ, sướng chị nắn giỏi ghê, có xe chạy qua nữa kìa, em đứng hơn rồi nè, họ cười khúc khích, Hoa thì thầm, nguy hiểm thế này mà chị thèm em kinh luôn Dũng ơi, chị siết con cặc em nè, em chịu nổi không? Dũng chịu nổi chị, em mê chị quá, người đi bộ kia gần sát cửa kìa chị ơi, kích thích kinh khủng chị ơi, cô sụp cặc, chị sụp cho em nha, vuốt lên vuốt xuống nè, em run chưa Dũng? Có xe máy chạy chậm ngoài kia kìa, chị thèm tinh của em nữa Dũng ơi. Dũng rên, run rồi chị, sướng kinh luôn đó chị, nhưng chưa ra được chị ơi, người đi bộ gần quá, kích thích quá chị ơi, cô liếm ngón tay rồi xoa đầu khắc qua cửa, chị xoa đầu khắc em nè, ướt át quá đi, em cười đi Dũng, chị mê nụ cười em giữa lúc chơi nguy hiểm này ghê, cười nỗi không em, hì hì. Họ cười, hì hì, chị dễ thương, em rên khẽ thôi, xe ô tô dừng gần cửa kìa. Cô nắn mạnh, ừ em, chị nắn bóp hai hòn dái em nữa nè, em sướng không? Nghe tiếng người nói chuyện ngoài kia, hồi hộp ghê, Dũng, sướng chị, hòn dái em nóng quá, kích thích dữ quá, chị siết thân cặc em đi chị, cô siết nè, cứng quá, em muốn chị sụp nhanh hơn không? Có người đi bộ dừng lại gần cửa nè, ôi, tim chị đập mạnh quá, có sao không Dũng? Dũng, nhanh đi chị, em chịu không nổi, nhưng nguy hiểm quá, em sướng tê người rồi, cô, thôi chị về đây Dũng ơi. Em vô mà tự xử đi nha, hì hì. Dũng, ê chị chơi kỳ, cô, bye bye cưng, hẹn gặp em nha Dũng. Dũng, ok, bye chị. Chiều đến, cô lại dằn vặt với Minh, nhưng quyết định sẽ chiều anh như Dũng, xem anh dám đi đến đâu. Sau những nụ hôn nồng nàn ở công viên, Minh và Hoa tiếp tục hẹn hò ở nơi quen thuộc ấy, dưới tán cây xanh mướt, nơi gió heo may vẫn thổi và hồ nước vẫn lấp lánh. Buổi chiều hôm nay, Minh dẫn Hoa vào một góc khuất hơn. Nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng lá xào xạc làm nền cho tình yêu đang dâng trào của họ. Minh ôm chặt Hoa từ phía sau, môi anh lướt nhẹ lên cổ cô, thì thầm, Hoa ơi, hôm nay anh thấy em quyến rũ quá, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh này làm anh không thể rời mắt. Em có biết anh đang nghĩ gì không? Anh muốn chạm vào em, muốn cảm nhận từng đường cong của em dưới tay anh, hì hì. Hoa đỏ mặt, quay lại nhìn anh, giọng e thẹn, anh nói vậy em run quá. Áo em mỏng thế này, anh nhìn thôi em đã thấy nóng ran rồi. Nhưng nếu anh muốn sờ, thì sờ ngoài áo thôi nha anh hứa phải dịu dàng với em nha anh, em sợ em không giữ được mình với anh. Minh mỉm cười, tay anh vuốt nhẹ lưng cô, anh hứa sẽ nhẹ nhàng, hoa nè, em là báu vật của anh yêu em nhiều, anh sẽ làm em thấy thích nha. Minh vuốt ve và sờ nhẹ nhàng hai bắp đùi cô, mơn trớn chúng, lướt và chạm nhẹ qua giữa hai đùi vào nơi có vùng thịt mềm vung cao lộ rõ một hình tam giác căng mọng đầy mê hoặc, rồi nhẹ nhàng qua đôi mông cong căng cứng gợi dục, hơi bóp nhẹ chúng, lên đến eo thon, lên đến bụng rồi đến hai bầu vú căng mềm mại và rồi hai đầu vú đang từ từ cứng lên của cô. Hoa thở dồn, mắt nhắm nghiền, anh, sao em thấy kích thích quá, run và khó thở quá anh, cảm giác phê và sướng quá, chắc em không chịu nổi quá anh. Minh tiếp tục, tay anh bắt đầu bóp nhẹ hai bầu vú cô qua lớp áo, nắn, em mềm mại quá, Hoa ơi. Vú em căng tròn thế này, anh bóp thấy thích lắm, anh cũng thấy cơ thể em hơi run, nhưng em thích phải không? Hoa rên khẽ, anh, em thích lắm, anh bóp mạnh hơn hai vú chút đi, em cảm thấy thích và sướng lắm, nhất là khi anh mơn trớn khắp cơ thể em, khi anh chạm nhẹ cái lồn em phía dưới đó, em thấy kích thích kinh khủng luôn. Ôi, em hư quá không anh? Minh cười khúc khích, nắn đầu vú cô qua áo, không Hoa ơi, em không có hư, em nói cho anh biết cảm nhận của em như vậy, anh thích lắm. Anh thích em dâm hơn nữa, đừng ngại nha em, mình yêu nhau mà, anh sẽ làm cho em thấy kích thích hơn, thấy sướng hơn, được làm cho em như vậy, anh cũng thấy kích thích và sướng lắm, đừng ngại nha cưng, hai đầu vú em cứng lên rồi, anh hỏi thiệt, em có thấy nứng lồn không? Hoa cắn môi, giọng ngọt ngào, anh, ôi, mình ăn nói có thô tục không anh, nhưng sao em khi em nói cái lồn thì thấy nó kích thích em dữ lắm, giờ anh hỏi em có nứng lồn không nữa thì trời ơi. Em thấy kích thích hơn nữa đó, hì hì. Mình cứ nói vậy ha, thì em đang nứng lồn đó, hì hì. Bóp mạnh hai vú em nữa đi anh, nắn mạnh hai đầu vú nữa đi anh đừng cười và nghĩ em dâm nha, hì hì. Nghe cô vui, thích và khuyến khích như vậy, mình hôn nhẹ lên môi cô, nói, ha ha, Hoa nè, anh nghĩ em dâm đó anh, nhưng anh thích, hê hê. Ok, anh làm mạnh hơn liền, nếu đau nói anh nha. Em cứ thoải mái bày tỏ hết cảm xúc của mình nha cưng, em muốn đi xa đến đâu, nói cho anh biết nha, anh nhìn thấy cái lồn em nó hơi căng lên đó, em có muốn anh làm gì nó không? Hả cưng dâm của anh, hê hê, rồi anh bóp mạnh hai cái vú cô, nắn mạnh hơn hai đầu vú cô, tay lại vuốt ve xuống bụng, eo, đùi và lại mơn trớn nhẹ cái lồn cô bên ngoài quần tây của cô, làm cơ thể cô run lên và cũng cảm thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp và kích thích dữ dội. Hoa cũng thấy kích thích dữ dội khi được anh làm vậy nên cơ thể cô run lên, hai vú căng hơn, hai đầu vú cứng hơn, cái lồn sướng và có chút nước rỉ ra, hơi thở dồn dập và cơ thể nóng ran lên. Cô nói, ôi, anh ơi, em thấy kích thích lắm, kích thích dữ luôn, nó sướng sao đó anh, tim em đang đập mạnh quá nhưng em không kìm lại được, cảm giác thích lắm anh, hình như cái lồn em nó đang chảy nước ra, ôi, em mắc cỡ quá, hì hì. Em dâm là vì anh đó nha, đừng nghĩ bậy về em nha, hì hì. Hê hê, anh thích lắm, thích được làm em kích thích, em sướng vậy đó, ok cưng. Em dâm là do cơ thể em dâm hay dâm vì anh cũng được. Anh thích em dâm và thoải mái bày tỏ với anh như vậy. Anh không nghĩ bậy gì về em đâu, anh là một thằng đầu bậy bạ nè. Ha ha, ok cưng, bây giờ anh muốn sờ vú em bên trong nha, anh sẽ cởi các nút áo em phía trên ra nha. Chịu không cô nương dâm dễ thương của anh. Hê hê, Hoa nhìn anh cười cắn môi hơi do dự, nhưng mắt cô long lanh và biết anh cũng chưa dám mạnh dạn lắm, chắc cũng đang thăm dò cô từ từ nên cô cũng giả bộ mắc cỡ chút nói để khuyến khích anh hơn. Anh có sao không anh? Lỡ ai thấy thì sao, ở đây công viên mà. Nhưng ok luôn, hì hì, chỉ là mấy nút áo phía trên thôi mà, sợ gì chứ? Anh cởi đi, dám cởi hết nút áo em ra không? Em thách anh đó. Hì hì, Minh liền nói, ha ha, em dâm thiệt rồi nha, muốn lắm chứ gì. Bày đặt thách anh hả? Rồi anh bóp cái lồn cô một cái, từ từ cởi từng nút áo, hết sạch, lộ ra chiếc áo lót mỏng manh ôm sát hai bầu vú trắng hồng, quyến rũ gợi dục với đường cong hoàn hảo khiến anh cứng ngắc luôn. Tay anh vuốt ve da thịt cô, lướt khắp nửa người trên, Hoa nè, da em trắng mịn, mát lạnh quá ha. Anh sờ thấy thích ghê. Em làm anh con cặc cứng ngắc rồi nè, hê hê. Nhìn lông măng trên bụng em, mịn màng thật, gái có lông măng vầy là dâm thiệt mà, hê hê. Hoa run run, anh sờ và vuốt ve vậy em thấy lạ lắm, thích lắm, kích thích lắm. Ôi, trời ơi, anh bóp cái lồn em hả? Hơi phê phê nha, hì hì. Anh chạm vào lông măng bụng em nữa, anh thích nó hả? Em đồ anh là em có dâm thịt không đó, ha ha. Minh cười, mắt sáng lên, anh tự ý ngắt nhẹ một sợi lông măng của cô và nói, ha ha, được được, thấy lông măng này của em, anh thích nha, vì sao em biết không? Hoa hơi nhăn mặt trả lời, ôi da, hơi đau đó anh, nhưng không sao, em thấy sướng sướng. Vì sao, anh nói coi vì sao anh thích lông măng em? Anh nhìn cô cười nói, vì anh tưởng tượng tới lông lồn em, ha ha. Cái lồn em nhiều lông không cưng, có lông măng nhiều vầy, thì chắc lông lồn nhiều lắm phải không cô nương dâm dễ thương của anh? Hoa đỏ mặt, giọng nũng nịu, anh, ừ, lông lồn em nhiều lắm đó, rậm rạp lắm, anh sẽ mê khi thấy đó, hê hê. Minh cười, liền lấy tay bóp cái lồn cô, rồi bóp vú cô, nhào nặn hai cái vú căng tròn nảy nở của cô qua cái áo lót làm cô rên lên, ôi, phê quá anh, phê lồn. Phê vú, hì hì, sướng ghê, em thích ghê, nhào nặn mạnh vú em đi anh. Hì hì, anh liền nhào nặn hai cái vú cô mạnh hơn, và liền kéo áo lót cô lên lộ ra hai bầu vú trần trụi trắng hồng, căng tròn gợi cảm với đầu vú hồng hào dựng đứng quyến rũ, anh bóp, nắn và nhào nặn liên hồi trực tiếp cặp vú cô. Hoa đỏ mặt, anh, ôi anh ơi, em sợ, trời ơi, anh kéo áo lót em lên, trần trụi thế này ở ngoài, đang ban ngày mà. Có ai không anh? Ôi, sao em thấy kích thích quá, phê quá, sướng quá, đúng là càng nguy hiểm càng kích thích mà, anh làm nữa đi anh, mạnh đi anh, nếu thấy ai đến, che lại giùm em nha anh làm em thấy nứng lồn quá nè, hì hì. Hoa thở hổn hển, anh thích lắm hả? Em, thấy sướng lắm anh, em cho anh hết đó. À, anh bóp mạnh quá, em sướng, hì hì. Anh xe và nắn hai đầu vú đỏ hồng căng cứng, cô rên lên, a, trời ơi, sướng quá anh ơi, nữa đi anh. Tôi đến, dưới ánh trăng mờ ảo ở công viên, Minh tự ý cởi luôn áo sơ mi của cô, làm cô hoàn toàn trần trụi phía trên. Anh ôm chặt, vuốt ve da thịt cô, Hoa nũng nịu, giọng giận dễ thương, trời ơi, anh làm gì em thế này? Cởi trần em luôn hả? Em chưa nghĩ mình đi xa đến mức này đâu anh. Trời ơi, em đang ở trần giữa công viên đây sao? Nhưng, ôi, sao kích thích quá anh? Nè, vú em nè, cho anh hết đó, hì hì. Minh cười lớn, Hoa nè, em quyến rũ quá. Trời ơi, nhìn em ở trần vầy, nhìn cặp vú em trần trụi dưới trăng nè em, nó đẹp mê hồn luôn đó em. Trời tối rồi mà, không ai thấy được dù có đến gần, em thấy thích không, thấy kích thích nhiều không em? Hoa cười khúc khích, ừ, em thấy kích thích lắm, a, anh ơi, phê quá, sướng quá, Minh ơi. Em nứng quá, em nứng lồn quá Minh ơi. Anh nhào nặn cặp vú cô tanh bành, nắn và ngắt hai đầu vú cô đỏ ửng sưng húp, cô rên rỉ sung sướng, a, ôi, Minh ơi, em sướng quá Minh ơi. Về phòng trọ. Minh hào hứng kể với Vinh, tao hôm nay đỉnh cao mày ơi, tao dụ cô ấy để tao sờ vú ngoài áo trước, bóp nắn đầu vú qua lớp vải mỏng, cô ấy rên khẽ dễ thương lắm. Rồi tao cởi nút áo, vuốt da trắng mịn khắp nửa trên, lông măng bụng cô ấy mịn màng, tao ngắt nhẹ làm cô ấy đau tí rên a, rồi hỏi cô ấy lông lồn nhiều không, cô ấy nói nhiều và rậm lắm, tao cứng ngắc luôn. Vuốt ve khắp người và bóp cái lồn cô ấy được mấy cái, ôi, cái lồn cô ấy. Nó mềm mềm, vung cao nhô lên quần tây mà tao nứng cặc luôn, hê hê. Sau đó cởi áo lót, nắn vú trần trụi căng tròn hồng hào gợi dục, đầu vú thì dựng đứng quyến rũ, thân hình trắng mịn gợi cảm lắm, mê lắm, tao nhào nặn tanh bành luôn, hành hạ hai đầu vú sưng lên luôn, vậy mà cô ấy còn van xin tao đừng dừng lại nữa đó. Tôi đến tao cởi luôn áo sơ mi, để cô ấy trần trụi phía trên, vuốt ve và nhào nặn dưới trăng, kích thích cực độ luôn. Cô ấy nũng nịu hơi có chút giận vì tao tự cởi mà không hỏi, nhưng cô ấy liền thấy kích thích vì có sự nguy hiểm mới ghê, rên a, suốt, da thịt mịn màng gợi dục kinh khủng, lần tới chắc tao cởi trần chuồng cô ấy giữa công viên luôn mày ơi. Vinh thở dồn, mắt sáng lên, tay tự ý sờ con cặc mình, mày kể chi tiết làm tao nứng quá mày. Tưởng tượng vú cô ấy căng tròn gợi cảm, da trắng mịn quyến rũ, lông măng mịn ở bụng, lông lồn rậm và mày được bóp lồn cô ấy. Trời ơi, đã thiệt, mày may mắn lắm cô, ở đâu mà có cô người yêu học ngữ văn xinh đẹp mà chiều mày dữ vậy. Kể thêm đi, cô ấy rên kiểu gì hả? Rên nhiều không, tao thủ dâm luôn đây. Minh cười, cô ấy rên, anh ơi sướng quá, anh ơi em sướng quá, dễ thương kinh luôn, tao bóp mạnh hơn cô ấy thách tao tiếp tục nữa mới ghê. Mày mà có bổ thế này thì phê lắm, thân hình gợi dục, vú căng gợi cảm, da mịn quyến rũ, lồn thì nhiều lông, ha ha, sướng chết mày chưa con. Đi thủ dâm đi thằng FA, ha ha. Hoa về phòng, các bạn cùng phòng tò mò, ê Hoa, mày đi với Minh về trễ vậy, có gì hấp dẫn không? Mặt mày đỏ bừng nha, kể tụi tao nghe chút được không? Hoa đỏ mặt, nói tránh, tụi bây tò mò quá, chỉ hôn hít thôi mà. Không có gì đặc biệt đâu, anh ấy ôm tao, vuốt ve chút thôi, hì hì. Nhưng Trúc, cô bạn cùng phòng và cùng giường với Hoa, rất xinh đẹp, luôn tò mò về Minh bạn trai cô, nên trong lớp hay hỏi cô về anh, Hoa ơi, Minh của mày đẹp trai không? Mày kể chi tiết đi, anh ấy hôn mày thế nào? Hoa cười, đẹp trai lắm Trúc ơi, hôn ngọt ngào ghê. Tối ngủ chung, Trúc thì thầm, kể chi tiết hơn đi Hoa, anh ấy vuốt ve mày ra sao? Mày sướng không? Hoa kể chi tiết, giọng thì thầm đầy hứng khởi, Trúc ơi, mày không biết đâu, hôm nay anh Minh ôm tao từ phía sau, môi anh lướt lên cổ tao nhẹ nhàng, thì thầm rằng tao quyến rũ quá, rồi tay anh vuốt ve hai bắp đùi tao, mơn trớn lên xuống, chạm nhẹ vào giữa hai đùi, chỗ cái lồn tao ấy, làm tao run bần bật luôn. Rồi anh bóp nhẹ mông tao, eo tao, bụng tao, rồi lên hai vú tao, bóp nhẹ qua áo, nắn đầu vú đến cứng ngắc. Tao rên khẽ vì sướng quá, cảm giác phê kinh khủng, lồn tao ướt át hết rồi. Anh ấy còn hỏi tao có nứng lồn không, tao xấu hổ nhưng thú nhận là có, rồi anh bóp mạnh hơn, nắn đầu vú mạnh hơn, tay vuốt xuống bóp lồn tao ngoài quần, làm tao kích thích dữ dội, tim đập thình thịch. Rồi anh cởi nút áo tao hết sạch, vuốt ve da thịt tao, ngắt nhẹ lông măng bụng tao, làm tao đau đau sướng sướng, anh còn tưởng tượng đến lông lồn tao nhiều thế nào, hỏi tao lông lồn có rậm không. Tao nói có, nhiều lắm, anh mê lắm. Rồi anh kéo áo lót lên, lộ vú trần tao ra, bóp nắn trực tiếp, nhào nặn tanh bành, xe đầu vú đến sưng húp. Tao rên, sướng quá anh ơi, suốt, phê lồn phê vú kinh khủng. Tôi đến anh cởi luôn áo sơ mi, để tao trần trụi phía trên dưới trăng, vuốt ve da thịt, nhào nặn vú tao mạnh hơn, nguy hiểm lắm nhưng kích thích cực độ, tao nứng lồn quá trời luôn. Anh Minh đẹp trai, phong độ. Dịu dàng mà táo bạo, làm tao mất hết lý trí. À, mà anh ấy hay ngồi đọc sách buổi sáng ở thư viện trường nếu không có tiết học hôm đó, ngồi một góc yên tĩnh, trông trí thức và quyến rũ lắm mày ơi. Trúc nghe mà đỏ mặt, mắt long lanh, cơ thể nóng ran, hứng tình hơn bao giờ hết, thèm thuồng Minh kinh khủng, khoái người yêu của bạn mình đến nỗi không ngủ được, cứ tưởng tượng cảnh ấy, tay vô thức vuốt ve cơ thể mình, và quyết định sáng hôm sau sẽ tìm tới thư viện để gặp Minh liền. Sáng hôm sau, Trúc lân la vô thư viện trường thấy Minh và tìm cách làm quen anh. Chào anh Minh, em là Trúc, bạn cùng lớp và cùng phòng với Hoa. Minh ngước lên, mỉm cười vì thấy cô xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm hơn cả Hoa nữa nên anh cũng vui vẻ mà nói chuyện với cô. Ồ, chào Trúc, anh Minh đây, em ngồi đi, anh đang đọc sách vật lý, em học ngữ văn hả? Ngồi đi em, thư viện hôm nay yên tĩnh ghê, ngồi nói chuyện chút cho vui. Trúc cười e thẹn, ngồi xuống bên cạnh. Giọng ngọt ngào, dạ anh, em học ngữ văn cùng lớp với Hoa, em nghe Hoa kể về anh nhiều lắm, anh đẹp trai và thông minh quá, em tò mò nên mới đến đây tìm anh. Anh đang đọc gì vậy anh? Vật lý nghe hay ghê, anh kể em nghe đi, em thích nghe anh nói lắm. Minh cười ấm áp, giọng dịu dàng, ừ Trúc, anh đang đọc về cơ học lượng tử, nó thú vị lắm, nói về cách các hạt nhỏ bé hành xử kỳ lạ, như có thể ở nhiều nơi cùng lúc ấy. Em kể anh nghe về văn thơ đi. Anh thích nghe em kể, giọng em ngọt ngào quá, nghe ấm áp ghê. Trúc đỏ mặt, cười khúc khích, mắt nhìn anh đầy trìu mến, ôi anh Minh, anh khen em ngại quá, nhưng em thích anh khen vậy đó. Văn thơ thì hay lắm anh ơi, như thơ tình của Xuân Diệu ấy, nói về tình yêu nồng nàn, da diết, làm em mơ mộng hoài. Anh có thích thơ tình không anh? Em kể anh nghe vài câu nhé, yêu là chết ở trong lòng một ít, nghe buồn mà lãng mạn quá phải không anh? anh kể em nghe về vật lý nữa đi, em muốn nghe giọng anh đó. Minh gật đầu, mắt nhìn sâu vào mắt cô, thích chứ Trúc, thơ em kể hay quá, nghe mà anh thấy rung động. Vật lý thì như thế giới vi mô, các electron quay quanh hạt nhân, giống như tình yêu quay quắt ấy. Em xinh đẹp quá Trúc ơi, anh thấy em quyến rũ hơn cả những công thức toán học phức tạp, em làm anh phân tâm đọc sách rồi nè. Trúc cười e thẹn, tay vô thức chạm nhẹ tay anh Minh ơi, anh nói vậy em đỏ mặt hết rồi, nhưng em thích anh nói thế, anh dịu dàng và phong độ quá, em mơ được nghe anh kể chuyện mỗi ngày. Kể em nghe về thuyết tương đối của Einstein đi anh, em tò mò lắm, anh giải thích chắc dễ hiểu và hay ha. Minh cười, vuốt nhẹ tay cô một cái, ừ Trúc, thuyết tương đối nói về không gian và thời gian liên kết, như tình yêu làm thời gian trôi chậm khi bên nhau ấy. Em kể anh nghe về tiểu thuyết tình cảm đi, em thích tác giả nào? Anh muốn biết sở thích của em dễ thương quá, nói chuyện với em anh thấy vui kinh khủng. Trúc thì thầm ngọt ngào, mắt long lanh, em thích Jane Austen anh ơi, những câu chuyện tình yêu tinh tế, lãng mạn. Anh Minh, anh kể hay quá, em mê giọng anh rồi, anh có hay đến thư viện sáng sớm vậy không? Em muốn gặp anh thường hơn, nói chuyện với anh làm em thấy ấm áp lạ kỳ. Minh gật đầu, giọng ấm áp, anh hay đến lắm Trúc, nếu không có tiết thì anh ngồi đây đọc sách, yên tĩnh và thư giãn. Em cũng hay đến thư viện hả? Anh thích gặp em thế này, em xinh đẹp và thông minh, nói chuyện với em anh thấy hứng thú hơn đọc sách nữa. Trúc cười khúc khích, giọng nũng nịu, dạ anh, em sẽ đến thường hơn để gặp anh, em kể anh nghe về thơ Hồ Xuân Hương, thơ bà dâm đãng mà tinh tế, làm em nghĩ đến tình yêu nồng nhiệt. Anh kể em nghe về vũ trụ đi anh, em muốn nghe mãi không chán. Minh cười, ừ Trúc, vũ trụ rộng lớn, với hàng tỷ vì sao, giống như tình yêu vô tận ấy. Em kể hay quá, anh mê em rồi nè. Họ nói chuyện say sưa, sau đó hai người chia tay, hẹn tiếp ngày mai gặp nhau ở thư viện tiếp, mai gặp lại nhà anh Minh, em thích nói chuyện với anh ghê, nhưng anh đừng cho Hoa biết hai người mình gặp nhau nha, để Hoa khỏi nghĩ lung tung. Minh gật đầu, ừ Trúc, anh cũng vậy, mai gặp em, anh hứa không nói gì với Hoa đâu, bí mật của chúng ta nha. Sau khi chia tay ra về, Trúc bước đi với tâm trạng phấn khích tột độ, tim đập rộn ràng vì nghĩ anh Minh chắc chắn sẽ thích mình, thậm chí mê mình vì cô tự tin mình xinh đẹp từ gương mặt đến toàn bộ cơ thể, rất quyến rũ, ai cũng khen cô có đôi mông cong gợi dục kinh khủng, cô là hoa khôi của phòng mà, đẹp hơn cả Hoa. Cô biết Minh thích cái lồn nhiều lông từ những gì Hoa kể, và cái lồn cô cũng nhiều lông, mọc trật tự đẹp hơn của Hoa vì trong phòng toàn nữ, lúc thay đồ ai cũng thấy hết của nhau. Cô cứ nhớ lại những gì Hoa kể tối hôm qua mà thấy nứng lồn quá trời, thèm được anh Minh làm vậy với mình, bóp vú, nắn đầu vú, bóp lồn, làm cô phê đến mức muốn đưa cái lồn cho anh đụ liền. Lâu dài, cô sẽ cướp anh Minh từ Hoa luôn vì cô nghĩ mình rất dâm hơn Hoa nên sẽ chiều anh Minh bất cứ thứ gì anh muốn. Cô không còn trinh, đã mất lần đầu với bạn trai cũ từ thời cấp 3 rồi nên rất dạn dĩ, không sợ gì hết, gặp anh Minh đẹp trai quá là cô mê liền. Cô nôn nóng ngày mai được mặc đầm ngắn mỏng khoe lông cánh tay, vú căng tròn, eo thon, mông cong gợi dục, chân dài trắng, lông đùi, quần lót ren có thể nhìn thấy lờ mờ qua đầm mỏng khi ngồi gần để kích thích anh Minh, làm anh mê cô và được anh mời đi công viên sớm để cô được bằng và hơn những gì anh làm cho Hoa nữa. Còn Minh thì ra về với vẻ mặt hớn hở, vui vẻ vì nghĩ cô Trúc xinh đẹp này thích mình và chắc mê mình vì biết chắc Hoa đã kể với cô về anh rồi. Nhưng không biết mức độ thế nào nhưng sao thấy cô có vẻ thích anh quá vậy nên anh cũng sẽ tranh thủ sẽ rủ cô đi công viên vào ngày mai xem sao tùy tình hình. Vì anh vẫn yêu Hoa, còn Trúc thì anh thấy thích tình dục hơn nên có lẽ sẽ đốt cháy giai đoạn với cô, sớm làm cho cô sướng mà mê anh để từ từ cho anh thỏa mãn thú tính thích hành hạ cái lồn của các cô gái đẹp mà anh quen. Anh vẫn đang dụ Hoa từ từ nên chưa bộc lộ ra. Anh cũng hăm hở đến ngày mai lắm và quyết định chưa nói gì với Vinh về Trúc lúc này. Chương 6. Phần 6 ở chuồng trong công viên và sự chia tay của Hoa. Sáng hôm sau, Trúc dậy sớm, lòng đầy háo hức nhưng cũng cân nhắc kỹ lưỡng. Cô nhớ lại buổi gặp đầu tiên với Minh ở thư viện, anh dịu dàng, thông minh, và cách anh nhìn cô đầy hứng thú. Nhưng đây mới là buổi gặp thứ hai, cô không muốn vội vã lộ ra sự quyến rũ quá mức, sợ anh nghĩ mình dễ dãi. Thay vì chiếc đầm đen ngắn mỏng như dự định ban đầu, Trúc chọn mặc quần tây ôm sát, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên đường cong cơ thể. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa, trông vừa thanh lịch vừa dễ mến. mình phải từ từ thôi, để anh thấy mình đàng hoàng trước đã, Trúc nghĩ thầm khi bước vào thư viện. Mình đã ngồi ở góc quen thuộc, chồng sách vật lý trên bàn, nhưng tâm trí anh phần nào phân tâm vì nghĩ về Trúc. Khi thấy cô bước vào, anh mỉm cười ấm áp, chào Trúc, em đến rồi à. Hôm nay em trông thật tươi tắn và dịu dàng quá, ngồi đi em, anh đang đọc về thuyết tương đối, nhưng nói chuyện với em chắc thú vị hơn nhiều. Em mặc đồ này trông thanh lịch ghê, làm anh thấy em càng dễ mến hơn nữa. Trúc ngồi xuống bên cạnh, cười e thẹn, mắt long lanh nhìn anh, dạ anh Minh, em đến đây chủ yếu để gặp anh mà, chứ thư viện em ít ghé lắm. Em thích cách anh chọn góc yên tĩnh thế này, làm em cảm thấy gần gũi hơn. Anh kể em nghe về thuyết tương đối đi anh, em tò mò quá, nghe anh giải thích chắc dễ hiểu hơn sách vở, giọng anh ấm áp làm em muốn nghe mãi không thôi. Minh gật đầu, giọng dịu dàng, mắt nhìn sâu vào mắt cô, ừ Trúc yêu quý. Thuyết tương đối của Einstein nói về không gian và thời gian liên kết với nhau, như khi mình bên nhau, thời gian trôi chậm hơn vì hạnh phúc ấy, em biết không? Anh thấy em hôm nay mặc quần tây và áo sơ mi thế này trông vừa đàng hoàng vừa quyến rũ một cách tinh tế, làm anh phân tâm đọc sách luôn. Em kể anh nghe về văn học đi, hôm qua em nhắc Xuân Diệu, anh thích lắm, em đọc thêm vài câu thơ cho anh nghe nha, giọng em ngọt ngào như mật ấy. Trúc đỏ mặt, cười khúc khích. Tay vô thức chạm nhẹ tay anh, cảm giác ấm áp lan tỏa, anh khen em ngại quá đi anh Minh, nhưng em thích anh nói vậy lắm, làm em thấy ấm lòng kinh khủng. Đây nè anh, hôm nay yêu đương đến bạc đầu, vẫn còn thèm khát mãi không nguôi. Nghe lãng mạn phải không anh, em thấy thơ tình giống như cuộc trò chuyện của mình, ngọt ngào và làm tim em đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh có thích kiểu trang phục nào đặc biệt không anh, em muốn biết để lần sau em mặc cho anh ngắm, em muốn anh thấy em đẹp hơn trong mắt anh. Minh vuốt nhẹ tay cô, giọng thì thầm ngọt ngào, hay quá Trúc ơi, giọng em đọc thơ nghe ấm áp ghê, anh rung động thật sự, làm anh muốn ôm em vào lòng ngay lúc này. Em dễ mến quá Trúc, anh thấy em đàng hoàng và chân thành, không như ấn tượng ban đầu hơi quyến rũ một chút. Anh thích vậy lắm, về trang phục á, anh thích con gái mặc đầm ngắn một chút, kiểu mỏng mỏng khoe đường cong cơ thể, nổi bật các phần nhạy cảm của cơ thể ấy, chắc sẽ nó làm anh thấy kích thích và mê mẩn hơn, hì hì. Nhưng em mặc gì cũng đẹp hết Trúc ơi, anh chỉ gợi ý thôi, vì anh muốn thấy em tự tin và quyến rũ hơn nữa khi bên anh. Trúc cười e thẹn, mắt lấp lánh, tim đập mạnh vì lời gợi mở của anh, ôi anh Minh, anh nói vậy làm em đỏ mặt hết rồi, nhưng em thích anh gợi ý thế lắm, em sẽ suy nghĩ nha anh, lần sau em muốn làm anh bất ngờ, muốn anh mê em hơn nữa. Kể anh nghe em thích làm gì cuối tuần đi, em thích đọc sách ở công viên, hoặc đi dạo với bạn bè. Nhưng giờ em chỉ muốn đi dạo với anh thôi, anh dịu dàng và phong độ quá, em mơ được bên anh mỗi ngày. Minh mỉm cười, tay siết nhẹ tay cô, em kể hay quá Trúc yêu, anh cũng thích đi công viên, yên tĩnh và lãng mạn, lần sau mình đi cùng nha. Còn anh cuối tuần hay đọc sách, nhưng giờ anh thích nói chuyện với em hơn. Em xinh đẹp, thông minh, nói chuyện với em anh thấy vui kinh khủng, như tìm thấy tri kỷ ấy. Em có thích mặc đồ gợi cảm hơn không Trúc? Anh nghĩ em mặc đầm ngắn mỏng, khoe lông cánh tay mịn màng, lông đùi lưa thưa, thậm chí quần lót ren lờ mờ khi ngồi gần, nó sẽ làm anh không rời mắt khỏi em được, em thử nghĩ xem, anh chỉ muốn em tự tin và hạnh phúc thôi. Trúc đỏ mặt hơn, nhưng lòng đầy phấn khích, lời anh gợi mở làm cô quyết định lần sau sẽ mặc đầm ngắn như dự định, anh Minh ơi, anh khen em và gợi ý vậy làm em thấy hạnh phúc quá, em sẽ thử nha anh, em muốn anh thấy em quyến rũ và mê em mãi. Em thích anh kể về vũ trụ đi anh, em muốn nghe giọng anh ấm áp ấy mãi không chán. Họ tiếp tục trò chuyện say sưa, xen lẫn những câu đùa vui vẻ và lời khen ngọt ngào, không khí ấm áp, gần gũi hơn buổi gặp đầu tiên, không còn ngại ngùng mà đầy trìu mến. Minh gợi mở thêm vài lần về trang phục, làm Trúc càng chắc chắn quyết định mặc đầm ngắn lần sau để kích thích anh. Trước khi ra về, Minh nhìn cô trìu mến, Trúc ơi, mai mình gặp lại ở đây nha. Anh muốn tiếp tục nói chuyện với em, sáng sớm thư viện yên tĩnh lắm, và anh mong em sẽ bất ngờ cho anh đấy. Trúc gật đầu, cười tươi, dạ anh, em cũng muốn gặp anh lắm. Mai gặp nhà anh Minh, em sẽ làm anh vui. Khi ra về, Trúc nghĩ thầm, anh ấy thấy mình đàng hoàng, tốt rồi. Nhưng có vẻ anh ấy thích mình quyến rũ hơn, anh ấy đã gợi ý qua rõ ràng rồi, sáng mai mình sẽ mặc đầm đen ngắn mỏng, khoe lông cánh tay, vú căng tròn, eo thon. Mông cong gợi dục, chân dài trắng với lông đùi, quần lót ren lờ mờ qua đầm khi ngồi gần. Anh ấy muốn vậy mà, mình sẽ kích thích anh ấy để anh mê mình, mời mình đi công viên sớm mới được, để mình được bằng hoặc hơn những gì anh làm cho Hoa, mình chịu hết nổi rồi. Còn Minh nghĩ thầm, Trúc dễ mến và đàng hoàng hơn mình nghĩ, không vội rủ đi công viên hôm nay. Nhưng sáng mai, mình sẽ cố gắng rủ cô ấy đi công viên chiều hôm sau, việc mà mình đã gác lại từ lần gặp đầu. Cũng trong sáng hôm ấy, Hoa dậy sớm hơn thường lệ, lòng cô cứ bồn chồn không yên vì những chuyện xảy ra hôm qua. Cô mặc chiếc đầm ngắn quen thuộc, lộ ra đôi chân trắng mịn với lông đùi lưa thưa gợi cảm, và bước chân đến biệt thự nhà Dũng. Khi vào đến nơi, Dũng đã ngồi chờ sẵn ở phòng học, mắt cậu sáng lên khi thấy cô, miệng cười tươi, chị Hoa đến rồi hả chị? Hôm nay chị mặc đầm đẹp ghê, em nhìn chị mà tim đập thình thịch đây nè. Chị đẹp quá trời luôn, em mê chị mất rồi, chị biết không? Mỗi lần chị đến là em thấy vui kinh khủng, như được gặp người yêu ấy chị ơi, chị ngồi gần em đi chị, em muốn ngửi mùi hương của chị hoài. Hoa mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc, ừ, chị đến rồi Dũng. Nhưng hôm nay chị muốn nói chuyện với em trước khi học nha. Hôm qua mình làm đủ thứ, chị thấy vui thật, chị sướng kinh khủng luôn, em làm chị lên đỉnh mấy lần mà chị nhớ hoài không quên được, chị rên la vì em suốt. Nhưng chị nghĩ mình không nên làm quá mức như vậy nữa. Chị không muốn em vì chị mà mất sức, sa sút học hành, rồi ảnh hưởng đến thi đại học cuối năm. Em đang tuổi học hành mà, chị không muốn em hỏng việc lớn vì chị đâu Dũng ơi. Em hiểu ý chị không? Chị thương em nên mới lo vậy đó, em ngoan thì chị mới yên tâm chứ, chị muốn em học giỏi để sau này chị tự hào về em. Dũng nhìn cô, mặt hơi tiêu nghỉu, tay vô thức vuốt ve đùi cô nhẹ nhàng. Chị nói vậy em sợ quá. Em cũng thấy đúng, nhưng em mê chị lắm, em không kiềm được khi ngồi gần chị thế này, chị đẹp quá, cơ thể chị quyến rũ quá, em chỉ muốn ôm chị hoài thôi, muốn chạm vào chị suốt. Chị đừng giận em nha, em hứa sẽ nghe lời chị hết. Nhưng chị hứa với em là mình vẫn gần gũi nhau chứ chị. Em không muốn mất chị đâu, chị Hoa ơi, em yêu chị thật mà, chị đừng bỏ em nha, em sẽ cố gắng vì chị. Hoa nắm tay cậu, giọng ngọt ngào miền Nam, mắt nhìn cậu trìu mến, chị không giận em đâu Dũng, chị thương em nhiều lắm mà, em ngoan như vậy chị mới yêu em hơn chứ. Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, em hiểu chị mà phải không? Em hứa với chị đi, chị muốn nghe em hứa sẽ học tốt vì chị. Hôm nay mình học 40 phút đầu thật tập trung nha, chị dạy em bài vở kỹ càng, em tiếp thu cho tốt, chị sẽ giảng sâu sắc để em hiểu hết, em hỏi gì chị cũng trả lời hết. Chị sẽ làm bài học thú vị để em thích học hơn. Rồi 20 phút sau chị cho em thoải mái với chị, em muốn làm gì chị cũng chiều, chị hứa sẽ cho em sờ mó chị, chơi với cơ thể chị hết mức luôn, chị sẽ rên sướng cho em nghe. Mình nên điều độ lại, vừa giữ sức khỏe cho cả hai, vừa học hiệu quả, không làm em phân tâm nhiều. Và cũng giữ lửa cho tình yêu giữa mình nữa chứ, nếu lao vào thỏa mãn thể xác quá như hôm qua thì mau nhàm chán, sớm chia tay đó em. Em thấy chị nói đúng không? Chị không muốn mình mau chán nhau đâu, chị muốn tình yêu mình nảy nở từ từ, ngọt ngào hơn, em và chị cùng nhau xây dựng mà Dũng, chị mơ về tương lai mình bên nhau hoài. Dũng gật đầu lia lịa, mắt nhìn cô đầy lo lắng nhưng cũng đầy tình cảm, dạ đúng chị, em sợ chị chia tay em lắm, em không chịu nổi đâu, chị là tất cả với em rồi, em hứa sẽ học tốt vì chị, em sẽ cố gắng tiếp thu bài vở để chị vui, chị tự hào về em. Em đồng ý hết. 40 phút đầu em học nghiêm túc, không đụng chạm gì hết, em hứa với chị luôn, em sẽ nghe chị giảng và hỏi chị nếu không hiểu. Chị hứa cho em 20 phút sau nha chị, em nhớ chị kinh khủng luôn, nhớ cơ thể chị, nhớ cái lồn đẹp của chị quá trời, chị cho em chơi với nó nha chị, em muốn liếm lồn chị, muốn chị bố cạc em nữa. Hoa cười khúc khích, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, ừ em, chị hứa mà, chị thương em nên mới nói vậy thôi, em ngoan thì chị sẽ chịu em hết mình luôn. Chị sẽ cho em liếm lồn chị sẽ bố cặp em thật sướng. Bây giờ bắt đầu học đi, em lấy sách vở ra nào. Hôm nay chị dạy em bài thơ tình trong chương trình ngữ văn, em tập trung nghe chị giảng nha, chị sẽ làm cho bài học thú vị lắm, em hỏi chị bất cứ gì em thắc mắc nha Dũng. 40 phút đầu trôi qua êm đẹp như lời Hoa hứa, nhưng không thiếu những khoảnh khắc kích thích. Cô dạy bài thơ tình, giọng ngọt ngào, sâu sắc, Dũng nè. Đoạn thơ này nói về nỗi nhớ da diết của người yêu, nhớ em anh nhớ đến nao lòng, em thấy không, nó gợi cảm xúc gì cho em. Em phân tích đi, chị nghe xem em hiểu đến đâu, em nói chi tiết cho chị nghe nha, chị thích em phân tích sâu sắc lắm, em liên hệ với cuộc sống đi em, chị chờ nghe em nói đó Dũng. Dũng tập trung, trả lời, dạ chị, nó gợi nỗi nhớ quay quắt, như em nhớ chị mỗi đêm ấy, nhớ chị đến mức không ngủ được, em nằm nghĩ về chị hoài, về nụ cười chị, về cơ thể chị, về những lúc chị rên sướng vì em, về cách chị vuốt ve con cặc em. Em thấy hay ghê, chị dậy sâu sắc quá, giọng chị ngọt ngào làm em muốn nghe hoài, chị giảng tiếp đi chị, em hứa nghe kỹ mà, chị hỏi em gì em cũng trả lời hết. Hoa mỉm cười, giọng ấm áp, em giỏi ghê, đúng rồi đó Dũng, em liên hệ hay quá, chị nghe mà vui kinh khủng, chị tự hào về em lắm. Bây giờ em đọc to đoạn này đi, chị giải thích thêm về hình ảnh ẩn dụ nha. Em đọc hay lắm, chị thích nghe giọng em đọc thơ, đọc chậm chậm cho chị nghe nha em đọc như đang đọc cho chị nghe tình yêu của em vậy. Dũng đọc to, giọng trầm ấm, nhớ em anh nhớ đến nao lòng, dạ chị, em đọc vậy đúng không? Chị thấy em đọc hay không chị? Em đọc lại nếu chị muốn, chị chỉ em cách đọc cho hay hơn đi chị, em muốn đọc để chị vui. Hoa gật đầu, cười tươi, hay lắm em, giọng em đọc thơ tình nghe rung động ghê, chị nghe mà tim đập mạnh luôn, chị thích em đọc vậy lắm. Bây giờ chị hỏi em, ý nghĩa của từ, nao lòng, ở đây là gì? Em suy nghĩ kỹ đi, chị chờ em trả lời, em giải thích chi tiết cho chị nghe nha, chị muốn biết em hiểu sâu đến đâu, em liên hệ với nỗi nhớ của em đi Dũng. Nhưng giữa chừng, Dũng cố tình thò tay xuống dưới bàn, bóp nhẹ mông cô qua đầm, chị, mông chị cong quá, em bóp chút thôi nha, em không chịu nổi khi ngồi gần chị thế này, chị đẹp quá, em thèm chạm vào chị quá chị Hoa ơi, chị cho em bóp mông chị nhẹ thôi nha, em hứa không làm gì nhiều đâu. Hoa nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, giọng nũng nịu nhưng kiên quyết, Dũng hư quá, tập trung học đi em. Học tốt thì lát 20 phút cuối chị cho em hết mà. Đừng làm chị buồn nha, chị đang giảng hay mà em hứa với chị đi, chị thương em lắm, chị muốn em học giỏi vì chị. Dũng tiêu nghỉu, rút tay về, dạ chị, em xin lỗi, em nghe lời chị. Chị giảng tiếp đi, em hứa không đụng nữa. Nhưng chị ơi, em nhớ cái lồn chị quá, chị hứa nha, em sẽ học giỏi để chị thưởng, chị kể chị sẽ thưởng em gì đi chị. Hoa vuốt má cậu, ngoan vậy chị mới thương chứ. Ừ, nao lòng, nghĩa là nhớ đến mức đau lòng, day dứt em ạ. Em thấy đúng không, bây giờ em phân tích đoạn tiếp đi, chị nghe em nói, em kể chị nghe em cảm nhận gì về nỗi nhớ trong thơ nha Dũng, em liên hệ với tình yêu mình đi em. Chị thích nghe em nói vậy lắm. Dũng suy nghĩ, trả lời, dạ chị, đúng rồi. Đoạn tiếp nói về nỗi nhớ khiến người ta không ngủ được, như em nhớ chị vậy. Chị Hoa ơi, em nằm nghĩ về chị hoài, về những lúc chị bú con cặc em, về tiếng rên của chị, em hứa sẽ học tốt để được chị chiều nữa, để được chị yêu em hơn. Chị thấy em phân tích hay không chị? Em muốn chị khen em cơ, chị khen em đi chị, em thích chị khen em giỏi. Hoa cười khúc khích. Em hay ghê, liên hệ với mình nữa chứ, chị tự hào về em quá Dũng. Chị khen em giỏi nè, em thông minh lắm, em phân tích sâu sắc ghê, chị yêu em hơn rồi đó. Bây giờ chị hỏi em về hình ảnh trong đoạn này nha, em trả lời đi, em nói chi tiết cho chị nghe, chị thích em suy nghĩ sâu sắc vậy, em hỏi chị lại nếu em thắc mắc nha. Lại một lúc sau, Dũng không kiềm được, tay cậu mò vô dưới đầm cô, luồn vào xì líp, bóp nhẹ cái lồn cô, chị. Cái lồn chị mềm quá, em bóp nhẹ thôi nha, em thấy nó ướt ướt rồi chị ơi, chị cũng nhớ em phải không chị? Em thèm bóp lồn chị quá, chị cho em chút thôi nha, em hứa bóp nhẹ nhẹ thôi chị Hoa ơi. Hoa phê phê, cơ thể run nhẹ vì sướng, chưa vội gỡ tay ra, chỉ đưa ánh mắt trìu mến nhìn Dũng, mắt long lanh như khuyến khích, Dũng, em hư quá đi, nhưng chị thấy thích thích sao ấy, em bóp nhẹ thôi nha Dũng, chị nhìn em hoài vì em dễ thương quá mà. Em làm chị nhớ em hơn nữa rồi đó. Dũng thấy vậy, hào hứng hơn, kéo quần xì líp cô xuống một chút, vuốt ve lông lồn, chị Hoa ơi, lông lồn chị mềm ghê, em vuốt ve nha, em bóp hai múi thịt lồn múc của chị chút thôi, chị sướng không chị? Em thấy chị ướt hơn rồi nè, chị thích em bóp vậy phải không? Em muốn bóp hoài chị ơi, chị cho em bóp thêm chút nha, em hứa không làm gì nhiều. Hoa vẫn nhìn Dũng trìu mến, rên khẽ, ừ em. Chị sướng, em bóp hay ghê Dũng ơi, chị nhìn em vì chị thương em quá, em ngoan mà hư vậy chị chịu không nổi, nhưng em kéo xì líp chị xuống rồi hả, em bóp hai múi thịt lồn chị nữa nè, sướng quá em ơi, em vuốt lông lồn chị mạnh hơn đi em, chị thích vậy lắm. Dũng tiếp tục, cởi luôn xì líp cô ra khỏi chân, kéo đầm cô lên, lột áo lót và lột chuồng cô luôn, đặt cô ngồi lên bàn học. Chị Hoa ơi, em lột chuồng chị nha, cơ thể chị đẹp quá, em muốn thấy hết. Chị banh hai chân ra đi chị, để em vọc lồn chị, giật lông lồn chị nè, xoa bóp cái mu lồn chị đi, xoa bóp hai múi thịt lồn múc của chị nữa, chị sướng không? Em liếm hột le chị nha, liếm nhẹ thôi chị ơi, lưỡi em quét vòng quanh hột le chị nè, chị rên đi chị. Hoa giang chân, rên, a, em giật lông lồn chị nè, sướng em, xoa mu lồn chị đi Dũng, bóp hai múi thịt lồn chị mạnh nữa ôi, liếm hột le chị rồi hả em, lưỡi em ấm quá, chị phê kinh luôn Dũng ơi, em làm chị sướng quá trời, liếm mạnh hơn đi em, chị thèm lưỡi em day hột le chị hoài. Hoa cố gắng đợi cho Dũng thỏa mãn chút, rồi nhẹ nhàng gỡ tay và nâng đầu Dũng dậy, hôn Dũng say đắm, Dũng ơi, em làm chị suýt không kiềm được nữa rồi đó, chị hôn em nha, môi em ngọt quá, giờ chị thò tay vô quần đùi em bóp nhẹ con cặc em nè, con cặc em cứng ngắc rồi, chị siết nhẹ nha, em bình tĩnh lại đi em, tập trung học tiếp nha Dũng, chị hứa 20 phút cuối chị chiều em hết, chị cho em làm gì cũng được, chị sẽ rên sướng cho em nghe, chị mặc đồ lại đã nha em hứa học tiếp ngoan nha. Dũng thở dốc, dạ chị, em xin lỗi, nhưng chị sướng phải không? Em nghe chị rên em thích quá, em nghe lời chị, học tiếp đi chị, nhưng em hứa sẽ nhớ chị hoài trong lúc học, chị hứa chiều em thật sướng nha chị. Hoa mặc áo lót, xì líp và đầm lại, cười, ừ em, chị sướng lắm, em giỏi ghê. Bây giờ học tiếp nha, chị hỏi em về bài thơ nữa, em trả lời đi Dũng, em phân tích đoạn cuối cho chị nghe nha, chị thích nghe em nói chi tiết. Dũng gật, dạ chị, em sẵn sàng. Chị hỏi đi, em trả lời hay cho chị nghe. Đoạn cuối nói về tình yêu bất diệt, như em yêu chị vậy, chị thấy đúng không? Em phân tích vậy chị khen em đi chị. Hoa, giỏi lắm em, chị yêu em rồi đó. Giờ chị giảng đoạn cuối nha, em nghe kỹ đi, em hỏi chị nếu không hiểu nha Dũng. Dũng, dạ chị, em nghe chị giảng hay quá, em thích chị giải thích tình yêu trong thơ, chị liên hệ với tình yêu mình đi chị, em muốn nghe chị nói yêu em. Hoa, ừ em, bài thơ gợi tình yêu ra diết, như chị yêu em vậy, chị nhớ em hoài Dũng ơi. Em hiểu chưa em hỏi chị đi nếu thắc mắc. Dũng, dạ hiểu chị yêu em phải không? Em vui quá, em hỏi chị yêu em nhiều không chị? Hoa, yêu nhiều lắm em, chị yêu em kinh khủng. Em vui thì chị vui hơn, giờ em kể chị nghe em yêu chị thế nào đi Dũng. Dũng, em yêu chị đến mức nhớ chị hoài, muốn bên chị mãi chị ơi. Chị kể chị nhớ em gì đi chị. Hoa, chị nhớ em suốt, nhớ nụ cười em, nhớ em học giỏi vì chị. Giờ học tiếp nha em, chị hỏi em về chủ đề bài thơ đi. Dũng, dạ chị, chủ đề là tình yêu nhớ nhung, em trả lời đúng không chị? Chị khen em đi. Cứ thế, họ tiếp tục đối đáp ngọt ngào, bài giảng sâu sắc, Dũng tiếp thu nhanh chóng. 40 phút trôi qua, Hoa nhìn đồng hồ, xong 40 phút rồi em, giờ 20 phút thoải mái của em nha. Nhưng mình nhẹ nhàng thôi, nói chuyện và sờ mó lẫn nhau chút đi Dũng, em muốn gì chị chiều, chị hứa sẽ làm em sướng. Dũng mừng rỡ, ôm eo cô, chị Hoa ơi, em nhớ chị kinh khủng, nhớ những lúc chị rên vì em, nhớ chị bố cặc em, nhớ lồn chị ướt át. Em vuốt đùi chị nha, đùi chị trắng đẹp quá, lông đùi em thích vuốt hoài, chị cho em vuốt cao hơn nha chị, em thèm chạm gần lồn chị quá, chị kể em nghe chị nhớ em gì đi chị. Hoa cười khúc khích, để cậu vuốt, ừ em, vuốt đi. Chị cũng nhớ em mà, nhớ con cặc bự của em quá trời, nhớ lúc em liếm lồn chị sướng kinh, chị nhớ em bóp vú chị, nhớ em giật lông lồn chị. Em kể chị nghe hôm qua em làm gì sau khi chị về đi, em có nhớ chị không? Em mơ gì về chị, kể chi tiết cho chị nghe nha Dũng, chị thích nghe em kể nhớ chị thế nào. Dũng vuốt ve đùi cô, tay mò lên cao hơn, em học bài chị dạy, rồi nhớ chị hoài, mơ về chị, mơ về cái lồn đẹp của chị, em tự xử luôn vì nhớ chị, em mơ em đụ chị hoài, chị rên tên em, chị nói yêu em, chị bố cặc em say sưa. Chị sờ con cặc em đi chị, nó cương vì chị rồi nè, chị vuốt ve nó đi chị siết mạnh nha. Chị kể chị tự sờ lồn nghĩ về em không đi chị. Hoa thò tay vào quần đùi cậu, vuốt ve con cặc, ừ em, chị sờ nha. Cưng quá trời luôn, dài và gân guốc ghê Dũng ơi. Em thích tay chị vuốt vậy không? Chị siết nhẹ nè, em sướng chưa? Chị liếm ngón tay rồi xoa đầu khớp em nha. Em kể chị nghe em tự xử thế nào đi. Em nghĩ về chị gì khi tự xử. Chị kể em nghe chị tự sờ lồn nghĩ về con cặc em hoài. Chị rên tên em luôn. Dũng rên khẽ thích chị. Tay chị ấm ghê. Siết mạnh nữa đi chị. Xoa đầu khớp em sướng kinh. Em tự xử nghĩ về lồn chị. Nghĩ về chị bố cặc em. Chị rên sướng. Em bắn tinh nghĩ về miệng chị. Em bóp vú chị ngoài áo nha chị. Vú chị căng quá. Em nắn đầu vú chị nè, chị cứng rồi phải không? Chị kể em nghe chị rên tên em thế nào đi chị muốn em làm gì chị ở 20 phút này? Hoa gật đầu, giọng thì thầm, bóp đi em, nhưng nhẹ thôi. Chị thấy thích khi em bóp vậy, đầu vú chị cứng rồi nè Dũng, em nắn hay ghê. Chị rên, Dũng ơi sướng quá, con cặc em bự quá, chị muốn em vuốt lồn chị vuốt cặc em. Em vuốt lồn chị ngoài đầm đi em, chị ướt rồi nè. Em bóp nhẹ lồn chị đi, chị kể chị thèm em liếm lồn chị hoài. Dũng mò tay dưới đầm, dạ chị, lồn chị mềm ghê, em bóp nhẹ nè. Chị sướng không, em muốn kéo xí líp chị xuống chút, em vuốt lông lồn chị nha, lông chị đen nhánh mê quá. Chị kể chi tiết chị tự sờ lồn thế nào đi chị rên tên em không? Chị cho em giật lông lồn chị nhẹ nha. Hoa rên khẽ, sướng em, bóp nữa đi. Ừ, kéo xuống đi, vuốt lông chị nha. Chị thích em vuốt vậy. Chị tự sờ hột le, nghĩ về lưỡi em liếm. Chị rên tên em hoài. Dũng ơi sướng quá, giật lông lồn chị đi em. Chị thích vậy lắm, giật mạnh hơn nha Dũng. Dũng giật, dạ chị, em giật nè. Chị rên đi chị, em thích nghe. Chị kể em nghe chị muốn em làm gì chị ở 10 phút cuối đi. Chị hứa cho em bú lồn chị nha. Chị cho em lột chuồng chị đi chị. Hoa rên, a, giật nữa em, sướng quá. Ừ. 10 phút cuối chị cho em lột chuồng chị, bú lồn chị hứa mà, chị sẽ giang chân cho em liếm, chị sẽ rên sướng cho em nghe. Còn khoảng 10 phút cuối, Hoa nhìn cậu trìu mến, thôi em, 10 phút cuối chị cho em lột chuồng chị nha, bú lồn chị đi, chơi với cái lồn chị đi. Làm chị lên đỉnh rồi chị bú em luôn ha, nhưng em làm từ từ, kích thích chị đi Dũng, em vuốt ve chị trước nha, chị thèm em chạm chị quá. Dũng hào hứng, tuột đầm cô xuống. Dạ chị, em lột nha. Ôi, cơ thể chị đẹp quá, vú chị căng tròn, đầu vú hồng hào ghê. Em bóp vú chị trước nha, nắn đầu vú chị nè, chị sướng không? Em xe đầu vú mạnh hơn nha chị, em thích vú chị cứng ngắc vậy, chị kể chị thèm gì em đi chị. Hoa nằm ngửa, giang chân, bóp đi em, sướng quá Dũng ơi, xe nữa đi, chị phê kinh, chị thèm em bú lồn chị. Giờ bú lồn chị đi, liếm khe lồn chị đi. Em liếm hay ghê, quét lưỡi dọc khe nè em, chị thèm lưỡi em quá. Dũng cúi xuống, liếm khe lồn, lồn chị ướt quá chị ơi, em liếm mạnh nha. Em quét lưỡi dọc khe nè, chị rên đi chị, em thích nghe chị rên to, chị kể em nghe chị sướng ở đâu nhất đi, em liếm sâu hơn nha chị. Hoa rên, a, liếm đi em, sướng quá, day hột le chị nữa đi Dũng, em day vòng quanh nè, chị phê kinh luôn, sướng nhất là hột le em ơi. Day mạnh nữa đi, chị kể chị sướng kinh khi em liếm vậy. Dũng day lưỡi, hột le chị cứng ngắc, em day mạnh nha chị. Chị sướng không, em giật lông lồn chị nhẹ nè, giật nữa nha, chị thích không? Em bóp hai múi thịt lồn chị đi, bóp mạnh nè, chị run chưa chị? Hoa cong người, á, sướng kinh luôn em, giật nữa đi, liếm nhanh hơn đi em, chị thèm lưỡi em quá. Em bóp hai múi thịt lồn chị mạnh nữa, ôi. Sướng quá em ơi, em giỏi quá, liếm sâu vô khe lồn chị đi, chị kể chị sắp ra rồi, chị run bần bật nè em. Dũng liếm mạnh, ra đi chị, em muốn chị lên đỉnh, rên tên em đi chị, em húp nước lồn chị nè, ngon quá chị Hoa ơi, em day hột le liên tục nha, chị kể chị yêu em không đi chị. Hoa quằn quại, á, chết chị rồi Dũng ơi, chị ra rồi, chị lên đỉnh rồi, Dũng ơi, sướng quá em ơi, a. Chị yêu em quá Dũng ơi, chị mê em quá em ơi. Em làm chị sướng kinh khủng luôn, chị run bần bật nè em, chị yêu em lắm Dũng ơi. Cô nằm thở dốc, rồi ngồi dậy, kéo quần đùi Dũng xuống, giờ chị bú em nha, con cặc em bự quá, chị mê. Em nằm đi, chị liếm đầu khớp trước nha, liếm vòng quanh nè, em sướng không? Chị mút đầu khớp sâu đi em, Dũng rên, sướng chị, liếm mạnh nữa đi, chị mút đầu khớp đi chị, mút sâu nha. Em run rồi chị ơi. Hoa mút, ừ em, chị mút nè, con cặc em nóng quá, chị liếm dọc thân nè, liếm các gân guốc đi em. Em run chưa Dũng, chị siết gốc cạc em nè, chị liếm hai hòn dái em nữa nha. Dũng cong người, run rồi chị, sướng kinh luôn, liếm hai hòn dái em đi chị, mút chúng vô miệng nè, chị liếm hay quá. Hoa liếm, mút hòn dái, ừ em, chị mút hòn dái em nè, ngon quá Dũng ơi. Em sắp ra chưa, chị sụp cạc em mạnh nha, vuốt lên xuống nè. Dũng rên lớn, sắp rồi chị, bắn cho chị đi, em ra nè chị, a, sướng quá chị Hoa ơi. Chị nuốt hết cho em nha, chị giỏi quá. Hoa nuốt hết, rồi ôm cậu âu yếm, Dũng ơi, mình nên như vậy thì ham muốn hơn, yêu nhau hơn, và em học tốt hơn. Em đồng ý không, chị muốn tình yêu mình bền lâu mà, em hứa với chị đi Dũng, chị yêu em lắm. Dũng gật đầu, hôn cô, dạ chị, em đồng ý hết. Em yêu chị lắm. Chị Hoa ơi, em hứa sẽ giữ lửa tình yêu mình, em sẽ học giỏi vì chị. Hoa mỉm cười, mặc đồ lại, ra về. Nhưng trong thâm tâm cô muốn bất lại với Dũng để tiến mạnh với ông Chí hơn, và cũng đang nghĩ về tình yêu với Minh. Cô nóng lòng chờ ông Chí về từ Mỹ, để xa vào lòng ông, dâng trinh tiết cho ông, được ông cưng chiều nhiều hơn. Vì với ông Chí, cô sẽ đạt ước muốn có tiền và vào nhà ông nhanh hơn, chứ Dũng chỉ là con ông, còn đi học. Mọi tài chính do ông Chí quyết định. Tuy nhiên, cô vẫn giữ quan hệ tốt với Dũng vì ông Chí chưa hứa hẹn cụ thể gì, không muốn Dũng sa sút học nếu cô từ chối lúc này, và cô cũng có cảm tình với Dũng, trừ khi ông Chí an bài hết thì mới ngừng. Cô cũng thích con cặc Dũng khi thiếu con cặc ông Chí. Còn với Minh, cô giảm bớt say mê tình yêu thuần khiết ban đầu vì đã đam mê tình dục với Dũng và ông Chí quá, tình yêu nhường chỗ cho nhục dục và tham vọng, nên cô nghĩ cách từ từ chia tay Minh. Nhưng vẫn từ từ coi sao đến khi ông Chí về. Chiều đến, Hoa gặp Minh ở công viên như hẹn. Ban đầu, cô vẫn nồng nàn như hôm trước, ôm anh chặt, anh Minh ơi, em nhớ anh quá, hôn em đi anh, hôn em thật sâu nha, em thèm môi anh quá trời luôn, em nhớ anh suốt từ hôm qua đến giờ. Minh hôn cô say đắm, Hoa ơi, anh cũng nhớ em kinh khủng. Hôm nay em quyến rũ quá, anh muốn làm em sướng như hôm qua nha. Em chiều anh đi. Anh thèm em quá, thèm cơ thể em, thèm làm em rên sướng, em kể anh nghe em nhớ anh gì đi cưng. Hoa cười e thẹn, ừ anh, em chiều anh mà. Vuốt ve em đi anh, sờ vú em ngoài áo trước nha, em thích tay anh ấm ấm vậy, anh bóp nhẹ vú em đi anh, em kể anh nghe em nhớ anh thế nào nha, em nhớ anh hôn em hoài, nhớ anh bóp vú em mơ về anh suốt anh ơi. Mình vuốt ve, bóp vú cô, vú em căng quá Hoa ơi, anh bóp mạnh nha. Em sướng không cưng, anh thấy đầu vú em cứng rồi nè, em kể đi em, anh thích nghe em nhớ anh liếm lùn em không cưng. Hoa rên khẽ, a, sướng anh ơi, bóp nữa đi, em nứng rồi nè, anh làm em nóng ran người quá, em nhớ anh liếm lùn em kinh, em mơ anh làm em lên đỉnh hoài anh ơi. Minh cởi nút áo, kéo áo lót lên, bóp vú trần, để anh bóp vú trần em nha, đầu vú em hồng hào ghê, anh xe nó nè, em rên đi em. Em thích anh xe mạnh không, em kể anh nghe đầu vú em sướng thế nào đi cưng. Hoa run run, á, anh ơi, ban chiều mà, em sợ ai thấy, nhưng sướng quá anh ơi, xe mạnh nữa đi anh, em phê kinh luôn, em rên cho anh nghe nè, a, anh giỏi quá, đầu vú em sướng tê người anh ơi. Minh cười, không sao em, góc này khuất mà, anh muốn tuột quần em xuống chút nha, cho anh sờ lồn em ngoài xì líp trước, em giang chân đi em ướt chưa cưng. Hoa gật đầu, ừ anh, tuột đi, nhưng nhẹ thôi nha. Em ướt rồi anh ơi, sờ lồn em đi anh, em thèm tay anh chạm lồn em quá, em kể anh nghe em ướt vì nghĩ về anh bóp lồn em đó. Minh tuột quần tây và xì líp cô tới gối, sờ lồn cô, lồn em nhiều lông quá, anh vuốt lông lồn em nè, sướng không Hoa. Em kể anh nghe em ướt vì gì đi, em thèm anh liếm lồn em không cưng. Hoa rên, a. Sướng anh, vuốt nữa đi, nhưng anh ơi, ban chiều mà, em xin anh cho em mặc lại đi, em xấu hổ chết mất, em kể anh nghe em ướt vì nghĩ về anh liếm lồn em thèm anh liếm kinh anh ơi. Minh năn nỉ, Hoa ơi, anh thích em trần truồng giữa ban ngày vậy lắm, kích thích ghê. Em chiều anh đi, anh hứa làm em sướng kinh, anh liếm lồn em nha, liếm hột le em đến lên đỉnh, em thử đi em, anh thương em mà, em sẽ sướng tê người luôn cưng. Hoa van xin, anh ơi, đừng mà anh, em xin anh cho em kéo quần lên đi, lỡ ai đi ngang thấy em trần dưới như vậy em chết mất. Em chưa sẵn sàng đâu anh, em sợ lắm, anh thương em thì mặc lại cho em đi anh, em van anh mà Minh ơi. Minh hôn cô, Cương ơi, anh yêu em mà, anh muốn thấy hết cơ thể em dưới nắng chiều, đẹp mê hồn. Anh sẽ che cho em nếu có ai, em thử đi, anh liếm lồn em nhẹ thôi, em sẽ thích mà, em sướng hôm qua rồi phải không, hôm nay anh làm em sướng hơn nữa, em rên sướng cho anh nghe đi Cương. Hoa do dự, anh năn nỉ em hoài, em sợ lắm anh ơi. Nhưng, nếu anh hứa nhẹ tay và che cho em thì, em thử nha, nhưng chỉ lần này thôi, anh liếm lồn em đi anh, liếm khe lồn em trước nha, em giang chân cho anh liếm đây anh. Minh mừng, ừ Cưng, anh hứa, bây giờ anh liếm khe lồn em nè, ướt át ghê Hoa ơi, em giang chân rộng hơn đi em, anh quét lưỡi dọc khe nè, em sướng không, rên to đi Cưng. Hoa rên, a, liếm đi anh, sướng quá, dai hột le em nữa anh, dai vòng quanh đi anh, em thích lưỡi anh dai vậy lắm, sướng kinh anh ơi. Minh dai lưỡi, hột le em cứng ngắc, anh dai mạnh nha. Em sướng không, rên lớn đi Cưng. Anh giật lông lồn em nhẹ nè, em thích không Hoa? Hoa cong người, á, sướng kinh anh ơi, liếm nhanh nữa đi, em sắp ra rồi anh, giật nữa đi anh, sướng quá, em rên cho anh nghe a, giật lông lồn em mạnh nữa anh. Minh liếm liên tục, ra đi em, anh muốn em lên đỉnh giữa ban ngày nè, rên tên anh đi Hoa, anh húp nước lồn em nè. Hoa gào, á, chết em rồi anh ơi, em ra rồi, sướng quá Minh ơi. Minh ơi, em lên đỉnh rồi anh ơi, sướng kinh khủng luôn, em run bần bật nè anh. Sau lần lên đỉnh đầu tiên, Minh tự ý lột quần tây và slip cô ra nhanh, bất ngờ, Hoa ơi, anh lột chuồng em luôn nha, để anh hành hạ lồn em đẹp quá anh không kiềm được. Hoa hoảng, anh ơi, anh làm gì vậy, em xin anh cho em mặc lại đi, anh tự ý lột chuồng em giữa công viên ban chiều, em xấu hổ chết mất anh ơi, em van anh mặc lại cho em đi anh. Em chưa đồng ý mà anh, em sợ quá Minh ơi. Minh năn nỉ, Cương ơi, em đẹp quá, anh không kiềm được. Anh hứa làm em sướng hơn nữa, em chiều anh đi, anh liếm lồn em tiếp nha, em vừa sướng rồi mà, lần này anh làm em lên đỉnh mạnh hơn, em thử trần chuồng đi em, kích thích lắm, em sẽ rên sướng kinh luôn. Hoa van xin, không anh, em xin anh mặc lại cho em đi, lỡ ai thấy em trần chuồng thế này em không sống nổi đâu. Anh thương em thì dừng lại nha anh, em sợ quá Minh ơi, em van anh mà, anh cho em mặc quần lại đi anh. Minh hôn cô, Hoa ơi, anh thương em thật mà, anh muốn thấy em chạy tới chạy lui trần chuồng, kích thích lắm. Em thử đi, anh sẽ cho em lên đỉnh lần nữa, em sẽ nghiện mà, anh hứa che cho em, không ai thấy đâu Cưng, em giang chân cho anh liếm tiếp đi em. Hoa do dự, anh năn nỉ em hoài, em sợ lắm anh ơi. Nhưng, nếu anh hứa chỉ lần này và làm em sướng thật thì, em đồng ý, nhưng anh nhẹ tay nha, anh cho em chạy trần chuồng đi anh, em thử kích thích xem sao. Minh mừng, ừ Cưng, anh hứa, bây giờ em chạy tới chạy lui cho anh nhìn nha, trần chuồng giữa công viên, lồn em đẹp ghê, chạy chậm cho anh ngắm đi em chạy qua chạy lại nha, anh thích nhìn em chạy trần vậy lắm. Hoa đỏ mặt, chạy nhẹ, anh ơi, em mắc cỡ quá, nhưng kích thích thật anh ơi, em chạy nè. Anh nhìn lồn em đi, anh thích không anh? Em chạy qua chạy lại nha, em thấy gió thổi vào lồn em kích thích ghê, anh nhìn vú em lắc lư không anh? Minh kéo cô lại, bóp lồn cô mạnh, anh bóp lồn em nè, giật lông lồn em nè, sướng không Hoa? Em rên đi, anh giật mạnh hơn nha, em kể anh nghe sướng thế nào đi Cưng? Hoa rên, á, anh ơi, nhẹ thôi, sướng quá, nhưng đau lồn em anh ơi, giật nữa đi anh, em sướng kinh. Em rên cho anh nghe a, giật lông lồn em mạnh nữa anh, sướng tê lồn em anh ơi. Minh dai hột le, liếm lồn cô, anh liếm mạnh nè, làm lồn em sưng húp luôn. Em sướng không, rên lớn đi Cưng, anh dai hột le liên tục nha, em run chưa Hoa. Hoa quằn quại, á, sướng kinh anh ơi, liếm nhanh nữa đi, em ra rồi, á, chết em rồi anh ơi. Minh ơi sướng quá, em lên đỉnh lần nữa rồi anh ơi. Em run bần bật nè anh. Cô lên đỉnh lần nữa, nhưng trong lòng cô nghĩ đây là lần cuối cùng của mối quan hệ với anh luôn vì hành động tự ý lột chuồng cô, nên cô đã cho anh thoải mái lần cuối này trước khi chia tay. Ra về, mình thấy ánh mắt cô lạ, Hoa ơi, em sao vậy? Em vui không Cưng, em thấy sướng kinh phải không? Anh làm em lên đỉnh hai lần luôn mà, em kể anh nghe em thích nhất phần nào đi em. Hoa cười gượng, ừ anh, em vui mà, em sướng lắm anh ơi, em thích anh liếm lồn em nhất. Nhưng em mệt, về nghỉ nha anh, hẹn anh sau nha, em về đây anh ơi. Về đến phòng, các bạn thấy Hoa buồn buồn chứ không vui như hôm qua, liền hỏi, sao nhìn mày không vui vậy Hoa? Mới đi chơi với anh yêu mà, nói cho tụi tao biết được không? Hoa nói, ừ, tao quyết định chia tay với anh Minh rồi, tao nhắn tin cho anh ấy liền đây. Các bạn cô đều hỏi, sao vậy? Sao vậy Hoa, đang vui vẻ mà. Hoa nói, ừ, tại ảnh cứ muốn đòi quan hệ với tao, mà tao thì không muốn quan hệ vào lúc này, tao chỉ muốn quan hệ khi cưới thôi, nhưng ảnh không chịu mà cứ đòi là phải được quan hệ mới chịu vì theo ảnh thì yêu nhau là phải tin tưởng và trao hết cho nhau, còn không cho quan hệ tức là không tin tưởng ảnh. Nên tao quyết định chia tay. Cô không muốn nói sở thích kỳ lạ xấu xa của Minh cho các bạn biết, vì dù sao cái đó cũng là sở thích của ảnh, mà cô thì không chấp nhận và việc giờ đây cô đã đam mê nhục dục với Dũng và ông Chí rồi và tham vọng của cô nữa. Các bạn cô thì nói đứa thì ủng hộ quyết định của cô, có đứa thì ủng hộ suy nghĩ của Minh, có đứa lại nói cũng khó tùy quan điểm mỗi người nhưng tự chung lại là an ủi cô và cũng tiếc cho cô vì mới bắt đầu yêu thì lại phải chia tay. Hoa thì không nói gì nữa mà lên giường nằm rồi nhắn tin cho Minh, anh Minh, em nghĩ mình chia tay đi. Anh không yêu em mà chỉ muốn thỏa mãn sở thích kỳ lạ của anh, thích em ở chuồng giữa ban ngày, lỡ ai thấy thì em không còn mặt mũi nào nữa. Em không nghĩ anh làm vậy với em, anh tự ý lục chuồng em mà không hỏi em trước, em buồn lắm anh. Minh Hoàng, nhắn lại ngay, Hoa ơi, đừng mà em, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không cố ý làm em buồn. Anh yêu em thật mà, anh hứa từ nay không làm vậy nữa, mình quay lại đi em, anh nhớ em kinh khủng, em cho anh cơ hội đi cưng, anh sẽ dịu dàng hơn, em trả lời anh đi Hoa. Hoa không trả lời, Minh buồn nhưng hào hứng với Trúc vì nhớ buổi gặp cô ban sáng ở thư viện. Sáng hôm nay, Minh đến thư viện sớm hơn, chọn ngay góc cuối cùng nơi ít người lui tới nhất, yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có vài kệ sách cũ kỹ che khuất tầm nhìn. Anh đặt một chồng sách dày lên bàn để dành chỗ sẵn cho Trúc, rồi ngồi đọc chờ, tim đập nhanh vì háo hức. Trúc đến sau, mặc đầm đen ngắn, cô cười tươi khi thấy anh Minh ơi, em đến rồi nè, anh đọc sách gì vậy anh? Em ngồi chỗ này nha, nhưng để em lau chỗ ngồi chút đã. Trúc cúi xuống lau ghế nhẹ nhàng, cố tình cúi sâu xuống hướng về phía Minh, làm anh thấy hai vú căng tròn lắc lư nhẹ trước mặt làm anh thấy dạo dực trong người. Sau đó tiếp tục lau nhưng cố tình xoay mông cong gợi dục của cô về phía anh và quay qua quay lại nhẹ nhàng để anh thấy lờ mờ xì lít gen đen qua đầm mỏng làm anh lên cơn hứng tình mà nuốt nước bọt cái ực làm Trúc xoay lại cười nói, sao vậy anh Minh? Bộ em lộ hàng hả, hì hì. Minh đỏ mặt nói, Trúc ơi, em đẹp và quyến rũ quá, lúc nãy anh vô tình thấy hai bầu vú trắng căng tròn của em làm anh bị kích thích quá. Anh nói thật em đừng giận anh nha, hai vú em đẹp quá. Đẹp hơn của Hoa nhiều đó em. Trúc nhoẻn miệng cười, hì hì, em cảm ơn anh. Anh có thấy gì nữa không? Minh nhìn vào mắt Trúc rồi nói, Trúc à, lần đầu tiên anh thấy một cô gái đẹp và có cặp mông cong gợi dục như em vậy. Anh nhìn mà thấy hứng kinh khủng luôn, tim anh đập mạnh làm anh khó thở lúc nãy đó em. Em mà xoay lại nữa chắc anh chảy máu cam và tắt thở luôn quá, hê hê. Trúc cười khúc khích nói ôi. Em cảm ơn anh vì anh khen em nhưng gì mà ghê vậy anh? Gì mà chảy máu cam và tắt thở, anh vui tính ghê, anh có muốn em xoay lại không? Hì hì. Minh lại đỏ mặt nói, Trúc ơi, em là một cô gái rất đẹp và quyến rũ mê hồn mà anh chưa từng gặp. Anh nói thật, hôm kia khi em làm quen anh, khi nhìn thấy em là anh thích em liền. Rồi hôm nay, em đến đây, với cái đầm này thì chắc em giết anh chết thật đó. Anh đã thấy lờ mờ xì lít gen của em khi nãy làm anh muốn nghẹt thở luôn, và hứng tình kinh khủng. Trời ơi, cặp mông cong của em nó gợi dục kinh khủng làm bất cứ người con trai nào cũng phải, Trúc liền nói, hì hì. Cũng phải gì anh? Minh nhìn sâu vào mắt cô hỏi, em muốn anh nói ra thật sao Trúc? Ừ, anh nói đi, em đang nghe mà, hì hì. Nứng con cặc khi thấy cặp mông cong của em đó em biết không? Ôi, trời ơi. Anh Minh nói bậy quá, anh nói bậy quá, hì hì. Nhưng mà thiệt vậy luôn hả anh? Hì hì, trời, còn thiệt không gì nữa em. Vậy em xoay lại cho anh nhìn rồi em kiểm chứng nha. Ha ha, ok, Trúc, em khiêu khích anh phải không? Hì hì, khiêu khích gì đâu anh. Em chọc anh chút cho vui mà. Thôi mình nói chuyện đi anh. Song Trúc vẫn xoay mông của cô về phía anh cười khúc khích rồi mới ngồi xuống nói, anh Minh nè, em hỏi anh chuyện này được không? Ừ, em hỏi đi. Hoa chia tay anh rồi phải không? Ủa, sao em hỏi vậy? Hoa nói với em tối hôm qua. Minh lo lắng hỏi, vậy, Hoa có nói lý do chia tay với anh không em? Hì hì, có chứ sao không anh? Anh ghê nha, em chung giường với Hoa mà, chuyện giữa Hoa và anh, em biết hết đó nha. Em biết chi tiết luôn đó, hì hì. Minh điếng hồn, lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh nói, anh không tin, làm gì Hoa kể chi tiết với em được chứ, dứt khoát không tin. Chắc là chỉ kể sơ qua thôi đúng không? Em tính chặn đầu anh chứ gì? Ha ha, anh không tin chứ gì? Ừ, dứt khoát không tin, vì làm gì có chuyện Hoa kể chi tiết mà tin, ha ha. Anh Minh. Nếu anh đã khẳng định vậy thì em sẽ nói một số chi tiết Hoa kể thì anh sẽ biết là Hoa có kể chi tiết với em không liền chứ gì. Ok không, Minh hơi do dự nhưng vẫn nói cứng, ok, em nói đi. Trúc cười danh mãnh nói, anh tự tin ha. Ok, em nói đây chiều hôm qua anh nắn hai đầu vú Hoa quá trời, bóp cái lồn cô ấy mấy lần, tối đến anh lột trần cô ấy và nhào nặn cặp vú cô ấy, nắn và ngắt hai đầu vú cô đỏ ửng sưng húp luôn rồi mới cho về. Sao? Anh có ý kiến gì không? Ha ha, Minh hoang mang thật sự, ấp úng nói, Trúc, em gì, anh ép em nói ra mà, hì hì, ok, anh thừa nhận những gì em nói là đúng, nhưng anh không hiểu sao Hoa có thể nói với em chi tiết đến vậy. Hì hì, thì trong phòng em với Hoa là thân nhất mà, chung giường mà, nhưng em phải nài nỉ dữ lắm thì Hoa mới kể cho em nghe chứ tự nhiên thì cô ấy không kể đâu. Mà anh bắt đầu sợ rồi chứ gì? Sợ em sẽ làm gì anh đúng không? Minh cố giữ bình tĩnh và đăm chiêu suy nghĩ Hoa đã kể chi tiết tối hôm qua như vậy cho Trúc thì có kể chuyện của ngày hôm nay không? Và có nói lý do cô chia tay anh không? Nhưng mà nếu cô có kể thì chắc chắn Trúc cũng suy ra được lý do cô chia tay anh ngay cả trường hợp Hoa không nói. Nhưng làm gì Hoa không nói vì nói chia tay anh rồi mà, thì cũng phải nói cho Trúc biết lý do chứ. Nếu vậy thì không xong rồi. Nhưng còn lý do tại sao Trúc lại mặc đầm ngắn với slip lờ mờ và có các hành động quyến rũ anh như hôm nay? Có cái gì đó khó hiểu. Minh liền hỏi thăm dò, vậy hôm nay Hoa có kể gì với em không? Có nói lý do cô ấy chia tay anh không? À, Hoa hôm nay về phòng thấy mặt buồn buồn, mọi người hỏi thì cô ấy nói là đã quyết định chia tay với anh rồi. Mọi người hỏi lý do thì Hoa nói gì em? Anh lại muốn nghe nữa chứ gì? Hì hì, anh ghê lắm nha anh Minh. Hì hì. Nghe Trúc nói Hoa không kể chuyện hôm nay nhưng không biết khi nằm với Trúc thì có kể chi tiết cho Trúc nghe không. Nhưng đến nước này rồi chuyện gì đến thì đến, anh không biết cụ thể Hoa nói lý do chia tay anh với các bạn của cô thì anh không chịu được liền nói, ok. Ghê gì, anh muốn nghe, em nói đi. Trúc liền nói, khí khái, có khí khái, được, anh đòi đụ Hoa. Đòi quan hệ với cô ấy thì mới chịu được chứ gì. Còn bày đặt nói yêu là phải tin tưởng và trao hết cho nhau, còn không cho đủ tức là không tin tưởng, mà không tin tưởng tức là không có yêu thật lòng, không có yêu hết mình, mà không yêu thật lòng và hết mình thì làm sao đi với nhau lâu dài được. Sao hả, đúng không nào anh Minh? Anh Minh dâm dê, hì hì. Minh đỏ mặt nhưng trong lòng mừng thầm vì Hoa đã không nói cho các bạn cô biết vì cái sở thích biến thái của anh mà cô chia tay nhưng vẫn có chút quê quê khi Trúc nói anh như vậy liền ấp úng nói, Trúc, em. Trúc, gì? Em, gì? Anh Minh cao quý, anh Minh dâm dê của em. Ha ha. Minh tức điên liền chống chế nói, thì anh thấy bình thường mà, quan niệm của anh là vậy mà, Hoa không chịu thì chia tay cũng bình thường mà, vậy chứ em nghĩ sao? Quan niệm của em là sao Trúc? Hì hì, anh hỏi quan niệm của em hả? Ừ, thì, quan niệm của em là giống anh. Hì hì, Minh cười lớn, ha ha, thì ra vậy là lý do em làm quen anh, hôm nay mặc đồ khiêu gợi và có các cử chỉ dụ dỗ anh chứ gì? Ha ha, Trúc đỏ mặt nói, anh Minh, anh nói gì vậy, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Trúc làm mặt giận và phụng phịu nói, anh là đồ xấu xa, anh ăn hiếp em thì có gì hay chứ? Minh thấy Trúc phụng phịu dễ thương quá liền nói, ok Trúc. Anh xin lỗi em, nhưng để hỏi em cái này, em phải nói thật lòng nha, ok. Trúc ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe gật đầu nói, anh hỏi đi. Minh chậm rãi nói, có phải vì Trúc kể chi tiết hết chuyện của anh với cô ấy cho em nghe và em thích anh, em bị kích thích mà muốn làm quen với anh không? Em nói thật lòng nha, anh không cười em đâu. Nếu thật như vậy thì anh càng thích nữa chứ. Vì em xinh đẹp, hấp dẫn và quyến rũ mà. Em đẹp hơn hoa nhiều mà, cái gì em cũng hơn hoa hết, anh thấy em hơn hoa về mọi mặt. Nếu cho anh ngay từ đầu anh có cơ hội chọn ai giữa em và hoa thì tuyệt đối là anh chọn em. Trúc ngước lên, mặt lộ vẻ xúc động nói, anh Minh. Anh nói thật lòng hả? Anh không cười em hả? Anh thông minh vậy nên anh mới nhìn mọi chuyện thấy rõ ràng như vậy, nhưng mà em thấy xấu hổ quá khi bị anh nhìn thấu như vậy. Anh có muốn nghe tâm sự của em không? Minh nhìn Trúc mặt đầy xúc động ngồi gần Trúc và đặt tay xoa xoa đùi Trúc nói, Trúc nè, nói anh nghe đi em. Em đẹp và quyến rũ anh quá, em nói anh nghe đi. Trúc nhìn sâu vào mắt Minh và đặt tay lên đùi anh nói, anh Minh, em thích anh lắm, hàng đêm hoa về cô ấy kể cho em nghe về anh nhiều lắm. Nào anh đẹp trai, anh thông minh, anh hiểu biết, anh có kiến thức sâu rộng, anh lịch sự nhã nhặn, trong tình yêu anh nói rất ngọt ngào, anh rất phong độ và hấp dẫn, anh lại làm cho hoa cảm nhận ham muốn anh, đam mê anh, khoái cảm tăng dần từ nhẹ nhàng tới mạnh mẽ. Đến nỗi anh đã sờ và bóp lồn rồi lột trần cô ấy trong công viên mà cô ấy lại rất kích thích và mong muốn nhiều hơn nữa. Ôi, anh Minh ơi, anh giỏi quá, anh hay quá, anh tâm lý quá, em thích anh quá, em mê anh quá, hì hì, ôi. Em mắc cỡ quá, hì hì. Minh nhìn Trúc âu yếm trong khi mắt cô ngước nhìn anh đầy e thẹn, một tay anh vuốt tóc Trúc, một tay kia đang sờ đùi liền nhẹ nhàng đưa vô trong đầm mà sờ cái lồn Trúc ngoài quần xì líp. Anh nói, Trúc, em đẹp, em gợi cảm, em quyến rũ và em dễ thương quá, em. Minh đang nói và tay đang sờ cái lồn Trúc thì cô cầm và giữ bàn tay anh lại để anh dừng sờ cái lồn cô và nói, anh Minh, anh cũng thật lòng nói cho anh biết và em đã từng có bạn trai thời học phổ thông với cậu bạn cùng lớp 12 của em. Tụi em yêu nhau ngắn ngủi và lúc đó em đã bị bạn ấy dụ em quan hệ sau 3 tháng yêu nhau, rồi sau đó bạn ấy phản bội em mà yêu người bạn thân của em. Nên từ đó em đã không còn tin vào tình yêu nữa cho đến khi được Hoa chia sẻ với em về tình yêu của cô ấy và anh với em, chia những cảm xúc ham muốn và đê mê của cô ấy và cách anh làm cho cô ấy sung sướng thì làm em thấy dạo dực thèm được yêu trở lại, thèm được anh yêu và thèm được anh làm cho sung sướng như cô ấy. Mặc dù em biết điều này là không đúng và anh là người yêu của cô ấy, mà cô ấy là bạn thân của em, nhưng mà anh Minh ơi, anh cũng biết mà. Ai cũng có góc khuất ở trong người của mình phải không anh? Đó là một khi mình đã thích ai, yêu ai thì mình sẽ muốn người đó là của mình phải không anh? Em nói thật lòng với anh là mặc dù em thích anh, nhớ nhung, yêu thầm và ham muốn với anh rất nhiều nhưng em chưa hề có ý định giật anh từ cô ấy, mà em chỉ muốn được anh yêu thương, được anh làm cho em sung sướng thôi, rồi chuyện gì đến thì sẽ đến, và cuối cùng em đã không kiềm lòng được, không kiềm được cảm xúc và ham muốn của mình mà tìm đến và tiếp cận anh ngày hôm qua. Và rồi khi nghe Hoa nói là cô ấy chia tay anh vì anh đòi cô ấy tiến xa hơn là quan hệ với anh vì anh nói đã yêu nhau thì nên hết lòng mà chia sẻ hết cả thể xác với nhau thì mới tin tưởng vào tình yêu của nhau mà. Đi với nhau lâu dài nên vợ nên chồng, chứ vẫn còn muốn giữ lại cái đó cho mình thì có vẻ không tin tưởng tình yêu của anh thì làm sao mà đi với nhau lâu dài được. Nhưng có lẽ đối với Hoa, cô ấy còn trinh tiết và quan niệm của cô ấy khác nên mới quyết định chia tay anh. Còn đối với em thì em có suy nghĩ giống anh, hoàn toàn đồng ý với anh, một khi yêu nhau thì phải tin tưởng nhau và trao cho nhau tất cả thì mới đi với nhau lâu dài được và lại cùng nhau cảm nhận đam mê sung sướng nữa đúng không anh, hì hì. Vì vậy mà khi nghe Hoa chia tay anh thì em có suy nghĩ buồn một chút và tiếc cho cô ấy vì quan niệm của cô ấy mà mất đi tình yêu đẹp với anh, nhưng em lại rất vui cho chính em vì em nghĩ mình có thể thay thế cho cô ấy. Có thể chính thức được đến với anh mà không ái ngại hay khó xử với cô ấy nữa, nên càng thôi thúc em đến với anh sớm hơn, đốt cháy giai đoạn với anh hơn, nên sáng nay em mới quyết định mặc đồ gợi cảm như thế này và có các hành động kích thích anh, để mong được anh đến với em nhanh hơn, để được anh làm cho em sung sướng. Em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn và Hoa không cho anh, em sẽ thỏa mãn tất cả sở thích của anh, kể cả sở thích lột trần giữa công viên của anh, hay thậm chí anh thích lột chuồng em giữa công viên mà đủ em. Em cũng chiều anh nữa, ôi anh Minh ơi. Em yêu anh và ham muốn anh nhiều quá, đến mức em mất lý trí rồi phải không anh? Anh có coi thường một cô gái như em không anh? Minh xúc động thật sự, mắt đỏ hoe, nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi ôm cô vào lòng và nói, ôi Trúc ơi. Em dễ thương quá, em thông minh và hiểu biết quá, em sâu sắc quá, ôi. Anh thích em quá Trúc ơi. Sao người con gái xinh đẹp và quyến rũ mê người này lại đến với anh chứ? Anh thật sự có đang nằm mơ giữa ban ngày không em? Trúc ơi, anh sẽ yêu em, anh đang bắt đầu yêu em, nhưng hiện tại bây giờ đây anh mê em quá, anh đang ham muốn em quá đến nỗi con cặc anh nó đang cương cứng lên hết cỡ luôn rồi nè em, Trúc ơi. Anh thèm được sờ vào cái lồn em lúc này quá rồi Trúc ơi. Rồi Minh nhúc nhích bàn tay đang bị Trúc giữ yên nãy giờ dưới cái lồn cô. Trúc nhẹ nhàng thả lỏng tay anh ra, xoay mặt, mắt nhìn sâu vào mắt anh một cách trìu mến đầy hạnh phúc và ham muốn, rồi tay cô quàng qua cổ anh và hôn lên môi anh trong khi tay kia thì vuốt ve tay anh đang đặt dưới cái lồn cô mà vuốt ve như khuyến khích và mời gọi anh. Tay anh liền quàng qua cổ cô và cùng hôn môi cô trong khi tay kia bắt đầu sờ nắn cái lồn của Trúc. Hai người hôn môi nhau, quấn lưỡi vào nhau say đắm trong khi tay anh đang sờ nắn và bóp cái lồn cô ngày càng nhiều hơn và mạnh mẽ hơn ngay trong thư viện đông đúc lúc này. Cũng may là hai người họ đang ngồi với nhau ở góc khuất và không có ai nhìn thấy. Và cả hai đều biết điều này nên họ càng hôn nhau say đắm hơn, siết chặt vào nhau hơn. Tay anh bắt đầu vén xì líp Trúc sang một bên mà sờ và bóp trực tiếp cái lồn nhiều lông của cô làm cho cô rên khẽ. Ôi! Anh Minh ơi! Anh làm em hạnh phúc quá, anh làm em sướng quá, anh làm em thật nứng lồn quá anh. Rồi cô di chuyển tay đang vuốt ve tay Minh dưới cái lồn cô sang con cặc anh, vuốt ve và sờ nắn nó bên ngoài quần tây của anh. Minh rên khẽ, Trúc ơi, em làm anh thấy cũng hạnh phúc lắm, em làm anh thấy hứng với em ghê lắm, em làm anh nứng cặc lắm rồi nè Trúc ơi. Cô liền lần mò mở thắt lưng và kéo dây kéo quần tây anh xuống mà sờ nắn con cặc đang cương cứng của anh ngoài quần xịp. Minh lại hôn môi cô say đắm hơn và rên rỉ tha thiết hơn. Ôi Trúc ơi, anh yêu em Trúc ơi. Cô cũng hôn môi anh mạnh hơn và thì thầm. Minh ơi, em yêu anh từ lâu lắm rồi. Em nhớ anh hằng đêm muốn ra giết. Em mơ về anh hằng đêm, em mơ được anh đụ em mỗi đêm, anh Minh ơi. Rồi cô vạch quần xịp anh sang bên mà móc con cặc anh ra mà sóc, mà bóp mà xoa nắn trong khi tay anh thì bóp và xoa nắn cái lồn cô nhiều hơn. Cả hai cùng rên rỉ, ôi anh Minh ơi, anh ơi, Trúc ơi, em ơi. Rồi cô và anh buông môi nhau ra, mắt nhìn nhau cả hai cùng cười khúc khích, cô nói, anh sướng không anh? Minh liền trả lời, sướng, anh sướng lắm em, hì hì. Cô nói, hì hì cái này vướng víu quá, anh nhích mông lên đi, em cởi nó ra. Minh liền nhích mông lên và cô liền tuột cả quần tây và quần xịp anh xuống tới gót chân. Nắm và xoa nắn con cặc bự đang cương cứng hết cỡ của anh mà suýt xoa nói, ôi, nó bự quá anh, nó cứng quá anh, ôi em thích quá anh. Minh liền hẫy mông ưỡn con cặc anh lên cao hơn nói, ôi Trúc ơi, anh thích quá, anh thích em quá, anh yêu em quá Trúc ơi. Em cởi xì líp của em ra đi em. Trúc liền nhích mông lên, tay kia của cô tuột xì líp xuống cho nó rơi xuống gót chân rồi cô nhích từng chân lên để nó rơi ra rồi nói, anh nhặt nó lên giùm em đi anh. Minh liền cúi xuống nhặt nó lên rồi đưa cho cô cầm lấy nhìn anh, cả hai cười khúc khích rồi cô bỏ cái xì líp vô túi xách của mình, sau đó cả hai tiếp tục bóp và sờ nắn nhau. Một lúc sau thì Trúc nói, Minh ơi, anh ơi, em chịu hết nổi rồi anh. Minh liền nói, vậy hả em, để anh làm em sướng ha. Trúc trả lời, dạ. Sau đó Minh chui xuống bàn banh hai đùi cô ra, cô thì giang háng ra hết cỡ cho cái lồn cô hở ra hết mức. Minh nắm hai môi lồn cô kéo ra hai bên, banh cái lồn cô ra rộng hơn, rồi đưa miệng vô mà bú, mà liếm như điên. Cô rên rỉ, ôi anh ơi, em sướng quá, à, em sướng quá anh ơi, à, nữa đi anh, mạnh lên anh, mạnh nữa đi anh, à. Sau đó Minh liếm hột le cô. Đánh lưỡi liên tục không ngừng cô rên, ôi, Minh ơi, anh ơi, em sướng quá Minh ơi, chết em anh ơi, chết em rồi anh ơi, em. Ra, em ra Minh ơi, và cô lên đỉnh, giọng cô im bặt, đầu gục xuống bàn miệng thở hổn hển. Minh ngồi dậy rồi ngồi lại chỗ của mình, một tay vuốt tóc cô, vén các sợi tóc mây đang rũ dự che gương mặt xinh đẹp của cô, rồi nắn nắn nhẹ hai gò má đang ửng hồng của cô, trong khi tay kia thì vuốt ve xoa nhẹ cái lồn ướt đầy nước nhờn của cô phía dưới. Lát sau, thấy nhịp tim cô bình thường trở lại, không còn thở hổn hển nữa, anh nói, Trúc ơi. Em rên anh nghe anh thích ghê luôn đó, nhưng hơi lớn nên anh sợ mọi người nghe ghê, nhưng cũng hên vì lúc nãy anh nhìn xung quanh thấy vắng hết vì chắc mọi người đi ăn trưa hết rồi, hì hì. Trúc ơi, em sướng không em, cô ngước lên nhoẻn miệng cười với anh, rồi chụp hôn môi anh, buông ra nói, em sướng lắm, em cảm ơn anh nhiều. Mình nói, anh yêu em nhiều Trúc ơi. Rồi cô mở túi sách lấy khăn giấy lau cái lồn cô. Và lau chỗ cô ngồi nó đã ướt nhẹp cô nói, nó ướt nhẹp vậy, nước em nhiều quá anh ha, hì hì. Lau xong cô nói, anh ngồi đây chờ em chút nha, em đi vệ sinh chút, rửa cái lồn, chứ nó nhớt nhớt vậy khó chịu quá, hì hì. Anh nhìn cô cười lấy tay nựng gò má cô rồi nói, ừ. Em đi đi, rồi anh cúi xuống kéo quần xịp và quần tây lên mà mặc lại, mỉm cười đầy hạnh phúc. Lát sau Trúc ra, ngồi lại chỗ cô. Nhìn anh cười nói, anh Minh giỏi ghê ha, làm em sướng ghê luôn, hì hì. Minh nói, em xinh đẹp, quyến rũ và dễ thương mà, đâu cho anh coi cái lồn lông của em lần nữa nha, hì hì. Cô liền giang háng ra, vén đầm lên, vạch xì líp ra nói, nẻ anh, nhưng nó chưa thỏa mãn đâu, nó thèm anh nữa, nó thèm được con cặc anh đút vô nó mới chịu, hì hì. Minh lại nựng nựng gò má cô. Thò tay vô bóp cái lồn cô rồi nói, ôi Trúc ơi, em dễ thương quá, em đáng yêu quá, anh thích cái lồn của em quá, anh mê cái lồn lông này của em rồi. Trúc liền nói, hì hì, anh Minh nè, em cho anh cái lồn của em đó, anh muốn làm gì thì làm ha, nó thèm anh lắm đó, hì hì. Ừ, mà anh chưa sướng mà, để em làm anh sướng nha. Nói xong, cô liền chui xuống bàn, mở thắt lưng và kéo dây kéo quần tây anh xuống. Anh liền nhích mông lên cho cô tuột cả quần tây và quần xịp anh xuống tới gót chân. Cô bắt đầu xoa nắn con cặc đang cương cứng của anh, sờ cái đầu khớp, vuốt ve và bóp bóp thân cặc, xe xe và bóp hai hòn rái mà suýt xoa. Ôi! Nó bự quá anh, nó cương cứng quá. Ôi em thích ghê, để em bú bú nha, em thèm quá, hì hì. Rồi cô bắt đầu bú con cặc anh, cô bú nó say sưa, rồi nhả ra, cầm mà đập đập lên hai gò má cô ngước lên nhìn anh nhoẻn miệng cười. Ôi! Em thích quá, em thích con cặc bự này quá, anh cho em bú nó, hành hạ nó mỗi ngày nha anh, hì hì. Nói rồi cô lại bú nó tiếp, tay anh vuốt mái tóc cô, luôn nắn nhẹ lên gò má đang ửng hồng của cô trong lúc cô bú con cặc anh. Được một lúc, cô đang bú ngon lành thì thằng tài bạn anh đến gặp anh cười cười nói, ê hello Minh, khỏe không mày? Minh nghĩ thầm thằng khỉ âm hồn này lúc nào không đến lại đến vào lúc này, anh liền rút tay đang nắn gò má cô. Hai tay để trên bàn, hơi hồi hộp, nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời Tài, ừ, tao khỏe mày. Sao hôm nay mày ghé thư viện vậy? Tao đang đọc sách đây, ngồi đi mày. Tài cười cười, ngồi xuống ghế đối diện, tao ghé mượn sách thôi, nhưng thấy mày ngồi đây nên ghé chào. Ê, mày đọc gì đó? Vật lý hả? Mày siêng ghê, tao thì lười lắm. Mà hôm nay mày trông lạ lạ, mặt đỏ bừng kìa, nóng hả mày? Hay đang nghĩ gì đó hả? Dưới bàn, Trúc vẫn bú con cặc Minh say sưa, lưỡi quấn quanh đầu khớp, mút mạnh hơn, làm Minh kích thích tột độ. Anh cảm thấy hồi hộp xen lẫn sướng khoái, tim đập thình thịch vì sợ Tài phát hiện. Trúc cắn nhẹ vào thân cặc, khiến Minh phải sửa dáng ngồi, chân giật giật. Anh đưa tay xuống dưới bàn, vuốt tóc Trúc, nắn nhẹ gò má cô đang ửng hồng, rồi đưa tay lên bàn lại, giả vờ lật sách. Ừ, hơi nóng thôi mày. Mày kể tao nghe, dạo này mày thế nào? Có gì mới không? Sao mày nhìn tao kỹ vậy? Tao bình thường mà. Tài gật gù, nhưng mắt lướt quanh, tao bình thường thôi, học hành tùm lum. Ê, mà túi sách kia của ai vậy mày? Có cô gái ngồi với mày hả? Sao tao không thấy? Hay mày đang giấu gì đó? Mặt mày đỏ hơn nữa kìa, và mày cứ sửa dáng ngồi hoài, tay đưa xuống bàn làm gì vậy? Đang giấu đồ ăn hả? Mình nuốt nước bọt, dưới bàn Trúc bú mạnh hơn. Cắn nhẹ đầu khắc làm anh suýt rên lên. Anh sửa dáng ngồi, đưa tay xuống vuốt tóc cô, nắn má cô trìu mến, rồi đưa lên, à, túi của bạn gái tao thôi. Cô ấy mới đi vệ sinh với bạn cô ấy, chắc lát quay lại. Mày đừng để ý, tao chỉ ngứa chân thôi, mặt đỏ vì nóng mà. Cô ấy đẹp lắm, mày hỏi chi vậy? Tài cười, tò mò hơn, ồ, mày có bạn gái mới hả? Tao tưởng mày với Hoa chứ. Kể tao nghe đi, cô ấy thế nào? Xinh không mày? Dáng người có hấp dẫn không? Mông cong không? Vú căng không? Hay cô ấy dâm lắm hả? Kiểu quyến rũ ấy. Mày kể chi tiết đi, tao ghen tị quá. Mà mày đưa tay xuống bàn hoài, chắc đang nhắn tin cho cô ấy hả? Hay đang giấu gì kích thích? Mặt mày đỏ bừng, sửa dáng ngồi liên tục, lạ lắm mày ơi. Dưới bàn, Trúc liếm dọc thân cặc, cắn nhẹ hòn dái làm Minh run run, anh phải sửa dáng ngồi lần nữa. Tay đưa xuống vuốt tóc, nắn má cô đầy kích thích, rồi lên, ừ, xinh lắm mày. Cô ấy dễ thương, thông minh, dáng người hấp dẫn kinh, mông cong gợi cảm, vú căng tròn, nhưng cô ấy đàng hoàng lắm, không phải kiểu dâm như mày nghĩ đâu. Tao thích lắm, mày thì sao, có bồ chưa? Kể tao nghe xem, tao tò mò. Tao đưa tay xuống vì ngứa thôi, mày nghĩ lung tung gì vậy? Tài lắc đầu, vẫn nghi ngờ, tao vẫn ế đây mày. Mày may mắn ghê, có bạn gái xinh ngồi thư viện với mày. Mà cô ấy đi lâu vậy? Hay mày kể chi tiết về cô ấy đi, tao ghen tị quá. Cô ấy có dâm không, kiểu hay quyến rũ mày ấy? Mông cong thế nào, vú căng ra sao? Mày kể đi, và sao mày cứ đưa tay xuống bàn hoài, mặt đỏ hơn nữa, sửa dáng ngồi như đang run ấy, chắc đang có gì thú vị dưới bàn hả mày? Mình cảm thấy sướng kinh khủng, Trúc bú sâu hơn, cắn nhẹ thân cặc làm anh phải sửa dáng, tay xuống vuốt tóc, nắn má cô, rồi lên, cô ấy, à, cô ấy học ngữ văn, xinh đẹp, quyến rũ, dáng người hấp dẫn, mông cong gợi dục, vú căng tròn mê người, nhưng cô ấy ngọt ngào và đàng hoàng lắm, không dâm như mày tưởng đâu. Tao mê cô ấy rồi, mày thử tìm bồ đi, đừng ế hoài, tao đưa tay xuống vì sách rơi thôi, mày tò mò quá. Tài cười lớn, ha ha, mày khuyên hay ghê, cô ấy nghe hay quá, mày kể thêm đi, cô ấy có hay mặc đồ gợi cảm không? Dáng hấp dẫn kiểu gì, dâm chút không? Mày may mắn thật, mà mày đưa tay xuống hoài, mặt đỏ bừng, sửa dáng ngồi liên tục, chắc đang giấu crush dưới bàn hả? Hay đang xem gì kích thích? Thôi tao đi mượn sách đây, hẹn mày sau nha, vui nha mày. Bye mày, khi Tài rời đi, Minh thở phào, dưới bàn Trúc nhà cặc ra, chui lên cười khúc khích, anh ơi, kích thích quá anh, em hồi hộp muốn chết, nhưng sướng ghê, anh run run làm em nứng hơn. Em nghe anh khen em với bạn anh mà hạnh phúc quá, anh yêu em thật rồi phải không? Minh cười, ôm cô chặt, Trúc ơi, anh cũng vậy, hồi hộp kinh khủng nhưng sướng tê người. Em bú hay quá. Anh suýt bắn luôn khi thằng Tài nói chuyện. Ừ, anh yêu em thật, em xinh đẹp, quyến rũ, anh khen em hết lời vì em đáng như vậy. Giờ em bú tiếp nha, anh thèm miệng em quá Trúc yêu. Trúc cười ngọt ngào, hì hì, em cũng yêu anh kinh khủng, anh run run vì em làm em thấy hạnh phúc. Giờ em bú tiếp, em thèm tinh trùng anh lắm, anh rên cho em nghe nha anh Minh. Cô chùi xuống bú tiếp, mút mạnh, liếm hòn dái. Minh rên khẽ, Trúc ơi. Bú mạnh nữa đi em, anh sướng quá, em giỏi ghê, miệng em ấm áp làm anh mê mẩn. Em dễ thương quá, anh muốn ôm em mãi. Trúc nhả ra, anh ơi, con cặc anh bự quá, em mê, anh sắp bắn chưa anh? Em muốn nuốt hết, anh kể em nghe anh sướng thế nào đi anh, em thích nghe anh nói ngọt ngào. Minh, sắp rồi em, bú sâu đi, anh yêu em Trúc ơi, anh sướng tê người vì em là tình yêu của anh. Cô bú say sưa đến khi Minh bắn tinh trùng vào miệng cô nuốt hết, liếm sạch. Rồi cô đi vệ sinh, quay lại ngồi, hôn Minh say đắm, anh ơi, tinh trùng anh ngon quá, em yêu anh làm em hạnh phúc kinh khủng. Minh hôn lại, Trúc ơi, anh mê em rồi, em dễ thương quá, anh muốn bên em mãi. Cô kéo dây kéo quần anh xuống, mò vào bóp con cặc, anh ơi, con cặc anh vẫn cứng nè, em bóp nha, anh sướng không? Em thèm anh quá Minh ơi. Minh mò vào đầm cô, bóp lồn qua xì líp, sướng em, lồn em ướt quá, anh bóp nha, em nứng chưa Trúc yêu. Em kể anh nghe em thèm anh gì đi, anh thích nghe giọng em ngọt ngào. Trúc rên khẽ, nứng anh ơi, bóp mạnh nữa đi, em thèm anh đụ em, thèm con cặc anh đâm sâu. Mai chiều mình đi công viên nha anh, em muốn anh làm em sướng hơn, muốn anh ôm em dưới nắng chiều. Minh, ừ em, chiều mai gặp ở công viên, anh sẽ lột chuồng em. Làm em sướng kinh khủng, anh yêu em Trúc ơi. Họ hôn hít, mò mẫm thêm lúc rồi ra về. Sau khi nhớ lại buổi gặp Trúc ở thư viện ban sáng, Minh quay lại thực tại, lòng buồn bã vì tin nhắn chia tay của Hoa. Anh nhắn lại năn nỉ, Hoa ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, cho anh cơ hội đi em, anh yêu em thật lòng. Nhưng cô không trả lời. Lúc này Vinh về phòng, thấy Minh buồn, ê mày, sao mặt mày buồn vậy? Kể tao nghe đi, có chuyện gì với Hoa hả? Minh kể chi tiết buổi chiều với Hoa, tao với Hoa ở công viên, hôn hít, vuốt ve, tao bóp vú cô ấy, liếm lồn, làm cô ấy lên đỉnh hai lần. Ban đầu cô ấy vui, nhưng tao tự ý lột chuồng cô ấy giữa ban ngày, hành hạ lồn cô ấy. Lúc chia tay, cô ấy nói, em vui mà anh, nhưng em mệt, về nghỉ nha. Tao hỏi, em vui không cưng, em thích nhất phần nào, cô ấy nói, em sướng lắm, thích anh liếm lồn em nhất. Về rồi cô ấy nhắn chia tay, anh không yêu em mà chỉ muốn thỏa mãn sở thích kỳ lạ, thích em ở chuồng giữa ban ngày. Tao nhắn năn nỉ nhưng cô ấy không trả lời. Tao tiếc quá Vinh ơi, cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, chiều tao hết mình. Vinh chửi, mày ngu thật mày ơi, có sở thích biến thái vậy mà lộ sớm, chưa đụ được Hoa đã để lộ. Nếu đụ được rồi, làm cô ấy mê mày rồi lộ thì cô ấy chắc đồng ý thôi, không chia tay đâu. Sao mày không từ từ dụ cô ấy, để cô ấy quen dần rồi mới lộ sở thích. Minh, ừ, tao hối hận lắm, nhưng lúc đó tao không kiềm được. Tao năn nỉ tiếp được không? Tao nhắn mỗi ngày, biết đâu cô ấy mềm lòng. Vinh, đúng rồi, nếu đụ được Hoa rồi lộ sở thích thì cô ấy mê mày, chiều mày hết. Tao tiếc cho mày, Hoa xinh đẹp, quyến rũ, chiều mày vậy mà mất. Nhưng mày nhắn năn nỉ ướt át hơn mỗi ngày đi, kể về kỷ niệm, nói yêu cô ấy nhiều, biết đâu cô ấy siêu lòng tha thứ, quay lại. Đừng bỏ cuộc sớm mày ơi. Mình đồng ý, ừ, tao sẽ làm vậy, tao sẽ nhắn chi tiết hơn, kể tao nhớ cô ấy thế nào. Mà tao hào hứng kể mày nghe, tao gặp Trúc, bạn cùng phòng Hoa, ba buổi ở thư viện. Buổi đầu làm quen, trò chuyện vui vẻ. Buổi hai ngọt ngào hơn, hẹn tiếp. Buổi ba, Trúc mặc đầm ngắn, quyến rũ tao, tao liếm lồn cô ấy dưới bàn, làm cô ấy lên đỉnh, rồi cô ấy bú cặc tao, nuốt tinh, mò mẫm nhau. Giữa chừng thằng Tài xuất hiện, hỏi han, tao với Trúc hồi hộp kinh khủng nhưng kích thích lắm, tao run run sửa dáng, đưa tay vuốt tóc cô ấy, còn cô ấy bú say sưa, cắn nhẹ làm tao sướng tê. Sau khi Tài đi, tụi tao cười khúc khích, chia sẻ cảm xúc hồi hộp sướng khoái ấy. Tao hẹn chiều mai công viên với cô ấy. Vinh khen, mày đào hoa thật, may mắn ghê. Trúc cái gì cũng hơn Hoa, xinh hơn, quyến rũ hơn, mà chiều mày đến vậy trong thư viện. Tao ghen tị với mày quá Minh ơi, kể chi tiết buổi ba đi, hồi hộp thế nào khi Tài đến. Minh kể thêm, buổi ba, Trúc mặc đầm đen ngắn mỏng, khoe hết đường cong, tao liếm lồn cô ấy dưới bàn, cô ấy rên khẽ lên đỉnh, nước lồn ướt nhẹp. Rồi cô ấy bú cặc tao. Đang say sưa thì Tài đến, tao hồi hộp tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, sửa dáng ngồi vì cô ấy cắn nhẹ, đưa tay vuốt tóc nắn má cô ấy hoài. Trúc cũng hồi hộp nhưng kích thích, bú mạnh hơn. Sau Tài đi, tụi tao ôm nhau cười, chia sẻ sướng kinh khủng vì rủi ro ấy. Chiều hôm sau trên đường đến công viên gặp Trúc, Minh nhắn năn nỉ Hoa, Hoa ơi, anh hối hận lắm, bỏ qua cho anh đi, anh sẽ thay đổi, cho anh quay lại nha em. Hoa không trả lời. Anh buồn bã chút, đến nơi, thấy Trúc đã đợi, cười tươi với gương mặt hứng tình, mặc đầm hồng ngắn gợi cảm hơn sáng hôm qua, khoe vú căng, mông cong, chân dài trắng mịn. Trúc ôm anh Minh ơi, em nhớ anh kinh khủng từ sáng đến giờ, hôn em đi anh, em thèm môi anh ấm áp ấy quá trời luôn, anh đẹp trai và dịu dàng làm em mê mẩn. Minh hôn say đắm, Trúc yêu quý, anh cũng nhớ em ra giết, em đẹp quá, đầm hồng này gợi cảm kinh khủng. Khoe hết đường cong mê người của em, anh thèm em rồi, thèm ôm em mãi không buông. Họ hôn hít, mò mẫm suốt chiều Minh vuốt ve đùi cô, bóp vú ngoài đầm, đùi em trắng mịn quá Trúc ơi, lông đùi lưa thưa làm anh kích thích, anh vuốt cao hơn nha, vú em căng tròn, anh bóp nhẹ nè, em sướng không yêu. Em kể anh nghe em thèm anh gì đi, anh thích nghe giọng em ngọt ngào. Trúc rên khẽ, sướng anh ơi, vuốt mạnh nữa đi, em thèm tay anh chạm khắp người em. Bóp vú em mạnh hơn nha anh Minh, đầu vú em cứng ngắc vì anh rồi, em thèm anh bóp lồn em quá, anh làm em ướt át hết rồi. Cô mò vào quần anh bóp cặc, con cặc anh cứng ngắc, em sóc nhẹ nè, anh rên cho em nghe đi anh, em thèm làm anh sướng, anh kể em nghe con cặc anh thèm em thế nào. Minh Trúc ơi, anh sướng tê người, sóc mạnh nữa đi em, con cặc anh thèm lồn em kinh khủng, thèm đâm sâu vào em. Giờ anh day hột le em nha, em giang chân đi yêu. Anh vuốt khe lồn ướt át này, em sướng chưa? Rên to hơn cho anh nghe, anh yêu tiếng rên ngọt ngào của em. Chúc, dai mạnh nữa anh, hột lẹ em sưng lên vì anh rồi, em sướng kinh khủng, anh giỏi quá Minh ơi, vuốt sâu vào khe lồn em đi, em thèm anh làm em run rẩy. Em sóc cạc anh nhanh hơn nha, anh sắp bắn chưa? Em muốn tinh trùng anh bắn đầy tay em, nóng hổi ấy. Minh dai liên tục, em ướt quá chúc yêu, anh dai vòng quanh hột le nè, em run chưa? Kể anh nghe em sắp lên đỉnh không, anh muốn em ra vì anh, rên tên anh đi em. Chúc cong người, tiếng rên bắt đầu thảm thiết mê người, như van xin đầy đam mê, anh ơi, em run bần bật rồi, dai nhanh nữa đi, em sắp ra, Minh ơi, ôi anh yêu ơi, em không chịu nổi nữa, chết em rồi anh ơi, em lên đỉnh rồi, sướng quá anh yêu ơi, nước lồn em phun ra vì anh, ôi sướng kinh hồn. Sau khi cô lên đỉnh, cả hai cười khúc khích, chúc ôm anh chặt, giọng ngọt ngào vui vẻ, hì hì, anh Minh ơi, anh làm em sướng đến run người luôn, em hạnh phúc quá đi mất, anh giỏi kinh khủng, em yêu anh nhiều lắm. Giờ anh thấy em thế nào, em rên có làm anh mê hơn không anh yêu? Minh cười, hôn cô chúc yêu, em rên hay quá, thảm thiết mê người làm anh kích thích kinh, anh yêu em kinh khủng, em dễ thương quá, cười lên nào, anh muốn thấy nụ cười của em mãi. Cô sụp cạc anh mạnh, giờ anh bắn đi anh, em sụp nhanh nè, con cạc anh giật giật rồi, bắn cho em đi Minh ơi, em muốn tinh trùng anh bắn đầy tay em. Minh chúc ơi, anh bắn rồi, sướng kinh em yêu. Sau khi anh xuất tinh, họ lại cười vui vẻ, chúc lau tay, ôm anh, hì hì, tinh trùng anh nóng hổi quá anh Minh, em thích lắm, anh sướng không anh yêu. Em thấy vui kinh khủng khi làm anh hạnh phúc thế này, anh là tình yêu của em mà. Minh cười lớn, sướng kinh em ơi, em hay quá, anh yêu em mãi, cười đi Trúc, nụ cười em làm anh tan chảy luôn. Tôi đến, Minh lột chuồng Trúc, em đẹp mê hồn Trúc ơi, cơ thể em hoàn hảo, anh bú vú em nha, liếm đầu vú hồng hào này, em sướng không? Anh bóp vú em mạnh hơn, xe đầu vú nè, em rên đi yêu. Trúc sướng anh ơi, bú mạnh nữa đi, đầu vú em tê vì lưỡi anh, bóp vú em hoài nha anh Minh, em thèm anh nhào nặn em mãi. Anh bú lồn cô, lồn em nhiều lông đẹp quá, anh liếm khe lồn nè, quét lưỡi dọc khe ướt át, dây hột le mạnh đi em sướng chưa? Giật lông lồn em nhẹ nè, em thích không Trúc yêu? Kể anh nghe em thèm anh liếm thế nào? Trúc, liếm sâu nữa anh, hột le em sưng húp vì anh, giật nữa đi, em sướng đau đau tê tê, anh giỏi kinh khủng Minh ơi, em thèm lưỡi anh dây hoài, em sắp ra, ôi anh ơi, anh yêu ơi. Em không chịu nổi nữa rồi, chết em mất anh ơi, lưỡi anh làm em tan chảy, em lên đỉnh rồi anh yêu ơi, sướng quá trời ơi. Sau khi cô lên đỉnh, họ cười khúc khích, Trúc thở hổn hển ôm anh, hì hì, anh Minh ơi, anh làm em sướng đến thét lên luôn, tiếng rên em thảm thiết hơn lần trước rồi phải không anh? Em hạnh phúc kinh khủng, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất, em yêu anh quá đi mất. Minh cười vui vẻ, vuốt tóc cô, Trúc yêu. Em rên mê người quá, thảm thiết làm anh đứng hơn nữa, anh yêu em kinh khủng, cười lên nào, anh thích thấy em cười hạnh phúc thế này, em dễ thương quá trời. Sau đó Trúc lục chuồng Minh, con cặc anh bự quá, em bú nha, mút đầu khớp sâu, liếm dọc thân gân guốc, anh sướng không anh? Em bóp hòn giá em nè, mút chúng vô miệng, em thèm làm anh run. Minh, sướng em, bú mạnh nữa đi Trúc, lưỡi em hay ghê, bóp hòn giá anh đi yêu, anh run vì em rồi. Cô leo lên cưỡi ngựa, em nhúng nhảy nha anh, con cặc anh đâm sâu quá, chạm tận cùng lồn em sướng kinh, anh bóp vú em đi, em nhảy mạnh hơn nè, anh kể em nghe anh sướng thế nào. Minh Trúc ơi, anh sướng tê lồn em chặt khít, bóp vú em nè, đầu vú cứng ngắc, nhảy nhanh nữa đi em, anh thèm em lên đỉnh cùng anh. Trúc, anh ơi, em sắp ra, con cặc anh làm em phê, em không kiềm được nữa, ôi anh yêu ơi, em tan nát vì anh rồi, chết em mất thôi, em lên đỉnh rồi Minh ơi, sướng quá anh yêu, ôi sướng kinh hồn bạt vía. Sau khi cô lên đỉnh, họ cười lớn vui vẻ, Trúc nằm lên ngực anh, hì hì, anh Minh ơi, em rên thảm thiết hơn lần trước nữa rồi, anh nghe có mê không? Em sướng đến run người, anh giỏi quá đi, em yêu anh kinh khủng, anh làm em hạnh phúc nhất thế gian này. Minh cười, hôn cô Trúc yêu. Tiếng rên em mê người kinh khủng, thảm thiết làm anh muốn làm em mãi, anh yêu em quá trời, cười đi em, anh thích thấy em cười hạnh phúc thế này, em vui không yêu? Cô bú liếm tiếp, em bú sạch con cặc anh, liếm đầu khắp nè, giờ leo lên nữa nha, nhảy mạnh đây anh, em thèm anh xuất vô trong em. Minh, ừ em, nhảy đi chúc, lồn em ướt át làm anh mê, anh bóp mông em cong này, em kể em thèm anh xuất thế nào. Chúc, em thèm tinh trùng anh nóng hổi vô lồn em, nhảy nhanh nữa nè, em ra cùng anh đi Minh ơi, em không chịu nổi nữa, ôi anh ơi, anh yêu ơi, em tan vỡ vì sướng rồi, chết em mất anh ơi, lồn em co giật kinh khủng, em ra cùng anh rồi, sướng quá Minh yêu ơi, ôi sướng đến tuyệt vọng. Cả hai lên đỉnh, Minh xuất tinh trong lồn cô, Chúc ơi, anh bắn vô trong nè, em chặt quá, sướng kinh. Hôm nay ngày an toàn của em phải không? Chúc, ừ anh, ngày an toàn, xuất vô lồn em đi, em cảm nhận tinh trùng anh đầy ắp. Em ra cùng anh rồi, sướng quá Minh yêu ơi. Sau khi cả hai cùng lên đỉnh, họ cười khúc khích vui vẻ, Chúc ôm anh chặt, giọng ngọt ngào, hì hì, anh Minh ơi, em rên thảm thiết nhất lần này luôn, anh làm em sướng đến mức muốn khóc vì hạnh phúc, em yêu anh kinh khủng, tinh trùng anh đầy trong em làm em thấy ấm áp quá. Anh vui không anh yêu? Minh cười lớn, vuốt lưng cô Chúc yêu, em rên mê người kinh khủng, thảm thiết làm anh xuất nhiều hơn, anh sướng tê người vì em, anh yêu em mãi mãi, cười đi em, anh thích thấy em cười hạnh phúc thế này, em là báu vật của anh. Trên đường về từ công viên, Chúc nghĩ thầm, anh Minh tuyệt vời quá, đẹp trai, dịu dàng, làm tình giỏi kinh khủng, làm em sướng tê người. Em mong chờ đi công viên nhiều lần nữa, táo bạo hơn nữa. Kể cả vào buổi chiều dưới nắng, được anh dắt về phòng và đụ em, được anh dắt đi chơi và đụ ở các chỗ công cộng nhiều hơn nữa, em mê anh mất rồi. Minh nghĩ thầm, Chúc xinh đẹp, quyến rũ, dâm đãng ngọt ngào, cơ thể hoàn hảo, làm tình hay ghê. Anh muốn dắt em vô công viên nhiều hơn, táo bạo hơn kể cả ban chiều, dắt về phòng cũng táo bạo hơn, thậm chí Vinh có mặt ở nhà cho Vinh ganh tị nếu Chúc đồng ý, anh mê em kinh khủng. Về phòng. Mình kể chi tiết cho Vinh, tao với Chúc ở công viên, hôn hít mò mẫm suốt chiều, vuốt ve đùi, bóp vú, anh day hột le làm cô ấy lên đỉnh rên rỉ, cô ấy sụp cạc tao đến suốt tinh đầy tay. Tối lột chuồng nhau, tao bú vú, liếm lồn cô ấy, làm cô ấy lên đỉnh liên tục, rồi cô ấy bú cạc tao, cưỡi ngựa nhúng nhảy, rên ngọt ngào, lên đỉnh mấy lần, tao suốt vô trong lồn cô ấy luôn, cô ấy nói ngày an toàn. Tụi tao đối thoại ngọt ngào suốt. Kích thích nhau hoài. Vinh nghe nứng kinh khủng, mày sướng thật, kể chi tiết vậy tao nứng quá, để tao thủ dâm luôn đây. Vinh thủ dâm ngay tại chỗ, rên rỉ vì tưởng tượng. Chương 7